Chương 782, thật giả tướng quân. Chương 782, thật giả tướng quân. Võ Chính Quốc nhìn xem đã chết đi chính mình, loại cảm giác này thật sự là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Thân là cấp 9 võ giả hắn, hiện nay tại cao ốc top 100 bảng xếp hạng thứ 17. Tinh thông ám sát hắn, tay đã từng dính qua không biết bao nhiêu người máu tươi, nhưng là từ chưa nghĩ tới sẽ có một ngày, thế giới song song chính mình sẽ chết ở trong tay của hắn. Loại cảm giác này, thật sự là không biết nên hình dung như thế nào. Võ Chính Quốc thu hồi truy thủ, nhìn xem A Tang, lại liếc mắt nhìn đã bị A Tang đánh tươi sống ngất đi Lao Tống. Tại thời khắc này, Võ Chính Quốc thật là cảm giác dựng tóc gáy. Lao Tống tên gọi Tống Bách Điểu. Đại hạ top 100 bảng xếp hạng thứ 16, thậm chí ở trên hắn, luận thực lực cũng mạnh hơn hắn bên trên một bậc. Tinh thông bát bộ thần thối, luận thân pháp, toàn bộ đại hạ đều tìm không ra tới cùng so sánh nhân vật. Bây giờ lại sống sờ sờ bị A Tang mang theo một cái chân, cho nện mất đi. Nhìn xem Tống Bách Điểu trên thân từng đạo vết thương, Võ Chính Quốc cũng là có loại không nói được cảm khái. Quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước a. Võ Chính Quốc nhìn thoáng qua A Tang, lắc đầu liên tục liễu lưới. Gia hỏa này, do chúng ta binh đoàn mang đi, có thể chứ? Võ Chính Quốc nhìn A Tang một chút dò hỏi. Theo lý mà nói, bọn hắn trực tiếp mang đi, căn bản không cần hỏi thăm bất luận kẻ nào. Nhưng là không có cách nào, A Tang gia hỏa này không chỉ có thực lực mạnh, mà lại không có gì đầu óc, hắn nhất định phải trưng cầu một chút A Tang ý kiến. A, đi. A Tang gãi đầu một cái phát, nhẹ gật đầu. Võ Chính Quốc cười cười, sau đó lấy ra còng tay, đem đã hôn mê Tống Bách Kiều cổ tay cho chế trụ. Lao huynh đệ, không có ý tứ. Hắn cùng Tống Bách Kiều là mấy chục năm hợp tác, không nghĩ tới sẽ có một ngày, hắn sẽ đích thân cho Tống Bách Kiều đeo lên xiềng xích. Tiếp lấy Võ Chính Quốc nghĩ, lắc đầu, sau đó cảm giác có chút buồn cười. Hắn ngay cả mình đều giết, cho huynh đệ đeo lên còng tay lại là cái gì? Đi thôi, đã kết thúc, tiểu tử ngươi có thể lập công lớn. Võ Chính Quốc nhìn xem A Tang cảm khái nói ra. Vừa mới hắn tới tương đối chế, cho nên vừa tới thời điểm liền thấy A Tang đã mang theo thế giới song song Tống Bách Kiều, giống vùng khăn lau một dạng vừa đi vừa về nện. Trang diện này, có thể thực bắt hắn cho khiếp sợ không nhẹ. Thậm chí căn cứ phỏng đoán của hắn, A Tang có thể đứng vào đại hạ top 100 bảng trước 10. Trẻ tuổi như vậy, lại có thực lực như thế, cho dù là Tần Chấn Bắc năm đó cũng không có cường hành như vậy. Tại đánh giết Vu tướng quân đằng sau, Tiểu Lộ mang theo tại tướng quân thi thể, cùng Lạc Tỉnh cùng đi về doanh địa. Lúc này, nhất chúng binh đoàn đã đồng loạt đem nơi này vây lại. Tiểu Lộ có chút dừng lại, trong ánh mắt mang theo một vòng chấn kinh. Đi, đi, làm chiến trận lớn như vậy. Lúc này, có đạo thanh âm truyền đến. Tiểu Lộ đồng tử cũng bắt đầu co vào, bởi vì hắn rất rõ ràng thanh âm này đến tuột cùng là ai. Quân đoàn hai bên người tứ tán ra, từ giữa đó đi ra một tên tóc mai điểm bạc, tại tinh thần phấn chấn nam tử. Nhìn thấy tên nam tử này một khắc này, Tiểu Lộ cùng Lạc Tình đều cảm giác trong lòng lộ bộ một chút. Nam tử này không phải người khác, chính là Vu tướng quân, Vu Thiên Thành. Ha ha, tiểu tử ngươi thật là đủ dũng. Vu Thiên Thành nhìn thoáng qua Tiểu Lộ sau lưng trang thi túi, lộ ra một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm. Cái này, ngài Tiểu Lộ tại thời khắc này, cả người tựa như là câm một dạng, nhìn xem Vu Thiên Thành một câu đều nói không ra. Vừa mới, hắn nhưng là đánh chết đến từ thế giới song song Vu Thiên Thành, hiện tại lại gặp Vu Thiên Thành. Nếu là Tiểu Lộ phản ứng lại thế nào linh mẫn, lúc này trong đầu giống như là thắt nút một dạng, căn bản phản ứng không kịp. Đồng dạng, bên cạnh Lạc Tình cũng là có chút rung động. Nhưng là nàng trong nháy mắt liền trở nên cảnh giác lên, trầm giọng nói ra, "Xin hỏi Vu tướng quân là một đầu để cho ta tới?" Vu Thiên Thành cười cười, nhìn xem Tiểu Lộ cùng Lạc Tình, "Từ vừa mới bắt đầu, các ngươi tại kế hoạch thời điểm đã từng cùng một đầu nói qua, đúng không?" "Là thật Vu tướng quân." Tiểu Lộ nhẹ nhàng lôi kéo một chút Lạc Tình nói ra, "Kế hoạch này, hắn chỉ là một người cùng một đầu nói qua, thậm chí ngay cả Lạc Tình cùng Tinh Tử đều không rõ ràng, mà lại là thông qua một đầu bên kia mà chứng thực, Vu Thiên Thành tướng quân sắc thực xuất hiện ở tiền tuyến, chỉ bất quá bây giờ Vu Thiên Thành còn tại tiền tuyến phạm vi, hắn muốn đánh chết người kia 100 chính là đến từ thế giới song song. Cho nên, khi lấy được xác định đằng sau, Tiểu Lộ mới đối với Thiên Thành ra tay. Hỗ trợ nhận lấy đi." Vu Thiên Thành phân phó một bên binh đoàn võ giả. Trong nháy mắt đi ra hai tên quân đoàn võ giả nhận lấy Tiểu Lộ trên lưng thi thể thu nạp túi. Vu Thiên Thành kéo ra khóa kéo mà, nhìn thoáng qua đã chết đi thời không song song chính mình, lắc đầu liên tục. "Chậc chậc, thật không có khả năng nhìn a, hù chết người, ta ban đêm sẽ làm ác mộng." Vu Thiên Thành cười ha hả đối với Tiểu Lộ nói ra. Rất hiển nhiên, hắn cũng không có đoán trách Tiểu Lộ đánh giết thời không song song chính mình ý tứ, hắn nhìn xem Tiểu Lộ trong ánh mắt mang theo vài phần tán thưởng, "Tiểu tử, ngươi đủ dũng, cũng đủ hung ác, nhưng không thể không nói, ngươi là chiến đấu kế tiếp, làm ra cực kỳ chắc tuyệt công hiến." Phóng nhãn toàn bộ đại hạ, Vu Thiên Thành tuyệt đối là đứng đầu nhất tướng lĩnh. Không chỉ có dùng binh như thần, mà lại đối với toàn bộ đại cục chủ tính trung khống chế, cũng cực kỳ lợi hại. Mà lần này dị thú khu trục chiến, hắn cũng là cao nhất quan chỉ huy. Thời không song song ra hỏa, không biết từ nơi nào lấy được tin tức này, mới rất mà liều lợi dụng Vu Thiên Thành, muốn nhân cơ hội hỗn loạn tiền tuyến nội bộ, để thành phê tinh anh võ giả binh đoàn chịu chết. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, kế hoạch vừa mới bắt đầu, liền dưới sự trời xui đất khiến bị Tiểu Lộ cho nhìn thấu. Có thể nói tại toàn bộ đại hạ, Tiểu Lộ là tin tưởng nhất thế giới song song sự tình. Bởi vì ánh sáng tô thần, liền có 6 cái. Lại thêm, lúc trước hắn đã từng bước chân qua xúc tu dị thú lãnh địa, cho nên rất nhanh liền cảm giác được trong đó không thích hợp, cũng nhanh chóng làm ra kế hoạch. Nó, kỳ thật những này cũng đều không phải ta một người tác dụng, tất cả mọi người rất trọng yếu. Tiểu Lộ cười cười, khiêm tốn giải thích nói ra. A Tang tuyệt đối là nhân vật trọng yếu, bọn hắn một mực nút, thế giới khác Vu Thiên Thành cùng hắn hai vị bảo tiêu tung tích. Tại A Tang thông qua khứu giác, phát giác được ba người sau khi tách ra, nhanh chóng chia binh hai đường, Tiểu Lộ phụ trách đánh giết thế giới song song Vũ Thiên Thành, Lạc Tình ở một bên đánh nhiệm trợ. A Tăng thì một thân một mình, cuốn lấy hai tên cấp 9 thực lực võ giả bảo tiêu. Tinh Tử thì tại một bên khác đi theo Bạch Thiếu Thông, phòng ngừa bọn hắn thật tìm tới xúc tu dị thú chỗ ở, cũng may kế hoạch chưa từng xuất hiện cái gì đường rẽ. Nếu không, thật rất nguy hiểm. Tiểu Lộ, Tiểu Lộ. Đúng vào lúc này, trong rừng rậm xuất hiện một bóng người, nhanh chóng xuyên thẳng qua mà đến. Chính là A Tang. Ở chỗ này, Tiểu Lộ có chút phất tay lấy. Khi nhìn đến A Tang bình an vô sự đằng sau, tim của hắn cũng buông lòng xuống. Dù sao A Tang thế nhưng là một thân một mình đối mặt hai vị cấp 9 võ giả cao thủ, trong đó hung hiểm có thể nghĩ. Chương 783, lĩnh đội chương 783, lĩnh đội khi A Tang xông tới thời điểm, trong nháy mắt ánh mắt của hắn trở nên cảnh giác lên. Đây là sự thực Vu tướng quân, thật Vu tướng quân. Tiểu Lộ đội vàng hướng lấy A Tang hô hào. A Tang dừng lại, đối với Tiểu Lộ lời nói 10 phần tùy tiện tiếp nhận. Lúc này đi theo tại phía sau hắn Võ Chính Quốc, kéo lấy đã bất tỉnh đi Tống Bách Kiểu, cũng theo sát phía sau đến. Vu tướng quân, không có nhục sứ mệnh. Võ Chính Quốc đem Tống Bách Kiểu ném xuống đất. Vu Thiên Thành đánh giá trên đất Phượng Bách Cầu, sau đó nhìn về hướng Võ Chính Quốc, một thế giới khác Võ Chính Quốc đâu? Bị ta giết đi. Võ Chính Quốc cười ha hả, bất đắc dĩ nói ra, cái này tóc bạc tiểu ca, lấy một địch hai chui một thế giới khác ta, cùng Tống Bách Kiểu đều đánh thành trọng thương, ta đây là đi nhặt nhạnh chỗ tốt. Nhắc lên câu nói này thời điểm, Võ Chính Quốc ánh mắt nhìn về phía A Tang, vẫn như cũ tràn ngập vẻ chấn động. Đồng thời hắn nhìn về hướng A Tang, vừa nhìn về phía Tiểu Lộ, bắt đầu hiếu kỳ A Tang lai lịch. Vu tướng quân đồng dạng là có chút nhíu mày, nhìn về phía A Tang thời, cảm nhận được khó nói nên lời kinh hãi. Phải biết 9 cấp võ giả thật không đơn giản. Phóng nhãn toàn bộ đại hạ, bên ngoài bên trên đạt tới 9 cấp thực lực cũng bất quá mấy chục người. Võ Chính Quốc cùng Tống Bách Kiều hai người, mặc dù là hắn cận vệ, nhưng là luận thân phận địa vị, có thể tính không lên thuộc hạ của hắn. Hai người bọn họ cũng bất quá là phụ mệnh làm việc, bảo hộ Vu Thiên Thành an toàn thôi. Còn tốt, lưu lại một người sống. Vu Thiên Thành nhìn xem đã ngất đi Tống Bách Kiều, đối với Võ Chính Quốc trầm giọng nói ra, "Chính Quốc à, đem hắn dẫn đi, chặt chẽ trông coi, đến lúc đó nhìn xem có thể hay không từ trong miệng hắn nảy ra chút đồ bật đến." "Tốt." Võ Chính Quốc nói đem Tống Bách Kiều lôi xuống dưới. Tiểu Lộ nhìn xem Vu Thiên Thành lộ ra một vòng dáng tươi cười nói ra, "Kế tiếp còn đến phiền phức tướng quân một việc." Tô Tiểu Hữu cứ nói đừng ngại. Vu Thiên Thành một bộ hòa ái bộ dáng nói ra, "Trước đó cái kia giả tướng quân, lừa phỉnh chúng ta cái này một đám võ giả đi chịu chết, còn phải hy vọng tướng quân ra mặt giải thích một chút." Tiểu Lộ thở dài nói ra, "Thế giới song song sự tình tốt nhất đừng bại lộ, nếu không, sợ rằng sẽ gây nên toàn bộ thế giới kinh hoàng. Mà lại một khi hai cái thế giới song song lẫn nhau thông hành, chỗ kia mang tới hậu quả chính là cực kỳ khủng bố." Vu tướng quân biết rõ trong đó, nhẹ gật đầu, "Ta hiểu. Cho ăn, Bạch Thiếu Thông, ngươi đến cùng được hay không? Có biết hay không đường? Ta một mực là theo địa đồ đi. Tảng đá này ta đều nhìn thấy lần thứ ba. Nhìn lầm đi, tảng đá đều lớn lên không sai biệt lắm. Ngươi nhìn là tảng đá mặt sau thấm nước đáy, đây chính là ta vùng." Theo Bạch Thiếu Thông, một lần lại một lần vòng quanh. Rốt cục những võ giả này đều nhẫn nhịn không được, bắt đầu nhao nhao chất vấn. Bạch Thiếu Thông trầm mặc hồi lâu. Hắn rất tin tưởng vững chắc chính mình là dựa theo địa đồ đi, mà lại địa đồ tọa độ rõ ràng hiện ra ở trước mặt mình. Nhưng là, không biết tại sao. Làm sao lại là đi không đúng đây? "Không được, ta trở về đi, trời đã tối rồi." Tinh Tử ngáp đề nghị nói ra. Cái này Bạch Thiếu Thông mang theo bọn hắn một mực vòng quanh, lượn hơn nửa ngày, hiện tại Thái Dương đều muốn bắt đầu ngã về Tây. "Trở về đi, trời tối sau đối với chúng ta chiến đấu rất bất lợi." Tống Phàm cũng ở một bên đề nghị nói ra. Bạch Thiếu Thông thần sắc có chút xoắn xuýt. Dù sao, đây là hắn lần thứ nhất tiếp nhận, vốn nghị dẫn đầu những võ giả này đánh một trận sinh đẹp cầm, cũng tốt hoàn thành Vu tướng quân lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, bởi vì tìm không thấy địa phương, dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Nhìn thoáng qua thời gian, đã là 4 giờ chiều, nếu như bọn hắn hiệu suất nếu có thể, có lẽ còn có thể trước lúc trời tối hoàn thành nhiệm vụ. Nhân loại thị lực trung quy là có hạn so sánh với những dị thú kia tới nói. Rất nhiều dị thú đều có được nhìn ban đêm năng lực. Tại ban đêm vật lộn nói, bọn hắn nhân loại sẽ lâm vào thế yếu. "Tống Phàm, ngươi qua đây." Bạch Thiếu Thông cắn răng, đối với Tống Phàm hô lên âm thanh. Vào lúc này, hắn rốt cục làm ra một cái vi phạm tổ chức quyết định. Tống Phàm mang theo nghi hoặc tới gần, "Thế nào? Ngươi là Huyền Võ trại huấn luyện xuất thân?" Bạch Thiếu Thông ánh mắt chăm chú nhìn xem hắn. Tống Phàm có chút ngu ngơ bộ dáng, nhẹ gật đầu. "Cái kia tốt, ta tin được ngươi, nhiệm vụ địa điểm là cơ mật, giúp ta nhìn một chút." Bạch Thiếu Thông thở dài. Hắn rốt cục nhận rõ, chính mình dù là cầm địa đồ, cũng tìm không thấy nhiệm vụ địa điểm hiện thực. Bởi vì là nhiệm vụ tuyệt mật, Bạch Thiếu Thông không có cách nào, đành phải bắt đầu xin giúp đỡ Tống Phàm. Tống Phàm sau khi nghe được đi tới Trắng Tùng bên cạnh nhìn qua trước mắt bản đồ giả lập, cùng bản đồ nhiệm vụ bên trên đầu mũi tên đánh dấu điểm. "Cái này, ngươi xem không hiểu a?" Tống Phàm không thể tưởng tượng ánh mắt, nhìn qua Bạch Thiếu Thông. Bạch Thiếu Thông chân thành nói, "Nhìn hiểu, nhưng là đi không đúng." "Tống Phàm, hắn đánh chết đều không có nghĩ đến, trong truyền thuyết này hai vương một hoàng, đại hạ thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, lại là cái dân mù đường. Nếu như ta không có nhìn lầm, địa điểm hẳn là tại phương hướng này." Tống Phàm chỉ về đằng trước nghiêm túc nói. Bạch Thiếu Thông khẽ gật đầu, "Tốt, hiện tại có Tống Phàm chỉ đạo, hắn cuối cùng không đến mức một người đối mặt bản đồ. Nói thật, để hắn nhìn địa đồ, so đánh dị thú còn muốn khó khăn." Một bên nằm tại tảng đá cái khác Tinh Tử, có chút nâng lên lông mày. "Không tốt lắm a, thật bị hắn cho tìm tới phương hướng." Tinh Tử khỏe miệng có chút dương lên, mang theo 3 phần bạc lương, 3 phần miệng ai, 3 phần kiên nạo, cùng 3 phần hứng hở, sau đó chỉ sợ cần hắn ra sân. Đội ngũ này không có hắn, đế tán. Còn tốt, có lưu hắn tọa chấn đội ngũ này. Cái kia lúc này, có một tên võ giả gãi ra đầu một cái, nhìn xem Tinh Tử, muốn nói lại thôi bộ dáng. Thế nào? Tinh Tử ngoái nhìn lạnh nhạt nhìn xem hắn. Tên võ giả kia gãi đầu một cái phát, mười phần ngượng ngùng bộ dáng. Cái kia, ngươi dựa vào trên tảng đá, ta vung qua nước tiểu. Tinh Tử, đạp mã, chạy đi đâu tới? Bạch Thiếu Thông quay đầu, nhìn xem Tống Phàm. Tống Phàm lườm hắn một cái, hướng bên phải. Vì cái gì ra hỏa này, tại vừa mới nhìn một chút sau, có thể trong nháy mắt liền quên. Hướng phải Bạch Thiếu Thông thở dài. Rõ ràng đều là không sai biệt lắm phương hướng. Gia hỏa này làm sao tại tọa độ bên trên, ngu ngốc như vậy đâu. Tống Phàm nâm chán, nói một mình nói chuyện. Đúng vậy a, ngươi cũng rất bất đắc dĩ đi. Lúc này, Tinh Tử trong lúc bất chợt ôm lên cổ của hắn, mỉm cười nói. Sau đó ngay tại sau một khắc, Tống Phàm ánh mắt trong lúc bất chợt có chút ngưng tụ, sau đó trong ánh mắt hiện lên một vòng màu xám. Đi tới, nhìn trước mắt lối rẽ, Bạch Thiếu Thông trên trán lại toát ra mồ hôi lạnh. Cái kia Tống Phàm Bạch Thiếu Thông nhìn về phía Tống Phàm. Cái gì? Tống Phàm ánh mắt nghi hoặc, nhìn về hướng Bạch Thiếu Thông. Sau đó chạy đi đâu tới? Ngươi không phải lĩnh đội sao? Ngươi hỏi ta làm gì? Chương 784, thời gian không gian chương 784, thời gian không gian ong ong ong. Đúng vào lúc này, tất cả mọi người trên vòng tay cũng bắt đầu tích tích vang động đứng lên. Ánh mắt của bọn hắn nhao nhao nhìn về phía vòng tay. Ngay tại trên vòng tay bắt đầu đạn hiện ra một đạo màn hình giả lập. Trong màn hình người chính là Vu Thiên Thành Vu tướng quân. Là Vu tướng quân? Thật là Vu tướng quân a. Những võ giả này nhao nhao hiếu kỳ, không biết vì sao Vu tướng quân lại đột nhiên vào lúc này triệu hoán bọn hắn. Chư vị, mục tiêu có chỗ biến động, tất cả mọi người lập tức rút về đến. Vu Thiên Thành thần sắc cực kỳ chăm chú. Cái này trong lúc bất chợt nghe được triệu hồi mệnh lệnh, mọi người ở đây đều là thần sắc cực kỳ không hiểu. Vậy chúng ta nên làm sao xử lý? Tống Phàm ánh mắt nhìn về phía Bạch Thiếu Thông. Bạch Thiếu Thông khẽ gật đầu nói ra, quân nhân, chính là nghe theo thượng cấp nhiệm vụ, nghe tại tướng quân mệnh lệnh, tất cả mọi người nguyên địa trở về. Nghe được hắn sau, những võ giả khác cũng không có gì, dù sao cũng không có gì tiến triển, chính là nguyên địa đảo quanh, bọn hắn ngay cả Lục Trương Ngư dáng dấp ra sao cũng không biết. Trở về. Đáng tiếc, vốn cho rằng hôm nay có thể dương danh lập vào đâu, ai nghĩ đến, thế mà mù lượn như thế cả ngày vòng tròn. Những võ giả kia từng cái thần sắc đều có chút bất mãn. Cho dù là sát bên Bạch Thiếu Thông cái này trẻ tuổi bối phận nhân vật thủ lĩnh thân phận, bọn hắn bao nhiêu cũng có chút kìm nén không được tâm tình. Đám gia hỏa này Tống Phàm nhíu mày. Lúc này, Bạch Thiếu Thông ấn xuống một cái Tống Phàm bả bay, được rồi, bọn hắn nói sẽ bỏ mặc bọn hắn nói đi, lần này là ta nguyên nhân. Tống Phàm khẽ miệng có chút kéo ra. Hắn nhưng thật ra là muốn cho đám người này to hơn một tí, nếu không Bạch Thiếu Thông nghe không được làm sao bây giờ? Bởi vì hắn trong lòng là nghe theo Tiểu Lộ. Hiện tại Bạch Thiếu Thông thay thế Tiểu Lộ thủ lĩnh vị trí, Tống Phàm bao nhiêu là có chút không vui. Dù sao Tiểu Lộ thực lực cùng năng lực lãnh đạo là rõ như ban ngày. Để Tiểu Lộ đến, tuyệt đối sẽ không dẫn bọn hắn nhiều người như vậy một mực tại nơi này đã chuyển. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu hướng trong doanh địa tụ tập. Tiểu Lộ nhìn thấy Tinh Tử đằng sau, vô bờ vai của hắn, không sai, làm không sai, cuối cùng là đem bọn hắn lôi ở. Không phải ta làm không sai, là Bạch Thiếu Thông như bức, gia hỏa này sửng sốt tìm không ra đường, mang theo tất cả mọi người ở nơi đó vòng quanh. Tinh Tử nhún vai, sau đó hắn trong lúc bất chợt hạ giọng mở miệng nói, thế nào? Vu tướng quân giải quyết sao? Giải quyết, dễ như trở bàn tay. Tiểu Lộ khỏe miệng có chút dương lên nói ra. Chuyện này tuyệt đối là trọng yếu nhất kế hoạch. Trước đó hắn xin phép qua đầu gỗ. Đầu gỗ cùng thượng cấp những lãnh đạo kia đều trao đổi qua, nhất trí cho rằng nếu như sau đó khai chiến lời nói, cùng thế giới song song Vu tướng quân là địch, là một kiện cực kỳ đáng sợ sự tình. Nếu đối phương mạo hiểm xâm nhập bọn hắn trong bụng, muốn dẫn đạo bọn hắn những người này chịu chết, vậy dĩ nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nhất định phải nhất cử cầm xuống thế giới khác Vu tướng quân. Có bên trên minh xác chỉ lệnh đằng sau, Tiểu Lộ mới liên hợp Á Tang bọn hắn, làm ra kế hoạch này. Sự thật chứng minh, kết quả cũng không tệ lắm. Vậy kế tiếp, khẳng định muốn cùng bình hành thế giới đám người này đánh nhau sao? Tinh Tử có chút nhíu mày, nhìn xem Tiểu Lộ. Nói thật, nguyên bản bọn hắn chỉ là coi là một trận khu trục dị thú chiến tranh. Nhưng là hiện tại xem ra chung quy là bọn hắn nông cạn. Trận chiến tranh này, phía sau thao túng người là đến từ thế giới song song người. Nếu quả như thật tiếp tục đánh xuống, sớm muộn có một ngày sẽ hòa bình đi thế giới những người này khai chiến. Khả năng đi. Tiểu Lộ muốn nói lại thôi, cuối cùng nhẹ gật đầu. Đây đúng là cái cực lớn xác suất sự tình. Cái gọi là những vết nứt không gian này, tất cả đều là do thế giới song song những người này làm cho đi ra. Bọn hắn đem đại lượng dị thú từ chính mình thế giới song song xua đuổi nhập Lam Tinh, vì bọn họ chỗ thế giới tạo thành cực kỳ nghiêm trọng tổn thất. Món nợ này không có khả năng như vậy xóa bỏ. Ngươi nghĩ như thế nào? Tinh Tử nhíu mày hỏi. Tiểu Lộ mười phần lạnh nhạt nói ra, còn có thể nghĩ như thế nào? Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn thôi. Hắn chưa từng có nghĩ tới sẽ có một ngày sẽ hòa bình đi thế giới người chiến đấu. Đánh thẳng một ngày này làm như thế nào kết thúc, mà lại song phương đều là có được đồng dạng người, thật hỗn loạn lên lời nói lại thế nào phân rõ được ta? Tiểu Lộ cơ hồ có thể khẳng định, nếu quả thật đánh nhau lời nói, đây tuyệt đối là một trận xưa nay chưa từng có đại hỗn chiến, thậm chí đánh tới cuối cùng không phân được ta. Đều là thế giới song song người, đặc thù đều cực kỳ tương tự. Tiểu Lộ cũng không dám tưởng tượng, cái này trên trời rơi xuống lâm lời nói đến tột cùng sẽ như thế nào. Tinh Tử ngón tay ma sát cái cằm, nhìn xem Tiểu Lộ phát ra nghi vấn, vậy ngươi có nghĩ tới hay không một sự kiện? Cái gì? Tiểu Lộ dò hỏi. vết nứt không gian là như thế nào sinh ra? Dựa theo ngươi thuyết pháp, vết nứt không gian rất có thể là cố ý nguyên nhân, đã như vậy, là ai chế tạo vết nứt không gian? Tinh Tử liên tiếp đưa ra mấy vấn đề. Tiểu Lộ nghe xong, hơi có chút suy tư, ý của ngươi là, vết nứt không gian là do nhân tạo. Lúc này Tinh Tử nâng tay lên, đầu ngón tay của hắn hiện ra một vòng năng lượng màu xám đoàn. Đây chính là thời gian của hắn dị năng. Ngươi cũng thử một chút. Tinh Tử nghiêm túc nói. Tiểu Lộ cũng thăm dò tính giơ tay lên, một vòng hào quang màu trắng bạc hiện lên ở trong tay của hắn. Tay của hai người đang không ngừng đến gần. Một cái là thời gian dị năng, một cái là không gian dị năng, nhưng là ngón tay của bọn hắn, tại chạm đến thời điểm, bất luận như thế nào đều không thể tới gần. Đây là chuyện gì xảy ra? Tiểu Lộ lập tức chấn kinh. Hắn bắt đầu dùng sức hướng phía trước đẩy, nhưng là Tinh Tử lại không nhúc nhích tí nào, chỉ có thể nhìn thấy chùm sáng màu bạc không ngừng tới gần. Tinh Tử đồng thời cũng tăng cường trên ngón tay màu xám thời gian dị năng. Khi cả hai năng lượng va chạm xoay hợp lại cùng nhau thời điểm, có thể rõ ràng nhìn thấy, không gian hiện ra một trận bận bèo trạng thái. Cái này trong lúc bất chợt, Tiểu Lộ ánh mắt bắt đầu trở nên khiếp sợ. Tinh Tử cũng lộ ra vững tin chi sắc, thì thào mở miệng, quả nhiên là dạng này, khi thời gian dị năng cùng không gian dị năng thời điểm đụng chạm, vậy mà lại tạo thành bận bèo. Loại trạng thái này cùng lúc trước vết nứt không gian, giống nhau như lúc. Cái kia, vậy cái này đến tột cùng là khoa nào học đạo để ý? Tiểu Lộ nhíu mày. Tại thời khắc này hắn giống như hồ có chút minh bạch, thời gian dị năng cùng không gian dị năng kết hợp, tựa hồ chính là chế tạo vết nứt không gian căn nguyên. Nếu như hai người bọn họ đều tăng lớn dị năng phóng thích, cái kia thế tất sẽ chế tạo ra càng lớn vết nứt không gian. Đều dùng dị năng, ngươi còn trông cậy vào cái gì dùng khoa học giải thích sao? Tinh Tử đối với hắn trợn trắng mắt nói ra. Với hắn mà nói không chỉ là dị năng, liền ngay cả kinh khí đều là dùng khoa học không giải thích được đồ vật. Thời gian cùng không gian va chạm tại sao phải sinh ra vết nứt thời không? Điểm ấy, chỉ sợ chỉ có đầu gỗ có thể giải đáp đi ra. Xem ra cùng ta phỏng đoán không sai biệt lắm. Tinh Tử hít mạnh một hơi, nghiêm túc nói. Tiểu Lộ như có điều suy nghĩ, ngươi nói là chế tạo vết nứt thời không người là thế giới song song Tô Thần. Đúng. Tinh Tử trịnh trọng nhẹ gật đầu. Chương 785, san giết thế giới song song chính mình. Chương 785, san giết thế giới song song chính mình. Tiểu Lộ cao mày, tại thời khắc này, vô số ý nghĩ tại trong đầu của hắn điên cuồng hiện lên lấy. Hắn biết rõ một chút, Tinh Tử phỏng đoán hẳn không có sai lầm. Nếu như thế giới song song cái kia Tô Thần, thật đồng thời nắm giữ thời gian cùng không gian, hai loại hoàn toàn khác biệt dị năng. Cái kia có lẽ thật sự có thể bằng vào sức một mình chế tạo vết nứt không gian. Đau đầu a. Tiểu Lộ xoa huyệt thái dương khẽ nhíu mày. Dựa theo hiện tại tiến trình, biện pháp tốt nhất chính là đem tên kia giết chết. Tinh Tử lau sạch lấy chính mình thành kia đen bóng trường thương, chậm rãi mở miệng nói ra. Một bên Tiểu Lộ nghe được Tinh Tử lời nói, ngược lại lộ ra vẻ ngạc nhiên. Không phải đâu, thế giới song song ngươi cũng nghĩ giết chết? Tiểu Lộ nhìn xem Tinh Tử liên tục liễu lưỡi. Gia hỏa này tâm là thật điên rồi. Vô luận nói như thế nào, cái kia dù sao cũng là thế giới song song chính mình a, ngươi không phải cũng là thế giới song song ta sao? Tinh Tử mười phần lạnh nhạt lau sạch lấy trường thương, nói ra. Có ý tứ gì? Tiểu Lộ trong đầu hiện ra dấu chấm than. Không rõ Tinh Tử đến tuột cùng đang nói chút cái gì. Không có việc gì, thật đến một bước kia, chỉ có thể đại nghĩa diệt thân, nếu như ngươi không hạ thủ được lời nói, liền giao cho ta. Tinh Tử huy động trường thương, từng đạo cường đại kình khí bắt đầu tràn ra ngoài. Hiện tại hắn thực lực đã không tầm thường, nếu như lại cho hắn một đoạn thời gian lời nói, là có lòng tin tuyệt đối siêu việt trước mắt cái này hèn mọn chính mình. Nếu làm thế giới song song cái kia Tô Thần thật là dẫn đến vết nứt không gian hấp thụ phía sau màn lời nói, hắn sẽ hạ quyết tâm đem giá hỏa này cho tiêu diệt. Đi, chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn, dù sao thế giới song song chiến đấu còn chưa có bắt đầu. Tiểu Lộ ung dung mở miệng nói ra. Hắn hiện tại đầy đầu nghĩ đều là vì cái gì thế giới song song kia Tô Thần muốn mở ra vết nứt không gian hủy diệt thế giới này, là bởi vì những dị thú này xâm chiếm bọn hắn Trô Lăng Tinh, cho nên hắn muốn hỏa thủy đồng dẫn. Nếu quả như thật là như vậy nói, hắn cũng không để ý để cho mình trên tay nhiễm phải máu tươi của mình. Dị thú đuổi chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Tiểu Lộ bọn hắn cái này trên dưới 100 háo võ giả, phát huy bọn hắn đao nhọn nhiệm vụ, triệt để cắt đứt mở những dị thú kia bầy. Hậu phương binh đoàn võ giả đại binh để lên, đem những dị thú này nhất cử đoàn diện. Thế muống, hướng về càng ngày càng tốt phương hướng tiến triển. Mãi mãi đau lưng. Tiểu Lộ đi ra đóng quân doanh địa đằng sau, thư triển thân eo. Tại thời khắc này, hắn ngẩng đầu nhìn về hướng bầu trời. Dựa theo tình thế này, rất có thể sẽ ở trong một tháng đem những dị thú này toàn bộ khu trục về không ở giữa vết nước chỗ ở, cứ như vậy, duy trì đại khái thời gian một năm thú thai, cũng sẽ triệt để kết thúc. Nhưng là, sự tình thật sẽ có thuận lợi như vậy sao? Tiểu Lộ ẩn ẩn cảm giác được, thế giới song song này người, tuyệt đối sẽ không vì vậy từ bỏ ý đồ. Trước mắt, căn cứ bọn hắn thuyết pháp, thế giới song song người, đã lần lượt xuất hiện Vu Tướng Quân, Võ Chính Quốc, Tống Bách Điểu, Lạc Đông Quân, cùng hai vị đồng tàng quốc võ sĩ. Lại thêm trước đó hỏa tử đánh chết hai vị thực lực cường đại võ giả. Những người này nhưng không có một cái đơn giản. Phóng nhãn toàn bộ đại hạ, đều có thể đứng vào top 100 bảng nhân vật. Nhưng là bây giờ lại tụ tập xuất hiện ở cái kia tổ chức thần bí bên trong. Tiểu Lộ rất rõ ràng những người này có thể tập hợp tại cùng một chỗ đến tuột cùng có bao nhiêu khó. Có thể tập hợp đủ nhiều như vậy nhân vật có mặt mũi, xem ra thế giới song song kia đối mặt khó khăn so với hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Đang suy nghĩ gì đấy? A Tang trong lúc bất chợt xông ra, đi tới Tiểu Lộ bên người, cười hì hì hỏi. Không có gì, chính là muốn về nhà. Tiểu Lộ nhìn thoáng qua bên cạnh A Tang, cười cười, sau đó nằm ở bên cạnh mềm mại trên bãi cỏ. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, trên trời có mấy điểm tinh thần, quang mang cũng hơi có chút ảm đạm. Ta cũng muốn trở về, muốn trở về ăn bánh bao thịt lớn, muốn đặm chân giò heo, muốn ăn gà quay, muốn ăn thịt vịt nướng. A Tang trong miệng lẩm bẩm, danh tự so cái kia báo tên món ăn còn muốn giải. Đi, đi, lúc đầu cơm tối liền không có ăn bao nhiêu. Tiểu Lộ bất đắc dĩ nói ra. Thật làm cho A Tang gia hỏa này đói gấp mắt, hắn ngay cả thảm cỏ đều có thể gặm sạch sẽ. Muốn về nhà cũng nghĩ hỏa tử. A Tang mở to đôi mắt to kia, nhìn lên bầu trời nói ra. Đúng vậy a. Tiểu Lộ bắt một cọng cỏ thân, đặt ở trong miệng nhẹ nhàng nhai lấy, nhàn nhạt đắng chát vị, tại cái lưỡi lan tràn. Tại thời khắc này, hắn bức thiết muốn về đến bọn hắn lúc đầu thời gian. Tại cái kia hơi có vẻ chật chội trong phòng nhỏ, ba người ngả ra đất nghỉ, xoay người đều ngủ không ra, thời gian trải qua căng thẳng. Một cái đối tiền không hứng thú, không nhận ra cái nào tiền, trong nhà chi tiêu đều mở bất động. Mỗi ngày đều tại vắt hết đầu não, nghĩ đến bữa tiếp theo cơm làm như thế nào cả. Khi đó cũng không có cảm thấy tốt bao nhiêu, nhưng là hiện tại, lại có một loại không nói được hoài niệm cảm giác. Yên tâm, các loại đem những này dị thú khu trục ra thế giới song song, chúng ta liền có thể trở lại lúc đầu thời gian. Tiểu Lộ an ủi A Tang nói ra. A Tang cười cười, tại thế giới song song kia, cũng có một cái tô thần sao. Buổi sáng thời điểm, Tinh Tử cùng Tiểu Lộ nói chuyện với nhau, hắn đều nghe thấy được. Bằng vào thính lực của hắn, muốn nghe cái gì căn bản chạy không khỏi lỗ tai của hắn. Tiểu Lộ gật đầu, đúng vậy a, hẳn là sẽ có một cái. Các ngươi thật dự định muốn giết hắn sao? A Tang ánh mắt nhìn Tiểu Lộ, cặp kia con mắt màu đỏ, mang theo vẻ nghiêm túc. Lúc này, Tiểu Lộ trong lúc bất chợt có chút nghẹn lời. Hắn cũng là tô thần a, tựa như là ngươi, ta, hỏa tử, một đầu, Tinh Tử, bán tiên, không giống với chỗ rất tốt. A Tang mười phần nghiêm túc nói. Tiểu Lộ có chút không biết nên nói cái gì, nhìn xem A Tang khẽ thở dài một cái, sự tình không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Bởi vì hắn rất rõ ràng, nếu như những vết nứt không gian này thật là thế giới song song tô thần chế tạo lời nói, hắn tuyệt đối sẽ đem giá hỏa này cho giết chết. Dù là hắn không động thủ, cũng sẽ có người khác xuất thủ. Dù sao, một cái có thể tùy thời mở ra thế giới song song giá hỏa tồn tại, thật sự là quá nguy hiểm. Mà hắn cũng là dẫn đến dị thú xâm lấn Lam Tinh căn nguyên. Chế tạo lớn như vậy mầm thai bạn, giết hắn đều tính tiện nghi hắn. Toàn bộ Lam Tinh, không biết có bao nhiêu người chết thảm tại dị thú trong miệng, trở thành bọn hắn trong bụng huyết thực. Nếu như người giật dây, thật là tô thần chế tạo lời nói, vậy tuyệt đối sẽ không tha thứ hắn. Tốt a. A Tang nhìn xem Tiểu Lộ chăm chú ánh mắt, tựa hồ cũng minh bạch cái gì. Hắn khẽ gật đầu. Một tháng, nếu như vận khí tốt, chỉ cần thời gian một tháng, chúng ta liền có thể bình thường trở lại sinh hoạt. Tiểu Lộ mỉm cười, trong ánh mắt tràn ngập ước mơ. Nếu như một tháng sau, dị thú thật bị khu trục lời nói, vậy hắn nên làm gì? Trở về lúc đầu sinh hoạt, tiếp tục tại Thanh Long trại huấn luyện đào tạo sâu, hay là trở lại trấn Nam thị, cũng hoặc là đi Lam đảo thị, làm hắn Đông Giang thái tử ra tiêu giao tự tại. Ầm ầm. Bầu trời chuyển đến một tiếng chấn động. Đột nhiên, trên bầu trời các loại cao cỡ một người phi hành dị thú, bốn chỗ bay loạn, loạn thành một bầy. Chương 786, cự nhân ẩn hiện chương 786, cự nhân ẩn hiện lít nha lít nhít phi hành dị thú, ở trên bầu trời không ngừng chất đống, phát ra làm cho người da đầu tê dại khản giọng tiếng gào. Những này phi hành dị thú đều là chim đêm, sức sát thương cực mạnh dị thú, triển khai cánh tay cánh cao tới 3 mét, 1 mét hình thể trong vòng cỡ nhỏ dị thú, đều là bọn hắn đi săn đối tượng. Nhưng là không biết vì sao, bây giờ lại một bộ mười phần sợ hãi bộ dáng, ở trên bầu trời hoảng hốt chạy vừa chạy thủ mạng, không biết đã trải qua cái gì. Tiểu Lộ đưa tay rút ra chiến đao màu đen. Bởi vì trong khoảng thời gian này, tùy thời tùy chỗ chiến đấu, đã để hắn có bất cứ lúc nào đều đeo binh khí thói quen. Trên bầu trời thét lên thanh âm, mười phần sắc bén chói tai. Thời gian dần trôi qua, chú đóng ở trong doanh địa những võ giả kia đều rối rít đi tới, nhìn lên trong bầu trời chẳng cảnh. Thật kỳ quái. A Tang vội vàng đứng lên nhìn qua phía trên, sinh hồng trong ánh mắt mang theo một chút vẻ kỳ quái. Tiểu Lộ nhịn không được nhìn phía A Tang, thế nào, có cái gì kỳ quái? Có cái rất lớn đồ vật, giống như muốn đi qua, nhưng lại giống như cũng không đến. A Tang gãi đầu một cái phát, nhìn lên bầu trời. Bởi vì tại thời khắc này hắn cảm nhận được có một đạo khí tức không ngừng xuất hiện, lại không ngừng biến mất, cái này để hắn có loại không nói được cảm giác quỷ dị. Tô Thần, đến cùng phát sinh cái gì? Lạc Tình thân ảnh tại trong khu rừng này, nhiều lần nhảy vọt đằng sau đi tới Tiểu Lộ bên người. Vẫn không rõ sở. Tiểu Lộ lắc đầu, hắn cũng không biết hiện tại đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hiện tại đã là lúc nửa đêm đoạn. Trong doanh địa vị trí trung ương, đã tụ tập càng ngày càng nhiều võ giả, bọn hắn ngẩng đầu ngước nhìn. Mãi mãi những này chim đêm đang gọi cái gì đâu? Khó nghe như vậy. Không biết ta, trong lúc bất chợt liền náo đi lên. Ồn ào quá, căn bản ngủ không được. Những võ giả kia, một cái đi theo một cái la hét, đối với hiện tại tạp nhạc hoàn cảnh cực kỳ bất mãn. Lúc đầu chiến đấu cường độ liền rất cao, bình thường đại bộ phận đều là dựa vào trong đêm đi ngủ khôi phục, nhưng là hiện tại, nhao nhao bọn hắn căn bản là không có cách ngủ, đối với những này chim đêm tự nhiên cũng vô pháp tha thứ đứng lên. Thậm chí có võ giả, tức hồn hển đã cầm súng lên tháo, bắt đầu đối với mấy cái này chim đêm xạ kích mà đi. Tốt tốt tốt, giống như muốn xuất hiện. Lúc này, A Tang trong lúc bất chợt ngữ khí trở nên nặng nề. Đúng vào lúc này, trên bầu trời tầng mây bắt đầu di động. Không, có lẽ chuẩn xác hơn nói, là bị một cái to lớn tay cho lột ra. Nguyên bản những cái kia líu díu ồn ào võ giả, tại thời khắc này cũng ngừng. Bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu, ngước nhìn bầu trời phương hướng, đưa tay gần mây. Loại này thị giác lực trùng kích, đơn giản để cho người ta cự vật sợ hãi chứng đều phạm bảo. Nhưng là bọn hắn càng muốn biết đến là, cái này tầng mây đằng sau đến tột cùng là cái gì. Xoẹt một tiếng, trên bầu trời giống như lôi đình lấp lóe, một tấm dữ tợn gương mặt khổng lồ trong lúc bất chợt xuất hiện. Đôi mắt này nhìn thẳng phía dưới Tiểu Lộ bọn hắn. Sợ hãi, kinh dị, chết lặng. Khi cái này gương mặt khổng lồ xuất hiện một khắc này, đợi trận những võ giả kia lúc này vậy mà cảm nhận được chính mình yếu ớt như là con sâu cái kiến bị hắn nhìn chăm chú. Làm sao bây giờ? Trốn. Tiểu Lộ phát ra tiếng hò hét. Tại cự nhân này để mắt tới bọn hắn một khắc này, Tiểu Lộ liền đã biết, cự nhân này là muốn đối phó bọn hắn. Ầm ầm. Nặng nghề chân to giẫm đạp mà qua. Giống như địa chấn bình thường, cương đại kinh khí giống như gợn sóng, hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Tầng đất bay tuôn ra, cây cối của máy. Cuồn cuộn sóng gió, giống như vòi rồng bình thường quét sạch mà qua. Đi theo tại Tiểu Lộ bên cạnh là Tỉnh, thậm chí đều có chút sống không qua dáng vẻ, đứng cũng không vững. Bắt được ta. Tiểu Lộ đưa tay bắt lấy Lạc Tỉnh cổ tay mà, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn chằm chằm trên bầu trời cự nhân. Nói là người có lẽ có ít miễn cưỡng. Hắn vẻn vẹn có được người ngoại hình, nhưng lại gặp cực kỳ thô ráp, tựa như là chưa khai hóa người nguyên thủy một dạng. Trên da mọc đầy lấy nặng nề lông tơ, bộ mặt biểu lộ mười phần quỷ dị, giống như là không có bất kỳ cái gì biến hóa, sạch bóng đầu, ngũ quan cũng mười phần đơn sơ. Nếu như cứng rắn muốn một cái từ nhi hình dung, chính là làm người ta sợ hãi. Rất khó tưởng tượng, nếu như người trưởng thành bộ dáng như vậy lời nói, giữa ban ngày cũng có thể làm cho người có loại khủng phố cấp phản ứng. Huống chi là tại ban đêm, mà lại là to lớn như vậy mặt. Tại cự nhân này rơi xuống đất một khắc này, hắn trực tiếp động thủ hướng về bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Những võ giả kia cảm nhận được cự nhân ra tay với bọn họ, cũng bắt đầu điên cuồng trốn nhảy lên, chỉ hận cha mẹ không có cho thêm bọn hắn sinh ra hai cái chân mà. Tiểu Lộ cắn răng nhìn qua đầu này cự nhân. Hắn nhìn thoáng qua vòng tay của chính mình, mở ra vòng tay đằng sau hiện ra chính là ba cái dấu chấm hỏi. Rất hiển nhiên đầu này cự nhân, vòng tay căn bản phân tích không ra. Trốn, mọi người mau trốn. Một tên võ giả lên tiếng kêu gào. Đông. Lúc này cự nhân chân to đã đạt tới. Cự nhân quy mô 10 phần khủng bố, bọn hắn hình thể tại cự nhân trước mặt yếu ớt như là con sâu cái kiến. Tên võ giả kia, ngoái nhìn một khắc này, bàn chân khổng lồ đã bao trùm tới. Hắn không có bất kỳ cái gì đào vong khả năng, có thể nhìn xem bàn chân khổng lồ dẫm đạp. Xoẹt xẹt. Không có bất kỳ cái gì cơ hội chạy trốn. Cự nhân bước chân vẫn như cũ hướng về phía trước, mà lại đã ngồi xổm người xuống, hướng bọn hắn càn quét mà đến. Tiểu Lộ nhìn xem không ngừng bị quét bay võ giả, tâm tình mười phần nặng nề. Tại trong thời gian ngắn ngủi này, đã có 3 tên võ giả chết tại cự nhân này trong tay. Bất quá còn tốt bọn hắn những võ giả này, tố chất thân thể đều cực dai, tại phát giác được cự nhân muốn đối bọn hắn sau khi độc thủ, rối rít triển khai phân tán đào vong. Cự nhân mặc dù hình thể to lớn, nhưng là thân hình chậm chạp. Muốn săn giết bọn hắn cũng không dễ dàng như vậy. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, hắn là dị thú hay là nhân tạo? Tại thời khắc này, Tiểu Lộ ngước nhìn bầu trời cái này cổ quái cự nhân, chau mày. Bởi vì lần này cự nhân lực phá hoại không thua kém một chút nào bọn hắn trước đó gặp phải lôi đỉnh cự điểu. Thế giới song song, ánh trăng tĩnh mịch như nước hạ xuống. Một tên thanh niên lặng lặng xếp bằng ở cái này sa mạc hoang vu. Nhìn mắt nhìn đi, khắp nơi đều có cát vàng, nhưng là tại ngân bạch dưới ánh trăng, bao khỏa lên một tầng màu bạc, giống như xương trắng bình thường. Ánh trăng chiếu rọi xuống đến, có thể thấy rõ ràng thanh niên khuôn mặt, chính là Tô Thần. Tô Thần ngơ ngác nhìn trước mắt, cực kỳ to lớn vết nứt không gian, nét mặt của hắn mười phần ngốc mục. Từ từ, tương đạo dòng điện tại trong thân thể của hắn vang động lấy, tiếp theo chính là một trận ken két tiếng vang. Tô Thần ngẩng đầu lên, từ từ, mắt trái của hắn bắt đầu vừa đi vừa về chuyển động, cũng tản mát ra một đạo kích quang, hướng về phía trước quét nhìn cái gì. Ngay sau đó, hắn giơ lên tay máy móc, trước mặt hắn hiện ra một đạo to lớn màn hình giả lập. Màn hình giả lập bên trong, đầu kia che trời cự nhân, ngay tại thế giới song song triển khai điên cuồng phá hư. Những cái kia thực lực không tầm thường tinh anh võ giả, tại cự nhân trước mặt, chạy trốn đến giống như sâu kiến, hơi không cẩn thận liền sẽ chết tại cự nhân này chi thủ. Chương 787, cơ giới cải tạo chương 787, cơ giới cải tạo Tô Thần kinh ngạc nhìn một màn này, bất vi sở động. Từ từ, đúng vào lúc này, trên lồng ngực của hắn đột nhiên hiện ra mảng lớn điện hoa. Khó nói nên lời quặn đau truyền đến, để hắn tấm kia chết lặng mặt bắt đầu trở nên thống khổ. Khụ khụ. Tô Thần mới mở miệng, chính là một bãi máu tươi từ trong miệng của hắn tràn ra. Điều này cũng làm cho hắn tấm kia hơi có vẻ chết lặng mặt bắt đầu trở nên tái nhợt. Hắn ngẩng đầu, nhìn lên trong bầu trời cái này vết nứt không gian thật lớn. Vừa mới, cự nhân kia chính là từ vết nứt không gian này bên trong đi ra đi. Cự nhân tên gọi Độc Nhãn, bởi vì cự nhân này chỉ có một con mắt, nhìn tựa hồ một mực tại quỷ dị cười híp mắt bộ dáng, kỳ thật, đó cũng không phải là con mắt, cự nhân chân chính con mắt sinh trưởng ở giữa cái trán. Khi hắn chân chính mở mắt thời điểm, mới là đổ sát thời điểm. Thế nào Tô Thần, ngươi không sao chứ? Lúc này một lão giả đi tới, đỡ lên Tô Thần. Lão giả nhìn có chút uy nghiêm, hơi có vẻ cứng nhắc trên khuôn mặt, ăn nói có ý tứ, nhìn dù sao cũng hơi bất cận nhân tình dáng vẻ. Tô Thần lắc đầu nhìn xem hắn, không có việc gì. Ngươi làm thật xinh đẹp, thật không nghĩ tới ngươi chế ra vết nứt không gian, thế mà có thể đem Độc Nhãn cho đưa vào đi. Lão giả ngẩng đầu, nhìn lên trong bầu trời cái kia vết nứt không gian thật lớn, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ dữ tợn. Độc Nhãn tại thế giới bọn hắn tạo thành uy hiếp, không thua gì một cái đạn hạt nhân mang đến lực phá hoại. Căn bản không có bất luận kẻ nào có thể làm gì nó. Giống như vậy ra hỏa kinh khủng, tại bọn hắn chỗ thế giới song song, còn có mấy cái. Tô Thần hơi có vẻ chết lặng ánh mắt mê mang, nhìn lên trong bầu trời vết nứt. Đây là hắn làm sao? Nhưng là trí nhớ của hắn, lại có vẻ mười phần mơ hồ. Hắn nhìn xem tay phải của mình, lần này tay của hắn triệt để không có, thay thế một cái chế tạo tinh vi tay máy móc. Ta hiện tại coi như người sao? Tô Thần trong lúc bất chợt mở miệng hỏi. Thanh âm của hắn cực kỳ ngốc trệ, hắn rất hoài nghi qua một đoạn thời gian nữa đằng sau, liền ngay cả mình ký ức cùng tư duy đều sẽ không còn tồn tại. Ngươi là vì toàn nhân loại, là vì toàn bộ Lam Tinh sinh tồn. Lão giả nhìn xem Tô Thần có chút cảm khái, đưa tay vỗ bờ vai của hắn. Cho nên, đem những này quái vật cho huynh đến thế giới song song, cũng coi là vì toàn nhân loại sao? Tô Thần ánh mắt nhìn chăm chú lên lão giả, chậm rãi hỏi. Sắc mặt lão giả ngưng tụ, nhìn xem Tô Thần, trầm mặc sau một hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng nói ra, nếu như tiếp tục bỏ mặc những quái vật này ở thế giới này, chúng ta toàn bộ đều sẽ chết. Đây là không có biện pháp hạ kế sách, ngươi cho rằng ta không muốn đem bọn hắn toàn bộ đánh giết, để chúng ta sống thư thư phục phục sao? Lúc này lão giả nhìn qua thế giới song song hình ảnh, hắn chắp tay sau lưng chậm rãi nói ra, người không vì mình, trời chu đất diệt, trên thế giới này có vạn vạn ức cái thế giới song song, cùng chúng ta có quan hệ gì? Đem những này quái vật xua đuổi đến thế giới song song đằng sau, hủy đi vết nước không gian, có lẽ chúng ta liền có thể trở về lúc đầu tuyến nguyện. Ánh mắt của lão giả mang theo vài phần âm tàn, hắn xưa nay không cảm thấy đem những quái vật này đuổi tới thế giới song song sẽ có sai lầm gì. Tô Thần không nói gì, nét mặt của hắn vẫn như cũ ngốc mục, phản phất đã đánh mất một người bình thường nên có diện mục. Hắn cũng rất rõ ràng chuyện này, tựa như là chiến tranh, binh lính của hai bên ở trên chiến trường chém giết cái người chết ta sống, nhưng bọn hắn đồng dạng có gia đình của mình, có cha mẹ của mình, có thê tử của mình, hài tử, lại bởi vì các loại phức tạp lợi ích của mắc, nhất định phải dùng hết thể đánh giết đối phương. Chính là bạc gái ngươi. Lão giả nhìn xem Tô Thần bây giờ bộ dáng, muốn nói lại thôi. Hiện tại Tô Thần đã không cách nào dùng người bình thường để hình dung, ánh mắt của hắn đã vứt bỏ, cánh tay đã thành cánh tay máy, thậm chí ngay cả trái tim đều đã dùng trái tim máy móc. Tô Thần trong thân thể đồng thời nắm giữ thời gian cùng không gian dị năng. Bởi vì hai loại dị năng quá cường đại, cho nên thường xuyên sẽ ở trong thân thể của hắn sinh ra va chạm. Dù là hắn đã có được võ giả cấp 5 thực lực, cũng khó có thể bằng vào nhục thể đi chống đỡ hai loại khác biệt cường đại dị năng thi triển. Dị thú thành quần kết đội ẩn hiện, đã nhanh đem bọn hắn bức cho chết. Lửa xém lông mày phía dưới, Tô Thần trở thành thế giới người cứu vớt. Cần hắn lợi dụng thời gian cùng không gian dị năng, mở ra vết nứt thời không, đem những dị thú này cho khu trục đến khác một bên. Nhưng là muốn khu trục đến khác một bên, lại nói nghe thì dễ. Vết nứt thời không cửa ra vào, có thể là ngoài không gian, có thể là địa tâm nham tương, nhưng là nên như thế nào khiến cái này dị thú quá khứ là cái cự đại vấn đề. Bởi vì những dị thú này thực lực, bằng vào bọn hắn người của thế giới này căn bản là không có cách đối kháng. Chỉ là khu trục đi qua một phần nhỏ, cái gì dùng đều không có. Cho nên, thế giới này đông đảo người lãnh đạo, cuối cùng đã quyết định một cái quyết sách. Đưa chúng nó xua đuổi đến thời không song song. Hoặc là nói là hấp dẫn đến thời không song song. Tại bọn hắn chỗ thế giới này đã bị phá hư nhau nhuẹn, dùng thủng trăm ngàn lỗ để hình dung cũng không đủ. Một cái thế giới hoàn toàn mới, một cái chưa phá hư thế giới, đối với những dị thú kia tới nói có được lớn lao lực hấp dẫn. Một khi có thể chế tạo ra mở ra song phương thế giới thông đạo, những dị thú kia tuyệt đối không chút do dự sẽ thông qua vết nứt không gian tiến về khác một bên thế giới. Rất hiển nhiên, mục đích của bọn hắn đặt đến, càng ngày càng nhiều dị thú thông qua vết nứt không gian tiến về một cái khác thế giới song song. Chính như Tô Thần trước mắt chỗ hiện ra những hình ảnh này, những dị thú kia tại một thế giới khác triển khai điên cuồng phá hư. Tô Thần lắc đầu, cũng là vì mọi người có thể sống sót đi. Sau khi nói xong, khoe miệng của hắn lộ ra một vòng đắng chát dáng tươi cười. Hiện tại đâu còn có mọi người, hắn một người thân cũng bị mất. Vài chục năm trong tuyến nguyệt, lại có bao nhiêu người đã bị những dị thú này đánh giết, có bao nhiêu người là chết tại trận kia trong sương lớn. Yên tâm, Hiểu Yên là có thể cứu sống. Lão giả nhìn xem Tô Thần, nghiêm túc nói. Ân. Tô Thần khẽ gật đầu, nâng lên cái tên này, hắn chết lặng trên khuôn mặt mới hơi lộ ra một vòng tình cảm. Đây khả năng là hắn sống tiếp duy nhất động lực. Lão giả lưng meo tay, nhìn chăm chú lên trước mắt màn hình giả lập, ánh mắt của hắn nhắm lại. Độc nhãn thực lực quả nhiên đáng sợ. Cái này lớn đến không biên giới cự nhân, lực phá hoại đơn giản có thể xương khủng bố. Liên miên rừng rậm đã bị hắn thanh ra một mảng lớn. Ta giống như nhìn thấy thế giới khác ngươi. Lão giả chậm rãi mở miệng nói ra. Lúc này ở to lớn màn hình giả lập bên trong, có thể rõ ràng nhìn thấy Tô Thần đạo thân ảnh kia, chính nắm trường thương, không ngừng chạy nhanh. Tô Thần nhìn thấy thế giới khác chính mình, khẽ gật đầu. Sau đó ngay sau đó, một bóng người lấp lóe, lại có một cái Tô Thần xuất hiện ở cái kia cầm thương Tô Thần bên cạnh. Hai người tựa hồ muốn nói lấy cái gì. Lão giả khẽ nhíu mày, làm sao còn có một cái? Chẳng lẽ lại thế giới này Tô Thần là song bào thai sao? Ngay sau đó lại có một bóng người đi tới hai vị này Tô Thần bên cạnh. Giờ khắc này liền ngay cả Tô Thần chết lặng mặt cũng hơi khẽ giật mình. Lại một cái Tô Thần. Chương 788, giã tâm. Chương 788, giã tâm. Ba cái tại cái này trong màn hình, vậy mà đồng thời xuất hiện ba cái Tô Thần. Trong nháy mắt, sắc mặt lão giả trở nên ngây dại ra. Tại sao phải đồng thời có được ba cái Tô Thần? Nếu như là hai vị lời nói, hắn còn có thể giải thích là song bào thai, đây là thế giới song song biến động đưa đến. Nhưng trước mắt lại hiện ra ba cái giống nhau như đúc ra hỏa. Đây tuyệt đối không phải có thể sử dụng tam bào thai để giải thích. Tô Thần tại thời khắc này nhìn màn ảnh bên trong ba người, lại có loại khó nói nên lời cảm thụ, viên này chết lặng tâm phảng phất cũng tại thời khắc này có chút xúc động. Lại có ba cái Tô Thần. Tại sao phải đồng thời xuất hiện ba cái? Ngươi có thể xuyên qua thế giới song song sao? Lão giả tại thời khắc này, trong lúc bất chợt nghĩ tới điều gì chất vấn Tô Thần. Tô Thần nghĩ nghĩ, lắc đầu, chế tạo khống chế vết nứt không gian độ khó rất lớn. Đặt ở một năm trước, hắn căn bản là không có cách hoàn thành. Bởi vì nhục thân bản thân liền mang theo nhất định tính hạn chế, không cách nào triệt để vận dụng thời gian cùng không gian hai loại hoàn toàn khác biệt dị năng. Vì có thể sơ bộ mở ra vết nứt không gian, thế là Tô Thần dùng máy móc thay thế cánh tay của mình, cưỡng ép tăng lên dị năng của mình, cuối cùng sáng tạo ra cái thứ nhất vết nứt không gian, lấy máy móc khoa học kỹ thuật thay thế bản thân mình đục thân tính hạn chế. Cái này giống như là thành nghiện một dạng, nhất là tại chờ cái lam tinh người đều đang đợi lấy hắn cứu vớt, chỉ là thay thế đi một cánh tay, căn bản là không có cách sáng tạo càng thêm vết nứt không gian thật lớn. Mà bây giờ vì đem độc nhãn mang đến thế giới song song, hắn cũng làm ra một cái cực kỳ cử động điên cuồng, trực tiếp thay thế trái tim của mình. Trái tim không chỉ là cung huyết, thờ thua lực lượng, đối với dị năng giả tới nói, đồng dạng là tại thờ dị năng cung cấp. Cũng chính bởi vì trái tim máy móc thay thế, mới khiến cho Tô Thần có được mở không gian khổng lồ vết nứt năng lực. Đem cái này độc nhãn đều đưa sang. Nếu như là thế giới song song lời nói, bọn hắn phải chăng cũng có thời gian cùng không gian dị năng? Lão giả có chút suy tư đằng sau, nhìn xem Tô Thần. Tô Thần đạm mạc nói ra, ta không biết. Nếu như là thế giới song song lời nói, hắn không cảm thấy đó là cái ngoại lệ. Có lẽ thật sự có khác Tô Thần, đồng thời có thời gian cùng không gian dị năng. Về phần bọn hắn ba cái Tô Thần, tại sao phải hội tụ đến cùng một thế giới, đây đúng là một kiện cực kỳ quỷ dị sự tình. Lúc này có thể nhìn thấy cái này ba cái Tô Thần, quan hệ tốt giống cũng không có như vậy hòa hợp. Hai cái tóc đen Tô Thần, ngay tại lẫn nhau mắng nhau lấy cái gì. Một cái khác tóc bạc Tô Thần thì tại một bên nhìn xem, đần độn bộ dáng. Độc nhãn vẫn như cũ nện bước bước tiến của hắn, không ngừng trà đạp lấy bốn phía hết thảy, mà những cái kia ngay tại trên mặt đất đào tẩu vừa mới đến chân hắn mặt những võ giả kia, tựa hồ căn bản không vào được pháp nhãn của hắn. Độc nhãn cười rất vui vẻ, điên cuồng cười lớn. Điều này cũng làm cho hắn lúc này nhìn đặc biệt dữ tợn của bố. Độc nhãn thân hình cực kỳ to lớn, cái kia một đôi cự trưởng giẫm đạp phía dưới, liền có hàng loạt rừng rậm ngã xuống, những võ giả kia có chưa kịp đào tẩu, liền bị cái này độc nhãn bàn chân trực tiếp giẫm thành bùn máu. Tô Thần ánh mắt hay là chú ý tại cái kia hai cái Tô Thần trên thân. Mà đúng lúc này đợi, độc nhãn bàn chân đã hướng về ba cái Tô Thần đã tới. Đúng vào lúc này, hào quang màu xám không ngừng lan tràn. Trong nháy mắt, độc nhãn chân vậy mà đứng tại nơi đó. Thời gian, ngay một khắc này, lão giả chậm rãi mở miệng nói ra. Hắn hiển nhiên nhìn ra được, cái kia Tô Thần có thời gian dị năng. Hào quang màu xám cuối cùng không cách nào bao trùm toàn bộ, cái kia tóc đen Tô Thần trực tiếp bước nhanh rút lui xuất cước trưởng bao trùm phạm vi. Vừa mới dừng lại không bao lâu, thời gian ngừng lại kết thúc, độc nhãn chân liền tiếp tục giẫm đạp xuống dưới. Một tiếng ầm vang, nhưng hai cái Tô Thần đều không có thoát đi. Ánh sáng màu bạc trong khi lấp lóe, tại độc nhãn bản chân bên cạnh xuất hiện một cái khác mái tóc màu đen Tô Thần. Rất hiển nhiên cái này tóc đen Tô Thần vận dụng không gian dị năng thoát đi ra bản chân phạm vi, mà tóc bạc cũng không có thoát đi ra. Rất không may, xem ra chết một cái. Lão giả nhìn qua một màn này, sợi râu khẽ nhúc nhích, lộ ra một vòng dáng tươi cười. Một cái vận dụng thời gian dị năng thoát đi, một cái khác vận dụng không gian dị năng thoát đi. Duy chỉ có còn lại cái kia tóc bạc, tựa hồ trực tiếp bị cái kia bản chân khổng lồ đặt ở trên thân. Độc nhãn thân hình đến tột cùng lớn bao nhiêu, đó là cái ẩn số. Thể trọng đến tột cùng khủng bố cỡ nào, đây càng là không biết. Một chân trưởng giẫm đạp lên đi, đừng nói là người, chỉ sợ phóng nhãn thế gian vật vật, không có đồ vật gì có thể chịu được lấy áp lực lớn như vậy. Độc nhãn giẫm đạp lên cái kia tóc bạc Tô Thần trên thân, tiếp tục hướng phía trước. Hắn hiện tại tựa hồ lấy giẫm đạp những nhân loại kia làm vui. Khi độc nhãn giẫm đạp mà qua sau, hai cái tóc đen Tô Thần cũng bước nhanh tới. Đem đã chết mất tóc bạc Tô Thần, dịu dắt đứng lên. Lại sau đó, lão giả cùng Tô Thần ánh mắt đều trở nên nghiêm trọng. Bởi vì tóc bạc Tô Thần cũng chưa chết rơi, ngược lại cười hì hì, đối với hai cái tóc đen Tô Thần nói gì đó. Một màn này cũng làm cho thông qua màn hình giả lập quan sát thế giới song song lão giả cùng Tô Thần đều trở nên không thể tưởng tượng. Ngươi có được khởi tử hoàn sinh năng lực? Lão giả nhìn xem Tô Thần, chăm chú hỏi. Tô Thần lắc đầu, không có. Hắn cơ hồ có thể xác định, mình tuyệt đối không có khởi tử hoàn sinh năng lực. Lúc này, Tô Thần đóng lại chính mình con mắt bắn ra đi ra màn hình giả lập. Lão giả nhìn qua Tô Thần thần sắc cảm khái, đám này thế giới song song ra hỏa, vừa kinh lịch cùng quái vật chiến tranh, hiện tại sức chiến đấu vẫn như cũ 10 phần, không hảo hảo áp chế nhuệ khí của bọn họ, thật đúng là không cách nào đem những quái vật này toàn bộ cho đổi tới thế giới song song. Trước đó ý nghĩ của bọn hắn không sai, quả thật có thể đem đại lượng dị thú hấp dẫn đến thế giới song song. Nhưng là thế giới song song những người kia cũng không phải ăn chay, dần dần bắt đầu đối với dị thú triển khai phản kích. Khi đại lượng dị thú tại thế giới song song bị đánh giết đằng sau, những dị thú kia cũng không dám tùy tiện thông qua vết nứt không gian tiến về thế giới song song. Đây cũng không phải là bọn hắn muốn nhìn đến. Thế là bọn hắn mới điều động càng ngày càng nhiều đỉnh tiêm cao thủ tiến về thế giới song song, đi phối hợp dị thú đánh hạ thế giới song song đám lính kia đoàn quân đội cùng võ giả cao thủ, để dị thú sớm ngày dẫn tới thế giới song song, sớm ngày khôi phục bọn hắn chỗ lam tinh an bình. Nghe nói bọn hắn đã đem lôi đình điều động tới. Tô Thần nhàn nhạt mở miệng hỏi. Lão giả khẽ gật đầu, lôi đình thế nhưng là chúng ta sớm mấy năm cử quốc chi lực mới lấy xuống quái vật, đã vì chúng ta sử dụng, bọn hắn muốn mượn liền mượn đi. Ta luôn cảm thấy bọn hắn rất nhiều chuyện đều đang gạt chúng ta. Tô Thần nghiêm túc nói. Ánh mắt của lão giả nhìn về phía Tô Thần cũng tỉ như ba cái Tô Thần. Chuyện này cũng không tính cái gì bí mật. Tổ chức kia, thế nhưng là lũng tụ toàn bộ Lam Tinh đứng đầu nhất một nhóm kia cao thủ. Nếu như bằng vào những người kia thực lực, tuyệt đối sẽ tuần tra đến, nhưng lại một mực chưa từng truyền đạt đến bọn hắn nơi này, đây tuyệt đối xem như một kiện cực kỳ quỷ dị sự tình. Chỉ có thể nói, những người này có ý nghĩ của bọn hắn. Chương 789, nghị hội chương 789, nghị hội ầm ầm. Ầm ầm. Mảng lớn rừng rậm đều bị độc nhãn cự nhân đưa tay phá hư. Những này che trời cổ một sinh trưởng vô cùng có trên trăm năm, nhưng là tại độc nhãn cự nhân trước mặt liền như là nhổ cỏ bình thường. Đã chết ba cái huynh đệ. Tinh Tử đi tới tiểu lộ bên cạnh, nắm trong tay trường thương vẻ mặt nghiêm túc. Bất quá nhìn ra được cự nhân này chỉ là muốn làm phá hư, cũng không có muốn giết nhân loại ý tứ. Dù sao nhân loại tại trong tầm mắt của hắn, đoán chừng so con rồi lớn hơn không được bao nhiêu, nếu như là thôn phệ nhân loại huyết nhục lời nói, căn bản không thỏa mãn được khẩu vị của hắn. Tiểu Lộ ngẩng đầu ngước nhìn độc nhãn cự nhân. Một bên A Tang hoạt động cánh tay, nghiêm túc nói, "Giao cho ta, ta tới đối phó hắn." "Ngươi đối phó cọp lông, vừa rồi chết không phải ngươi a?" Tiểu Lộ nhịn không được trắng A Tang một chút. Vừa mới A Tang bị cái này độc nhãn cự nhân chân đạp bên trong, nếu như không phải là bởi vì hắn có được cực kỳ cường đại tự lành năng lực, chỉ sợ hiện tại mảnh xương vụn đều bị nghiền nát. Phổ thông binh khí xuống tháo, căn bản là không có cách làm sao độc nhãn cự nhân. Càng đừng đề cập là những cái kia đao kiếm loại hình đồ vật. Vậy phải làm thế nào? A Tang gãi đầu một cái đặt câu hỏi. Gia hỏa này thật sự là quá lớn, lớn lạ thường, căn bản nghĩ không ra có cái gì phương thức có thể làm bị thương hắn. Lui, tất cả mọi người rút lui. Tiểu Lộ cắn răng cao giọng hô. Mảnh này địa khu là bọn hắn dốc hết sức bình sinh, mới dần dần đem những dị thú này xua đuổi đến nơi đây, nhưng là sau đó, bọn hắn nhất định phải rời đi. Độc nhãn cự nhân uy lực bọn hắn căn bản là không có cách chống cự, cũng không có khả năng đi lấy mệnh đi lấp bổ. Phía đông bầu trời, mờ mờ ánh nắng chậm rãi từ trong rừng chiếu xạ qua đến. Ven rừng rậm trên đất trống, một đám mười phần chật vật, thần sắc mệt mỏi võ giả, tụ tập ở chỗ này. Độc nhãn kia cự nhân còn tại điên cuồng phá hư, tựa hồ đối với lấy thế giới mới cực kỳ vui vẻ. Tại ban ngày ánh nắng chiếu xạ phía dưới, mọi người mới phát hiện cự nhân này căn bản cũng không có con mắt, chỉ có giữa cái trán có một cái to lớn đóng chặt mắt dọc. Mà lại cái này mắt dọc, hay là đóng chặt, cũng không có mở ra. Tiểu Lộ cường chống đỡ đứng lên, ngẩng đầu, ngước nhìn độc nhãn cự nhân phương hướng, cắn răng. Đại tráng, lão đồng, còn có Hắc Tử, ba người bọn hắn chết. Tống Phàm thần sắc mười phần gian nan nói ra, hốc mắt đều đi theo đỏ lên. Những người khác cũng đều là ủ rũ túi đầu bộ dáng, nghiến răng nghiến lợi. Dù sao cũng là mấy tháng nay sớm chiều chung đụng người, tổng hộ không đến trăm người, trong khoảng thời gian này cũng coi là đều quen thân. Nói là bằng hữu cũng sẽ không qua, bây giờ lại không hiểu thấu chết tại, đột nhiên từ trên trời giáng xuống cự nhân dưới chân, kết quả này bọn hắn đều có chút không tiếp thu được. Nhưng lại không thể làm gì. Cự nhân này thực lực thật sự là quá kinh khủng, dù là không có thủ đoạn gì, chỉ bằng cái này khủng bố che trời thân hình, cũng không phải bọn hắn có thể đối phó. Đoán chừng muốn đối phó cự nhân này, chỉ có thể thông qua đạn hạt nhân loại hình đặc kích. Rút lui trước lui, rời đi nơi này. Bạch Thiếu Thông quyết định thật nhanh, nhìn xem mọi mệnh không chịu nổi đám người trầm giọng nói ra. Bọn hắn hiện tại, cùng độc nhãn cự nhân giao thủ không có bất kỳ cái gì phần thắng, chỉ có thể là chọn rời đi, trở về tiền tuyến vị trí. Đi thôi, trở về đi, nơi này đã vượt qua chúng ta phạm vi năng lực. Tiểu Lộ mở miệng lần nữa nói ra. Những võ giả này thần sắc đều mang theo mấy phần không cam lòng. Bọn hắn thật vất vả, trải qua thời gian mấy tháng, mới đưa dị thú xua đuổi đến bên này. Hiện tại, cái này độc nhãn cự nhân xuất hiện, không thể nghi ngờ bỏ đi bọn hắn tất cả thành quả. Tiểu Lộ thần sắc cực kỳ nặng nề. Đầu tiên là cái này độc nhãn cự nhân, lại là trước kia gặp phải xúc tu dị thú. Dị thú khu trục chiến độ khó, so với bọn hắn tưởng tượng còn cao hơn. Mấu chốt nhất chính là những cái kia thế giới song song người. Đại hạ đế đô, to lớn hội nghị trước, ngồi vây quanh một đám người. Những người này từng cái thần sắc trầm thấp, rõ ràng có chút sắc mặt khó coi dáng vẻ. Mà ở đây không có chỗ nào mà không phải là đại hạ cao cấp nhất cao thủ. Trong đó có hòa thượng, có đạo sĩ, có người mặc cổ trang lão giả, có che mặt có mang theo mũ rộng đánh. Muôn hình muôn vẻ, hội tụ các loại người. Nhưng là có thể tham gia trường hợp này không có một cái nào đơn giản. Tần Chấn Bắc cũng ở hàng ngũ này, nhưng hắn chỉ là ánh mắt âm trầm, hai tay vây quanh cũng không nói lời nào. Lúc này, tại giả lập hình ảnh bắn ra bên trong, có thể nhìn ra được. Đó là to lớn độc nhãn cự nhân, ngay tại điên cuồng phá hư. Chư vị thấy thế nào? Lúc này, cầm đầu tên kia tóc mai điểm bạc lão giả, ngồi tại thủ tịch bên trên vẫn nhìn mọi người ở đây. Tên lão giả này và bình hành thế giới máy móc Tô Thần bên cạnh lão giả giống nhau như lúc, mà thân phận của hắn là võ giả hiệp hội hội trưởng. Đồng thời, cũng là toàn bộ cao ốc thực lực mạnh nhất cái kia, Chu Thần Thông. Nếu như nói đại hạ top 100 bảng xếp hạng đều có chút tranh luận, dù sao còn có rất nhiều ẩn thế cao thủ cũng không mảnh tại xếp tại trên bảng này. Tựa như là một chút bảng phú hào một dạng, chỉ cung cấp tham khảo, chân chính kẻ có tiền hào môn sĩ tộc cũng sẽ không liệt ra tại phía trên. Cho nên, cũng dẫn đến thế nhân đối với cái này đại hạ top 100 bảng xếp hạng tràn đầy tranh luận. Dù sao những người này đều là đức cao vọng trọng, thực lực cường đại võ giả, giữa lẫn nhau có rất ít giao thủ ghi chép, ai mạnh ai yếu cũng khó có thể tranh luận. Nhưng muốn nói là xếp hạng thứ nhất người, Chu Thần Thông tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Đây cơ hồ là có thể khẳng định. Bởi vì Chu Thần Thông chiến tích đều là thực sự chính mình đánh ra tới. Nhớ năm đó chấn kinh toàn bộ đại hạ nạn trộm cướp, mấy bị kia cấp 9 thực lực võ giả đầu lĩnh đều là bị Chu Thần Thông một người đánh giết. Đủ để nhìn ra được, Chu Thần Thông thực lực đến tột cùng cường đại đến cỡ nào. Mà cái này đại hạ top 100 bảng võ giả, cũng không thiếu một chút tâm cao khí ngạo, truy đuổi danh lợi người, bọn hắn có thể nhận Chu Thần Thông khi cái này vị thứ nhất, tự nhiên cũng có thể mặt bên làm nổi bật lên Chu Thần Thông thực lực. Còn thế nào nhìn, cái này độc nhãn cự nhân thân hình, chỉ có thể làm nổ hạt nhân. Lúc này có một tên ở trần, dáng người cực kỳ khôi ngô, cao tới 2 mét võ giả mở miệng nói ra. Ánh mắt của hắn cực kỳ ngưng trọng. Hắn thấy, cái này căn bản liền không phải sức người có thể thất cùng tồn tại. Vật kia sao có thể nói dùng liền dùng? Lại một tên võ giả mở miệng, đối với ở trần võ giả cực lực phản bác. Nổ hạt nhân sinh ra nguy hại, tất cả mọi người là rất rõ ràng. Mà lại độc nhãn cự nhân đi tới khối kia mà là rất nhiều nguồn nước đầu nguồn, nếu quả như thật ô nhiễm hạt nhân, muốn khôi phục tới, vậy coi như quá khó khăn. Ở Trần Võ giả lộ ra một vòng cười lạnh, vậy ngươi nói nên làm cái gì? Nhân lực, căn bản không có khả năng đánh bại quái vật này, chỉ có thể vận dụng khoa học kỹ thuật lực lượng. Muốn ta nói, trực tiếp tiến hành hỏa lực quanh tạc, xem trước một chút có thể hắn có thể khiêng, không gánh vác được lại nói. Có lẽ, bằng vào võ giả thực lực cũng có thể đánh giết đâu, gia hỏa này thấy thế nào đều cùng nhân loại không sai biệt lắm, tiết hầu, trái tim, con mắt đều chính là nhược điểm của hắn bộ vị. Chương 790, thế giới song song bại lộ chương 790, thế giới song song bại lộ Chu Thần Thông nhìn phía dưới lẫn lộn cùng nhau võ giả. Tại thời khắc này, hắn cũng là cực kỳ đau đầu, độc nhãn xuất hiện quả thật có chút vượt quá dự liệu của hắn. Mọi người coi là khu trục dị thú chiến đấu đã thắng lợi trong tầm mắt, bọn hắn lập tức liền có thể lấy đem bọn giá hỏa này xua đuổi đến vết nứt không gian chỗ, để bọn hắn chạy trở về thế giới cũ. Nhưng là, cái này độc nhãn cự nhân xuất hiện duy nhất một lần đem nguyên bản không ngừng tiến lên chiến tuyến, lại trở về rụt rất nhiều. Độc nhãn cự nhân cũng không phải là có mục đích gì, chỉ là đơn thuần nữa thích phá hư, nếu như không đem hắn giải quyết, cái này sẽ khiến cho bọn hắn tiến lên dị thú đuổi đại phiền toái. Nổ hạt nhân, không đến thời khắc tất yếu, tuyệt đối không thể dùng. Chu Thần Thông nói thẳng, đây là tất cả mọi người thương thảo sau kết quả. Nếu như bị buộc bất đắc dĩ không có cách nào, mới có thể lựa chọn thủ đoạn. Nghe nói Lạc Đông Quân tên kia xuất hiện. Lúc này một cái toàn thân quấn quanh băng vải, mang theo mũ rộng vành võ giả, trong lúc bất chợt mở miệng nói ra. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây thần sắc đều đi theo không ngừng biến hóa. Bọn hắn rất nhiều người đều biết Lạc Đông Quân là ai, cũng biết gia hỏa này đã từng là Quỷ Ưng tổ chức người đứng thứ hai. Thậm chí rất nhiều người đều khẳng định, nếu như hắn còn sống, dựa theo thiên phú của hắn rất có thể sẽ đạt tới tần trấn bắc một dạng thành tựu. Đã bị đánh chết. Chu Thần Thông phong khinh vân nhạt bộ dáng, chậm rãi mở miệng nói ra. Nghe nói ngay cả lão phó cũng đã chết. Ở Trần cực kỳ khôi ngô võ giả mở miệng nói ra. Phó Thanh Vân, liệt hỏa trưởng cực kỳ mạnh, thuộc về cấp 9 võ giả thủ môn viên nhân vật. Chu Thần Thông nhẹ gật đầu. Chuyện này không đạt được, hắn biết rõ ở đây những người này có tin tức con đường đều cực kỳ linh thông. Phó Thanh Vân đã tử vong tin tức truyền đi, Lạc Đông Quân khởi tử hoàn sinh, bất luận nhìn thế nào đều không thể tưởng tượng. Chu hội trưởng, có một số việc không cần thiết che giấu đi, cũng tỉ như các ngươi đã từng ép cấp mật lệnh. Lúc này một tên cực kỳ yêu diễm nữ nhân nói ra. Nàng là ở đây ở trong duy nhất nữ nhân. Nhìn vẫn chưa tới 30 tuổi, thành thục lại mang theo mấy phần gợi cảm, cực kỳ mị hoặc. Nhưng lại không có bất kỳ người nào dám tới gần nàng, bởi vì nữ nhân này là chơi độc, tinh thông cổ thuật. Chân thực niên kỷ đã 60 tuổi có hơn. Là liên quan tới Lao Tần mấy cái kia nhi tử sự tình sao? Toàn thân quấn quanh băng vải mang theo mũ rộng vành võ giả, ánh mắt nhìn về phía Tần Chân Bắc. Tầm mắt mọi người cũng đều nhìn về hướng Tần Chân Bắc. Rất hiển nhiên người ở chỗ này đều nghe được một chút tiếng gió, nhiều cái tô thần xuất hiện, đây cũng không phải là chuyện bí ẩn gì. Tiểu Lộ thực lực cực kỳ cường hãn, đã sớm là Thanh Long trại huấn luyện tân vương, dù là muốn điệu thấp, đều điệu thấp không được. Hỏa tử càng không cần nhắc tới, trước đó tại Quỷ Ưng tổ chức giết lung tung, đem những cái kia xâm nhập sát thủ cho săn giết một lần. Mà lại hỏa tử cực kỳ cao điệu, cũng không có tận lực che giấu mình hành tung. Tinh tử càng không cần phải nói, bản thân liền là nửa cái minh tinh, trước đó càng là sinh động tại mạng lưới, có thụ lưu lượng truy phủng. Mấu chốt nhất chính là, Tô Thần thế nhưng là Tần Chấn Bắc nhi tử. Nếu như là nguyên nhân khác lời nói, bọn hắn có thể sẽ không chú ý Tô Thần. Nhưng nếu như là Tần Chấn Bắc lời của con, bọn hắn muốn không chú ý cũng khó khăn. Dù sao nam nhân này cực kỳ đáng sợ, tùy thời tùy chỗ cũng có thể sẽ trở thành địch nhân của bọn hắn. Dạng này nhiều lần điều tra phía dưới, Tô Thần sự tình, muốn ẩn tàng cũng giấu không được. Tần Chấn Bắc gương mặt lạnh lùng, đối mặt từng đôi nhìn qua ánh mắt, bất vi sở động. Hôm nay triệu tập mọi người đến, là có chuyện trọng yếu cần thảo luận. Chu Thần Thông nhìn xem bọn hắn, nghiêm túc nói. Sau một khắc, hắn đem ở đây những người này từ Tần Chấn Bắc trên người ánh mắt hấp dẫn tới. Chu Thần Thông cũng không có giấu giếm ý tứ, điểm một cái trên cổ tay dụng cụ. Ngay sau đó liền đạn phóng xuất từng tấm giả lập hình. Cầm đầu chính là Tiểu Lộ, mang theo chiến đao màu đen, mặc một thân anh tuấn thanh long chiến y liễu, tư thế hiên ngang bộ dáng. Tiếp lấy tờ tiếp theo hình là hỏa tử cả người quân xích hồng sắc hỏa diễm, sát khí sôi trào. Vẹn vẹn đôi mắt này, dù là cách màn hình đều có thể cảm nhận được lực áp bách. Điều này cũng làm cho ở đây những võ giả này đều lộ ra nhiều hứng thú thần sắc. Dù sao hỏa tử cường đại, bọn hắn đều là nghe nói qua. Sau đó một tấm đồ là A Tang, mái tóc màu bạc, xích hồng con mắt, vẫn như cũng là mười phần ngốc manh, nhìn qua người vật vô hại bộ dáng. Bởi vì A Tang sự tích tương đối ít, cho nên ở đây võ giả lực chú ý cũng không có biến hóa gì. Ngay sau đó là một đầu mang theo kính đen, mặc một thân màu trắng nghiên cứu khoa học cáo dài, có đen một chút vành mắt, hai mắt vô thần bộ dáng. Có mấy cái võ giả thần sắc đã bắt đầu trở nên nghiêm túc. Nhìn đeo kính tô thần, tựa hồ là yếu nhất, nhưng theo một ý nghĩa nào đó tới nói, hắn lại là mạnh nhất. Ngay sau đó là khiêng trường thương tinh tử, cuối cùng là một thân tóc dài cổ trang, nhìn tiên khí bồng bềnh bán tiên. Bán tiên tư liệu là ít nhất, thậm chí ở đây rất nhiều võ giả, dù là đã biết được có mấy cái tô thần tồn tại, cũng không biết còn có bán tiên mà nhân vật này. Như các ngươi thấy, cái này 6 cái tô thần đều là đến từ khác biệt thế giới song song. Chu Thần Thông chậm rãi mở miệng. Hắn đối với rất nhiều người mà nói, không thua gì một cái đất bằng kinh lôi. Thế giới song song làm sao có thể, đây là sự thực tồn tại sao? Gặp ủy, vậy cái này mấy cái tô thần là thế nào tụ tập tại cùng một chỗ? Có ý tứ, thế giới khác biệt chính mình, hội tụ đến cùng một chỗ. Quả nhiên, các loại Chu Thần Thông lời nói xong đằng sau, ở đây những võ giả này đầu tiên là chấn kinh, sau đó, liền bắt đầu bộc phát ra liễu lo không ngừng thảo luận. An tĩnh. Chu Thắng Thông đập bàn một cái trán gân xanh hiện hiện, đều là một đám đại hạ đứng đầu nhất võ giả, chú ý một chút hình tượng của các ngươi, đừng đều nhất kinh nhất sạ. bọn hắn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, lại thế nào tụ tập đến thế giới này? Nữ tử yêu diễm mở miệng nói, ánh mắt liên tiếp nhìn về phía Tần Chấn Bắc. Nhìn ra được, nữ tử này đối với Tần Chấn Bắc cảm giác không giống với. Chỉ tiếc Tần Chấn Bắc gương mặt lạnh lùng, không nói một lời. Thời không song song sự tình, sớm tại một năm trước chúng ta liền đã phát hiện, cũng đem mạng này tên là S cấp, đứng đầu nhất mật lệnh. Chu Thần Thông chăm chú mở miệng. Thế giới song song sự tình, bọn hắn ngay từ đầu cũng là cực kỳ kinh ngạc, thậm chí triển khai thật dài thời gian nghiên cứu, nhưng như cũng không có cái gì thành quả. Bọn hắn cho tới bây giờ cũng không hiểu, những này Tô Thần đến tuột cùng là thế nào tụ tập lại một chỗ. Ngay sau đó là dị thú bộc phát, cả nước các nơi, thậm chí toàn cầu các nơi cũng bắt đầu hiện ra đại lượng dị thú. Nguyên bản, bọn hắn cũng không có nghĩ tới sẽ hòa bình đi thế giới có cái gì liên lụy. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, sau đó, lại gặp đã sớm chết đi Lạc Đông Quân. Hòa tử đánh chết Đổ Vương Sở Tỷ Phenny giải sở, cái kia đồng dạng là một cái đã chết đi ra hỏa. Chương 791, hội nghị chương 791, hội nghị cái này 6 cái Tô Thần, là đến từ khác biệt thế giới song song nhưng vì cái gì hắn chênh lệch lớn như vậy? Ở Trần Khôi Ngô võ giả, thì thào mở miệng hỏi. Mặc dù bọn hắn cũng không có hiểu rõ cái này 6 cái Tô Thần là chuyện gì xảy ra mà, nhưng là, vẻn vẹn từ trên hình ảnh liền có thể cảm giác ra cái này 6 cái thu hoạch không giống nhau. Có tiện siêu siêu, có lãnh gốc, có xuẩn manh, có khô khan. Mấy cái này Tô Thần có thể nói, trừ hình dạng của bọn hắn giống nhau như lúc, nhưng lại cảm thấy rất không giống với. Theo lý mà nói, thế giới song song người, đại thể hẳn là sẽ giống nhau. Nhưng là cái này 6 cái Tô Thần, lại có 6 chủng bộ dáng, nhìn quả thật có chút không nói được kỳ quái. Chu Thần Thông nhẹ gật đầu, xác thực như vậy, nhưng là cụ thể nguyên nhân gì chúng ta cũng chưa từng điều tra ra được. Chuyện này những cái kia truy tra điều tra viên cũng không có phân tích ra được cái gì. Căn bản không có người biết tại sao phải có cái này 6 cái Tô Thần tụ tập trên thế giới này. Thật kỳ quá nha, đến tột cùng là ai chỉnh một màn này? Tên kia nữ tử yêu diễm lộ ra như có điều suy nghĩ thân sắc, nhìn về hướng Tần Chấn Bắc, dùng nàng cái kia xốp giòn giã rời mềm thanh âm nói ra, "Chấn Bắc, đây là có chuyện gì à, ngươi thế nhưng là bọn hắn cha ruột." Tần Chấn Bắc ánh mắt lạnh lùng lườm nàng một chút, căn bản không có trả lời vấn đề của hắn. Nữ tử tựa hồ thành thói quen bộ dáng, vũ mị cười một tiếng, ánh mắt cũng giống như kéo một dạng nhìn xem Tần Chấn Bắc. Ở đây những người này, ngươi hẳn là hiểu rõ nhất Tô Thần, chẳng lẽ không cần cho mọi người một lời giải thích sao? Toàn thân quấn quanh băng vải, mang theo mũ rộng vành võ giả, ồm ồm hỏi. Tần Chấn Bắc ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú nam tử quấn băng vải, lạnh lùng mở miệng, ngươi thì tính là cái gì, còn cần giải thích cho ngươi? Ngươi! Quấn quanh băng vải võ giả, trong nháy mắt sát khí lan tràn mà đến. Cặp kia vẹn vẹn từ băng vải ở giữa lộ ra ngoài ánh mắt, giống như đao bình thường nhìn chăm chăm Tần Chấn Bắc, kình khí điên cuồng quanh quẩn lấy. Nhưng là Tần Chấn Bắc giống như bản thạch bình thường lù lù bất động, hoàn toàn không nhìn băng vải này nam tử ánh mắt, điều này cũng làm cho nam tử quấn băng vải trở nên càng phát phẫn nộ, mắt thấy liền muốn động thủ. Toàn trường bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng lên. Có người lộ ra dáng tươi cười nghiền ngẫm, tựa hồ rất muốn nhìn đến hai người bọn họ đánh nhau. Đi, chuyện này mọi người trước thả một chút, ngay sau đó nhiệm vụ chủ yếu là trong thế giới song song những người kia. Lúc này Chu Thần Thông trong lúc bất chợt hiện ra cường đại kinh khí, hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đến, giống như thực chất bình thường. Cường đại kinh khí phía dưới, vậy mà cưỡng ép trấn áp lại nam tử quấn băng vải khí tức. Lúc này toàn trường người ánh mắt đều trở nên ngưng trọng lên, bởi vì tại Chu Thần Thông uy áp mạnh mẽ phía dưới, bọn hắn vậy mà cảm giác hô hấp cũng bắt đầu trở nên có chút gian nan. Tuần này thần thông thực lực đến tột cùng đạt đến cái tình trạng gì? Có thể đi vào hội nghị này người, thực lực đều tại cấp 9 võ giả trở lên, nhưng là dù vậy, đồng dạng là cấp 9 thực lực võ giả, bọn hắn lại tại Chu Thần Thông tình khí dưới uy áp không cách nào ngẩng đầu. Nam tử quấn băng vải biết, chỉ cần có Chu Thần Thông tại, hôm nay hắn không cách nào hướng về Tần Chấn Bắc khiêu khích. Ngay sau đó chuyện trọng yếu nhất, hay là thế giới song song những tên kia, đã có người giả mạo Vu Thành Thiên tướng quân, ở tiền tuyến giả thi quân lệnh. Chu Thần Thông thần sắc cực kỳ nghiêm túc, bởi vì hắn rất rõ ràng, nếu như thế giới song song bọn gia hỏa này không ngừng tràn vào lời nói, cái kia toàn bộ thế giới cân bằng đều sẽ bị đánh phá, đây tuyệt đối không phải một kiện sự tình đơn giản. Đợi cho khi đó, dĩ giả luận chân, căn bản là không có cách phân biệt. Lần này cũng chính là vận khí tốt, may mắn phân biệt ra Vu Thành Thiên giả mạo, cũng cho mọi người cảnh cáo, nếu không kế tiếp còn sẽ phát sinh sự tình gì không dám tưởng tượng. Nghe nói Vu Thành Thiên đã bị làm chết, tiền tuyến đám người kia thật đúng là lợi hại. Đúng vậy à, nếu là Vu Thành Thiên như thế quân sự chi tài, tại đối diện nói đơn giản khó có thể tưởng tượng. Ở đây những võ giả này không ngừng thảo luận, tựa hồ cố ý muốn đổi chủ đề. Bởi vì hôm nay thảo luận hạch tâm là độc nhãn cự nhân. Nhưng lại như thế nào đối phó độc nhãn cự nhân? Không có gì bất ngờ xảy ra, rất có thể sẽ điều động mấy vị cấp 9 võ giả tiến đến. Vấn đề là như vậy khổ sai sự tình, ai lại nguyện ý tiến về? Tiến lặng. Chu Thần Thông mở miệng lần nữa. Ánh mắt của hắn nhìn về hướng phía dưới những võ giả này. Những võ giả này đều tận lực tránh đi tầm mắt của hắn, hiển nhiên không người nào nguyện ý đi đối mặt độc nhãn cự nhân như vậy khổ sai sự tình. Không có người xung phong nhận việc lời nói, vậy ta coi như khâm điểm. Chu Thần Thông thân là võ giả hiệp hội hội trưởng, cũng là đại hạ võ giả người mạnh nhất, hắn có thực lực này, cũng có quyền lực này. Cái này toàn thân đều là băng vải, mang theo mũ rộng đánh ra hỏa, tên gọi Phong Đảo. Mà hắn sở dĩ sẽ toàn thân quấn lấy băng vải, cũng là bái Tần Chấn Bắc ban tặng, hai người có thể nói, tuyệt đối là cửu gia. Nếu không cũng sẽ không từ hội nghị ngay từ đầu hai người cũng có chút đối chọi gay gắt, dương cung bạc kiếm. Nếu như không phải là bởi vì lần này hội nghị, mà lại có Chu Thần Thông chấn giữ nói, hai người bọn họ chỉ sợ đã đánh nhau. Chu Thần Thông nhíu mày nhìn hắn một cái. Ta thế nhưng là vi đại hạ làm việc, Chu hội trưởng sẽ không cần cự tuyệt ta đi. Phong Đào cười cười, thanh âm cực kỳ khó nghe. Bọn hắn đều đi lời nói, cái kia thêm ta một cái thôi. Tên điên nữ tử yêu diễm ngón tay quấn quanh lấy tóc, một bộ vũ mị dáng vẻ. Đã như vậy, còn có những người khác sao? Chu Thần Thông quét đám này, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được ra hỏa một chút, chậm rãi mở miệng hỏi. Những người khác là một bộ giả chết bộ dáng, căn bản không trả lời hắn vấn đề. Loại khổ này việc phải làm, ai nguyện ý đi ai đi. Cái kia đùa lửa Tô Thần, nghe nói thế nhưng là đem Quỷ Ưng tổ chức những sát thủ kia cho đổ mấy lần, nghe nói còn là dị năng giả, hắn lợi hại như vậy, nếu như không để cho hắn thử một chút thôi. Chương 792, điều khiển lệnh chương 792, điều khiển lệnh mọi người ở đây, nghe được đề nghị này về sau, đều lộ ra nhiều hứng thú thần sắc. Cái kia đùa lửa Tô Thần, bọn hắn đều là cựu ngưỡng đại danh. Thực lực cường hãn bao nhiêu, tự nhiên không cần nhiều lời. Sở Tỷ Phệ Nhi giải sở, một đời đổ vương. Năm đó vì bắt giữ hắn, thế nhưng là hao phí không ít quốc tế cao thủ. Tống Phong, chính là bọn hắn đại hạ võ giả, mà lại tại đại hạ top 100 bảng cũng cực kỳ gần phía trước. Hôm nay bởi vì có việc cũng không đến, khả năng cũng là bởi vì chuyện này tránh hiểm nghi đi. Thế giới song song chính mình cùng một đời đổ vương liên thủ đều không thể cầm xuống hòa tử, ngược lại bị hắn giết đi sạch sẽ. Chuyện này truyền đi, Tống Phong mặt mũi cũng có chút không ánh sáng. Dù sao bất luận nói thế nào, hắn cũng là đạo gia một đời tông sư cấp bậc cao thủ. Như vậy có nhân vật đại biểu cao thủ, nói là đại hạ Thái Sơn bắt đầu cũng không đủ. Nhưng là hiện tại, thế giới song song hắn lại chết tại hỏa tử trong tay. Hắn mặt mo thật nhịn không được rồi. Cho nên lần này, hội tụ toàn bộ đại hạ đỉnh tiêm cao thủ hội nghị, hắn dứt khoát trực tiếp chối từ bệnh nặng, không cách nào đến đây. Về phần có phải thật vậy hay không bệnh nặng ở đây, người đều tự có phân tích. Làm sao lại bởi vì bệnh nặng? Tám thành là bởi vì không có mặt mũi này mà thôi. Cho nên điều này cũng làm cho những võ giả này càng phát hiếu kỳ, cái kia đùa lửa Tô Thần, thực lực đến tuột cùng mạnh đến cái tình trạng gì? Bọn hắn những người này nhưng không có một cái dám đồng thời đối mặt Tống Phong cùng Sở Tỷ Phệ Nhi giật sở hai người bây công. Cái này đoán chừng có thể xếp tới đại hạ top 100 bảng năm vị trí đầu thực lực. Cho nên đối với cái này đùa lửa Tô Thần thực lực hiện ra, bọn hắn cũng là cực kỳ chờ mong. Chu Thần Thông có chút nhíu mày. Dưới mắt những này kẻ giả đời, không có một cái nào có thể thúc đẩy động. Mà toàn bộ đại hạ những cái kia thực lực đạt tới cấp 9 võ giả, nơi này đã hội tụ 7-8 phần. Bọn hắn có thể cho cái mặt mũi tham gia một chút hội nghị cũng không tệ rồi, còn có một số người ngay cả hội nghị cũng không chịu tham gia. Những người kia thì càng đừng đề cập làm sao thúc đẩy. Nghĩ tới nghĩ lui, cái kia đùa lửa Tô Thần đúng là một cái rất lớn chiến lược. Nhưng lại như thế nào điều động đến hắn, đây cũng là một vấn đề. Bọn hắn cho ngươi đi tiền tuyến, đối phó độc nhãn cự nhân. Sắt thép trong căn cứ, một đầu ngón tay lốp bốp đập bàn phi bảo, đối với một bên hỏa tử mở miệng nói ra. Lúc này nếu như tại đế đô hội nghị những người kia, nhìn thấy trước mắt một màn này, nhất định sẽ kinh hãi con mắt trừng ra ngoài. Bởi vì bọn hắn ngay tại nội dung của buổi họp, lúc này ngay tại một chữ không kém truyền tới màn hình giả lập trên giới diện. Thậm chí bao gồm Tần Chấn Bắc cùng phòng đảo cãi nhau. Văn tự đều cho ghi vào đi ra. Đế đô hội nghị đây chính là cao cấp nhất, phòng thủ sâu nhất xa hội nghị, hiện tại cũng có thể bị một đầu cho rõ ràng ghi chép đến họp nghị nội dung. Đối bọn hắn tới nói, tuyệt đối là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Bất quá đôi này một đầu tới nói, đã là qua quyết bình bình sự tình. Thế giới này, chỉ cần hắn muốn, liền không có hắn thu hoạch không đến bí mật. Hòa tử thần sắc đạm mạc, khẽ gật đầu. Tiểu lộ bọn hắn bên kia thế nào? Một đầu ngón tay hoạt động lên màn hình giả lập, bắn ra một cái cửa sổ. Lúc này có thể thấy được, mảng lớn điểm đỏ mà, ngay tại hướng một khu vực khác tụ tập. Một đầu lại bắt đầu đập màn hình giả lập, bắn ra một cái khung lớn. Phía trên loáng thoáng có thể trông thấy tiểu lộc bọn hắn hành động quy tích. Cự nhân phá hư quá mức khủng bố, đã có càng ngày càng nhiều võ giả hướng phía sau tụ hợp vào. Một đầu nhìn chăm chú màn hình giả lập từ tốn nói. Lúc này có thể nhìn ra được bọn hắn trước đó, đem những cái kia đem dị thú đuổi ra ngoài khu vực, đều đã lui cách ra ngoài. Bởi vì mảnh khu vực kia đều là độc nhãn cự nhân có khả năng phá hư địa khu. Bước bách tại độc nhãn cự nhân thực lực, bọn hắn nhất định phải rời đi. Hỏa tử ánh mắt nghiêm trọng. Nếu như tất cả mọi người rút lui nói, cái kia tương đương với trước đó một tháng này đều đánh vô ích. Tiểu Lộc bọn hắn xuất lĩnh đội ngũ như là đao nhọn bình thường thanh lý đi ra khu vực, bây giờ lại muốn một lần nữa trở về tiền tuyến. Loại cảm giác này, đặt ở trên thân ai cũng sẽ không dễ chịu. Như thế nào đối phó cự nhân này? Hòa tử nói thẳng mở miệng hỏi. Một đầu ngón tay hoạt động lên, đem độc nhãn cự nhân thu hình lại, cho điều đi ra. Đây là trước đó tiểu lộ chỗ sưu tập tin tức, phổ thông súng ống đạn pháo căn bản là không có cách cho hắn tạo thành tổn thương, da của hắn cực kỳ quỷ dị lúc này trong màn hình, liên quan tới độc nhãn cự nhân tin tức đều nhất bày biện ra đến. Nhưng là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, cái này độc nhãn cự nhân chân chính cường đại không chỉ là hắn hình thể, còn có hắn cái kia cực kỳ thân thể cường hãn năng lực phòng ngự, cùng kinh khủng cự lực. Hắn đối đãi nhân loại, tựa như là đối đãi con kiến một dạng. Như vậy hình thể chênh lệch, võ giả nhân loại thực lực mạnh hơn, lại thế nào khả năng dung chuyển hắn? Hỏa diễm phải chăng có thể đốt cháy? Lúc này, hỏa tử có chút nhíu mày hỏi. Một đầu lắc đầu, không rõ ràng, nơi này tạm thời không có kỹ càng số liệu, cho nên ngươi cảm thấy phải làm gì? Tạm thời tránh mũi nhọn, cự nhân này uy lực khả năng so ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Một đầu ngón tay điểm nhẹ tại độc nhãn cự nhân đầu lâu bộ vị, sau đó không ngừng phóng đại. Có thể thấy rõ ràng tại cái này độc nhãn cự nhân giữa cái trán có một viên to lớn mắt dọc. Lúc này một đầu có thể phân tích đi ra, cái này mắt dọc bộ phận tựa hồ ẩn chứa năng lượng kỳ quái, đến tột cùng sẽ sinh ra dạng gì uy năng, đây cũng là để cho người ta khó hiểu địa phương. Bất quá cự nhân này cùng trước đó lôi điện cự điểu không giống với, hắn có tư tưởng của mình mà lại không bị khống chế. Một đầu ngữ khí trầm trọng nói ra, trước đó lôi điện cự điểu là nhận Lạc Đông Quân khống chế, Lạc Đông Quân sau khi tử vong, lôi điện này cự điểu cũng lâm vào đỉnh trệ trạng thái, dù là đại lượng đạn dược hỏa pháo đánh vào trên người hắn, nó cũng sẽ không có phản ứng chút nào. Nhưng là độc nhãn cự nhân, rõ ràng không phải là bị khống chế. Hắn đi vào thế giới này sẽ chỉ điên cuồng phá hư, thậm chí ngay cả muốn làm cái gì đều không rõ ràng dáng vẻ. Đã như vậy, cái kia càng phải ngăn cản hắn. Hỏa tử ánh mắt đạm mạc, nhìn về hướng một bên hội nghị nội dung. Đám này thực lực cường đại lao ra hỏa, không có mấy cái nguyện ý xuất thủ đối phó độc nhãn cự nhân. Nhưng là Tần Chấn Bắc sẽ xuất hiện, điều này cũng làm cho Hỏa tử có chút ngoài ý muốn. Hắn tới đây muốn làm gì? Sau đó, hẳn là sẽ thu đến ngươi lệnh điều động, ngươi như thế nào dự định? Một đầu đẩy trên sống mũi kính đen, như có điều suy nghĩ, nhìn về phía Hỏa tử. Hỏa tử từ tốn nói, đi tiền tuyến cũng được, nhưng vấn đề là ngươi cái này an toàn như thế nào? Một tháng này, phòng tuyến hệ thống phòng ngự đã thăng cấp, trừ phi là độc nhãn cự nhân tự mình giáng lâm phòng tuyến, nếu không bằng vào những võ giả kia còn không cách nào đến ta chỗ này. Một đầu mười phần lạnh nhạt bộ dáng. Hiện tại chỉ cần hắn không rời đi phòng tuyến thép, không rời đi phòng ốc, bọn hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì cơ hội đắc thủ. Cùng người khác không giống với, hắn trạch ở thậm chí trạch cái một năm nửa năm đối với một đầu tới nói cũng hoàn toàn không phải vấn đề gì. Chương 793, không khí đạn chương 793, không khí đạn gió, một đạo gió bắt đầu không ngừng ngưng tụ. Cuối cùng, những sức gió này đọc lại tại một đoàn trong suốt trong hình cầu. Kinh khủng sức gió, không ngừng hướng về tiểu cầu tụ đến. Một tiếng ầm vang, hình cầu đột nhiên bảy biện ra phá toái trạng thái. Tựa như tạc đạn một dạng, lực lượng kinh khủng hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe, mặt đất tầm vang ở giữa nổ ra một cái cự đại hố sâu. Bụi đất tung bay, đầy trời đều bởi vì đất cát, biến thành một mảnh màu vàng nâu. Tại khác một bên tiểu lộ cũng không có may mắn thoát khỏi, bị dương một thân đất cát. Hắn đứng lặng lấy, còn duy trì một tay mở ra động tác, từng ngụm thở hào hẹn, ánh mắt nghiêm trọng. Mồ hôi trên trán, thuận cái cằm nhỏ giọt xuống, tiểu lộ nhìn thấy trước mắt bảy biện ra tới lực phá hoại, nên miệng lộ ra dáng tươi cười. Không sai, uy lực quả nhiên lợi hại. Tiểu lộ khen không dứt miệng nói ra. Không gian dị năng, không thể nghi ngờ là một loại thập phần cường đại năng lực, nhưng cũng tiếp chính là hắn có thể thao túng dị năng có hạn, dù là có một ít chiêu số hắn muốn sử dụng đều không thể vận dụng. Cho nên, hiện tại cũng là đang dần dần tìm tòi trong trạng thái. Tựa như vừa mới hắn bày ra không gian sụp đổ, cũng là hắn vừa mới nghiên cứu ra được chiêu số. Hắn thông qua ngưng tụ lực lượng không gian, không ngừng đọc lại, đây cũng là dẫn đến đại lượng phong lưu, không ngừng tụ tập nguyên nhân. Khi không gian đổ sụp, đặt tới điểm giới hạn thời điểm, lại bỗng nhiên phóng thích, sinh ra uy lực hết sức kinh người, vậy mà giống như bạo tạc bình thường. Thật kinh người lực phá hoại. Lúc này một đạo màu trắng quần áo luyện công thân ảnh vang lặng lẽ xuất hiện tại tiểu lộ nổ rất cái kia đạo hố to biên giới, đưa tay ngồi xổm xuống, sờ lên trên đất bùn đất. Tỉnh sớm như vậy, tiểu lộ nhịn không được hỏi. Hiện tại, thời gian vẫn chưa tới 5 điểm, sắp trời vừa tảng sáng mà thôi, thái dương cũng còn không có đi ra. Bạch Thiếu Thông cố nén bạch nhãn mà xúc động. Nguyên bản hắn là có thể ngủ đến lấy, nhưng là gia hỏa này một mực tại hắn ở lại chỗ địa phương, giống như là đốt pháo một dạng rầm rập từng trận. Dù là giấc ngủ cho dù tốt, cũng nhịn không được như thế vênh tạc. Thật lợi hại chiêu số, tên gọi là gì? Bạch Thiếu Thông nhìn chăm chú lên trước mắt bị phá hư chẳng cảnh, sợ hãi thán phục hỏi. Tiểu lộ hoạt động đau nhức cánh tay, còn không có nghĩ kỹ. Đây là hắn đêm qua nghĩ ra được chiêu số, sau đó sáng sớm liền không kịp chờ đợi bắt đầu thí nghiệm. Còn tốt, hắn hiện tại dị năng so trước đó sung túc rất nhiều, cho nên tại mấy giờ tu luyện phía dưới, rốt cục thành công đem hắn ý nghĩ cho biến thành sự thật. Cương đại không gian sụp đổ lực lượng, trong nháy mắt thả ra trong quá trình, sẽ sinh ra uy lực cực kỳ mạnh, phổ thông tạc đạn đều không thể mô phỏng ra kinh khủng như vậy lực lượng. Cái này dùng cái gì chế tạo ra? Bạch Thiếu Thông nhìn xem bốn phía rách dưới bộ dáng, ánh mắt càng ngày càng chấn kinh, có vẻ như không giống như là dùng phổ thông võ kỹ có thể đánh ra tới thao tác. Bí mật. Đối mặt Bạch Thiếu Thông hiếu kỳ nghi vấn, tiểu lộ quả quyết hồi cự. Không gian dị năng sự tình mặc dù không tính là bí ẩn gì, hữu tâm người đều sẽ phát hiện hắn khác biệt, nhưng hắn hay là không muốn quá rêu rao. Nghĩ kỹ, chiêu này liền gọi không khí đạn đi. Tiểu lộ nhìn xem trong tay không ngừng ngưng tụ màu bạc lực lượng, mỉm cười nói. Bạch Thiếu Thông cũng cười theo cười. Bất quá, trong ánh mắt của hắn bao nhiêu mang theo vài phần cô đơn, hiện tại tiểu lộ bày ra cái này khủng bố lực phá hoại, hắn còn không biết đến tột cùng có thể hay không chống lại. Thậm chí hắn hoài nghi, cái này căn bản liền không phải người lực lượng có thể thất cùng. Hiện tại hắn thực lực đã đạt đến võ giả cấp 8, khoảng cách võ giả cấp 9, còn có lòng tin trong tương lai 5 năm bên trong hoàn thành. Đến lúc đó, siêu việt Tần Chấn Bắc sáng lập từ trước tới nay trẻ tuổi nhất cấp 9 võ giả tên tuổi, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Thẳng đến hắn gặp A Tang, bị A Tang cứu được đằng sau, hắn liền ý thức được mình cùng A Tang chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu. A Tang so với hắn còn muốn trẻ trung hơn rất nhiều, thậm chí thực lực đã siêu việt đông đảo cấp 9 võ giả. Hắn muốn đuổi kịp A Tang, không biết còn phải bao nhiêu năm thời gian. Mà bây giờ tiểu lộ cho thấy thực lực, hoàn toàn có cùng hắn quyết đấu tư cách. Phía trên có ra lệnh gì sao? Tiểu lộ hoạt động cánh tay hỏi. Bởi vì độc nhãn cự nhân xuất hiện, dẫn đến tiền tuyến đại bộ phận địa khu một lần nữa bị dị thú chiếm lấy. Bọn hắn tiền tuyến trận địa cũng chỉ có thể bị ép không ngừng co rụt về đằng sau. Bọn hắn hiện tại cũng không có minh xác mệnh lệnh, chỉ là tạm thời ở chỗ này nguyên địa chờ lệnh. Đã một tuần thời gian, trong khoảng thời gian này bọn hắn không chiến đấu, chỉ là chờ đợi ở đây, đúng là có chút nhàn hốt hoảng. Bạch Thiếu Thông lắc đầu, đầu tiên chờ chút đã đi, hẳn là sẽ có càng cường đại hơn viện thủ xuất hiện. Trước mắt độc nhãn cự nhân đã hoàn toàn không phải bọn hắn có khả năng nắm trong tay, chắc chắn sẽ không để bọn hắn những người này làm bia đỡ đạn đi cùng độc nhãn cự nhân từ đấu. Hiện tại để bọn hắn nguyên địa chờ lệnh, rất có thể là chờ đợi cao hơn thực lực võ giả ra mặt. Sáng sớm làm cho như thế nhau nhau, Lạc Tình thân ảnh xuất hiện, lạnh lấy một tấm gương mặt xinh đẹp. Nàng mặc một thân màu đen chiến trang, đem một thân Anna tinh tế thân hình hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Khi thấy Lạc Tình đằng sau, Bạch Thiếu Thông có chút nhíu mày, hắn vậy mà hoàn toàn không có phát hiện Lạc Tình là lúc nào xuất hiện. Tiểu Lộ cười một cái nói, nghiên cứu mới chiêu số, không có nhao nhao đến ngươi đi. A, không có việc gì a, dù sao gần nhất cũng nhàn hốt hoảng, trừ đi ngủ ngay cả khi ngủ. Nghe được là Tiểu Lộ đang làm động tĩnh đằng sau, Lạc Tình tấm kia có chút tức giận mặt, lập tức lộ ra dáng tươi cười. Cái này khiến một bên Bạch Thiếu Thông khoe miệng nhịn không được khẽ nhăn một cái. Cảm tình đây là thuần túy hướng hắn đi. Nếu như động tĩnh là hắn làm ra, Lạc Tình có phải hay không đã muốn đối với hắn động thủ? T, quá tiêu chuẩn kép. Tiểu Thân Thần. Đúng vào lúc này, một đạo mặc người mặc thiếp thân sau lưng, hạ thân quần cụt nữ tử, thật nhanh từ Tiểu Lộ phía sau nhào tới. Tốc độ quá nhanh, dẫn đến Tiểu Lộ cùng Lạc Tình hai người đều không có kịp phản ứng. Nữ tử này liền đã giống bạch tuộc một dạng, thật chặt đem Tiểu Lộ ôm lấy. Nữ tử chính là Hoàng Thượng, trong truyền thuyết hai vương một hoàng bên trong hai vương một trong, Chu Tước trại huấn luyện vương bài. Uy. Lạc Tình ngắn ngủi kinh ngạc sau, trong nháy mắt kịp phản ứng, mày liễu lạnh dựng thẳng. Phát giác được Lạc Tình trong ánh mắt hiện ra tới sát khí đằng sau, Tiểu Lộ cũng liền bận bịu hô to, "Đại tỷ, đừng như vậy, hai ta cũng không có như vậy quen thuộc." Hoàng Thượng mặc dù nhan trị bên trên chỉ là trung thượng, nhưng là nàng so với phổ thông nữ hài nhi, càng thêm dám lộ, càng thêm gợi cảm. Mà lại thân hình của nàng, tuyệt đối là nàng một ưu thế lớn. Hoàng Thượng cười hì hì từ Tiểu Lộ trên thân đến, nhìn xem Lạc Tình cười tủm tỉm nói ra, yên tâm, muội muội, tỷ tỷ cũng sẽ không cùng ngươi đoạt nam nhân." Lạc Tình nhướng mày, nhìn chăm chú lên Hoàng Thượng. Không cùng nàng đoạt nam nhân, cả ngày còn câu kết làm bậy. Cô gái này quả thực là phong tao thấu xương, mà lại thanh danh cũng không thế nào tốt. Toàn bộ võ giả vòng, tất cả đều là nàng diễn văn, cái này khiến Lạc Tình làm sao lại không đề phòng. Chương 794, cha ta muốn tới chương 794, cha ta muốn tới nhìn xem Lạc Tình có chút ăn dấm bộ dáng, Hoàng Thượng khỏe miệng dáng tươi cười càng phát được. Nói thật, từ nhan trị đi lên nói, Lạc Tình so với nàng mạnh hơn rất rất nhiều. Thậm chí những cái kia vòng truyền hình điện ảnh mà bên trong nữ minh tinh, đều không có mấy cái có thể so với Lạc Tình tướng mạo. Dáng người là nàng cường hạng, nhưng là tại Lạc Tình trước mặt cũng không chiếm được ưu thế gì. Sau đó Hoàng Thượng ánh mắt nhịn không được tại Tiểu Lộ trên thân đảo quanh. Hai người bọn họ có vẻ như không phải cái gì tình lữ, nhưng là người sáng suốt cũng nhìn ra được, Lạc Tình đối với Tiểu Lộ có ý tứ. Xuất sắc như vậy cô nương đổi ngược, tiểu tử này vậy mà không có tiếp nhận. Hoàng Thượng đúng là thật tò mò. Tới một chút, Lạc Tình nắm lấy Tiểu Lộ cánh tay, trực tiếp đem hắn lôi đến sau lưng, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Hoàng Thượng, ánh mắt vẫn như cũ mười phần đề phòng. Yên tâm đi, tiểu muội muội, ta không có ý tứ gì khác. Hoàng Thượng tựa hồ cảm nhận được Lạc Tình bày biện ra tới ý, biết mình giống như có chút chơi ra mâu thuẫn, thuận thế kéo lại Bạch Thiếu Thông tay, hai chúng ta được công nhận kim đồng ngọc nữ, làm sao lại coi trọng ngươi nhà nam nhân đâu. Bạch Thiếu Thông nghe xong nhịn không được mắt trợn trắng, bất quá cũng không có từ chối Hoàng Thượng lời nói. Chúng ta đi. Lạc Tình nắm lấy Tiểu Lộ cánh tay, thở phì phò bộ dáng. Tiểu Lộ bất đắc dĩ cười cười, đối với Hoàng Thượng cùng Bạch Thiếu Thông nói cái kia hẹn gặp lại. Về cái gì gặp? Lạc Tình dùng khóe mắt quét nhìn quét về Tiểu Lộ. Tiểu Lộ trong nháy mắt cảm giác mình lông tơ, có chút dựng thẳng lên tới bộ dáng, không có. Không có đâu. Hắn cũng là bây giờ mới biết, nguyên lai Lạc Tình ghen tùng sẽ lớn như vậy. Chờ Tiểu Lộ cùng Lạc Tình rời đi về sau, Hoàng Thượng mới có chút vô nàng cái kia bộ ngực đầy đạn. Ai ô ô, tiểu nha đầu này ánh mắt thật là dọa người à, còn tưởng rằng nàng sẽ động thủ giết người đâu. Khoe miệng của nàng có chút dương lên, không hổ là người Lạc gia. Lạc gia bồi dưỡng sát thủ, cho dù là tại đế đô cũng không tính là cái gì bí văn. Rất nhiều người đều biết được, Lạc gia tựa hồ cùng Quỷ Ưng tổ chức có một chút liên hệ, mà Lạc Tình như tinh bày ra ánh mắt, cũng mười phần sắc bén, mang theo sát khí. Ai bảo ngươi loạn thông đồng? Bạch Thiếu Thông nhìn nàng một cái, lộ ra một vòng mỉm cười. Nào có loạn thông đồng. Hoàng Thượng dùng vũ mị ánh mắt nhìn hắn một cái, dùng nửa đùa nửa thật ngữ khí, nếu không ngươi cưới ta đi, dạng này ta liền sẽ không loạn câu đáp. Không có ý tứ, tạm thời không có ý nghĩ như vậy. Bạch Thiếu Thông nhàn nhạt từ chối. Tên ngu xuẩn, thật coi lão nương sẽ coi trọng ngươi người như vậy. Hoàng Thượng lườm hắn một cái, sau đó ung dung mở miệng nói ra, cái này gọi Tô Thần, một cái khác gọi là Tô Tinh, còn có một cái gọi Tô Tăng Gia Hỏa. Ai ô, cái này tam bảo thai, không có một cái nào đơn giản. Ngươi thật tin bọn họ là tam bảo thai sao? Bạch Thiếu Thông dò hỏi. Bằng không đâu. Hoàng Thượng ngầm trộm nghe ra một chút ý tứ, không khỏi hỏi. Bạch Thiếu Thông lắc đầu, hắn mơ hồ ý thức được, thế giới này có khả năng cùng hắn tưởng tượng không giống với. Cũng tỉ như, sư phụ của hắn xuất hiện, lại tỉ như Vu tướng quân sự tình, lại thêm hiện tại Tiểu Lộ bọn hắn, luôn luôn để Bạch Thiếu Thông cảm giác có một ít không nói được cái gì. Lại nói, hắn đứng ở trên nhánh cây bao lâu? Hoàng Thượng ngẩng đầu nhìn đứng lặng tại một bên khác cây cao ngọn cây bên trên, hai tay vây quanh, theo gió nhẹ thân ảnh khẽ đung đưa ngụy trang. Bạch Thiếu Thông ngẩng đầu nhìn, như có điều suy nghĩ nói ra, giống như ta vừa tới thời điểm, hắn liền đã đứng ở chỗ này. Đúng vậy, Ngụy Giang tại mấy người bọn họ đến trước đó liền đã đứng lặng tại cây này sao bên trên, giống như là đang luyện khinh công một dạng. Hai tay vây quanh, đón thần quang gió lạnh, tóc dài nhẹ nhàng nổi trôi, cô tịch tiêu sái. Đáng tiếc là không ai cùng hắn tiếp lời, dẫn đến Ngụy Giang tại cái này phơi đã hơn nửa ngày. Như cũ tại cô tịch tiêu sái ở trong vừa qua, gọi hắn xuống tới sao? Tính toán, để chính hắn ở phía trên đi, đứng mệt mỏi chính hắn sau đó đến. Ngươi là thế nào cùng hoàng thượng nữ nhân kia cấu kết lại? Lạc Tình một bộ ánh mắt hổ nghi quét mắt Tiểu Lộ. Tiểu Lộ vội vàng nói, cái gì thông đồng, chúng ta căn bản cũng không làm sao quen thuộc, trước đó cũng vẹn vẹn gặp qua vài lần mà thôi. Lúc này, tiểu lộ đội vàng bắt đầu giải vây chính mình cùng hoàng thượng quan hệ. Trên thực tế hai người bọn họ xác thực cũng không có quan hệ gì, đi vào trước đây tuyến căn cứ có một đoạn thời gian, cũng bèn bèn đang họp bên trên gặp được, đánh qua mấy cái chào hỏi mà thôi, căn bản chưa nói tới quen thuộc. Nàng thế nhưng là trong vòng nổi danh cha nữ, không biết bao nhiêu tuổi trẻ tuấn kiệt thua ở nàng trong tay. Lạc Tình nghiêm túc nói, trên thực tế hoàng thượng phong bình xác thực không tốt, cũng am hiểu đùa bỡn nam nhân, đem nam nhân câu chết đi sống lại, sau đó vứt bỏ. Hoàng thượng muốn câu người nam nhân nào đều cùng Lạc Tình không có quan hệ gì, nhưng là câu tiểu lộ, nàng có 100 cái không hài lòng. Đi, ngươi thật đúng là ăn dâm ăn được nghiện. Tiểu lộ cười một cái nói, yên tâm, ta cùng nàng tuyệt đối sẽ không có cái gì liên lụy, nàng cần phải lớn hơn ta 5-6 tuổi đâu. Một cái là tình, một cái Mộ Hiểu Yên, chính hắn cũng không biết làm như thế nào lựa chọn, làm sao có thể còn có lòng dạ thanh thản đi tiếp xúc những nữ nhân khác. Gần nhất còn đang nằm mơ sao? Tiểu lộ hỏi. Lạc Tình thần sắc ngưng lại, sau đó lắc đầu, yên tâm, không có việc lớn gì, có thể là có chút lo nghĩ mà thôi. Nhìn chăm chú lên tiểu lộ nhìn qua ánh mắt, Lạc Tình còn nói thêm, thật không có sự tình, chính là một chút mộng mà thôi, vì cái gì ngươi sẽ như vậy chú ý đâu? A, không có gì, chính là nhàn rỗi nhàm chán thôi. Tiểu lộ ho nhẹ một tiếng nói ra. Từ khi một đầu đã nói với hắn, mộng cảnh khả năng cùng bình hành thế giới chính mình có quan hệ đằng sau, hắn đối với mộng coi trọng trình độ thế nhưng là cực độ đề cao. Hắn cũng nghĩ từ Lạc Tình nơi đó biết, mộng cảnh đến tột cùng là thứ gì. Lạc Tình nói yên tâm, lập tức ngươi liền sẽ không nhàm chán như vậy, sau đó cấp trên điều động cao thủ lập tức liền muốn tới chờ bọn hắn đến, đoán chừng liền nên đối với cự nhân kia triển khai hành động. Độc nhãn cự nhân bày ra thực lực, trước mắt còn không rõ, mà lại độc nhãn cự nhân chỉ là 4 chỗ phá hư, không có thể hiện ra đối với nhân loại lực sát thương, tiền tuyến những người này cũng đều nguyên địa chờ lệnh, không có đánh cỏ kinh rắn, trước lặng lặng quan sát lấy, chờ đợi mệnh lệnh. Lại phái người nào tới? Tiểu lộ ngược lại là có chút hiếu kỳ. Đại hạ rất nhiều cao thủ, hắn cũng bất quá là nghe qua một chút danh tự. Hiện tại muốn đối phó độc nhãn cự nhân, thực lực khủng bố, đoán chừng có thể muốn vận dụng một chút thật cao tay. Cha ngươi có vẻ như một tới. Lạc Tình mang theo mấy phần dáng tươi cười nghiền ngẫm, nhìn xem tiểu lộ nói ra. Cha ta, Tần Chấn Bắc. Tiểu lộ nghe được đằng sau, trong nháy mắt nhíu mày, không có khả năng, ai đến đều khó có khả năng hắn đến. Tần Chấn Bắc ra hỏa kia là tính cách gì, tiểu lộ bao nhiêu cũng có thể tìm tòi 7-8 phần. Vì tư lợi, lạnh nhạt vô tình, hắn sẽ giáng lâm tiền tuyến, cùng cái này độc nhãn cự nhân chiến đấu, làm sao có thể? Chương 795, Tần Chấn Bắc đến. Chương 795, Tần Chấn Bắc đến. Rầm rầm, toàn bộ mặt đất đều đi theo rung động, mảng lớn tán cây, mang theo bung thả kiếm khí phía dưới hướng ra phía ngoài nghiêng, lá rụng bay tán loạn, thậm chí cách gần cây cối trực tiếp bị nổ tận gốc. Đông, quyền trường đối bính trong quá trình, hai bóng người nhao nhao lui về sau đi. Hai người đối chiến sinh ra kinh khí cực kỳ khủng bố, rất khó tưởng tượng đây là võ giả có thể bạo phát đi ra thực lực. Đơn giản thăm dò đằng sau, hai người đều không có tiếp tục đối chiến. Một người trong đó thân hình cao, tóc mai điểm bạc, hết sức nghiêm túc, tấm kia lanh có mặt, mang theo vài phần sát khí. Mà đổi thành một người thì toàn thân quấn quanh lấy băng vải, mang theo mũ rộng đành, cơ hồ nhìn không ra là bộ dáng gì, vẹn vẹn có thể từ cái kia băng vải trông được ra một đôi mắt vết tích. Hai người này chính là Tần Chấn Bắc cùng Lư Đạo. Ha ha ha, không nghĩ tới, mấy năm không thấy ngươi Du Long trưởng vẫn có tiến bộ. Lư Đạo trong lúc bất chợt ngửa đầu cười ha ha, nhìn xem Tần Chấn Bắc. Như vậy nói chuyện với nhau, hai người nhìn qua, phản phất là nhiều năm không thấy bằng hữu bình thường. Nhưng là chỉ có hai người bọn họ chính mình rõ ràng, giữa bọn hắn cừu hận đã góp nhặt đến trình độ nào. Ngươi cũng không tính yếu. Tần Chấn Bắc nhàn nhạt trả lời. Ngữ khí của hắn mặc dù bình thản, nhưng là nội tâm lại cực kỳ cảnh giác. Hắn thực lực có tiến bộ là chuyện đương nhiên, dù sao hắn hiện tại còn trẻ, chính là đang tuổi phơi phới. Nhưng Lư Đào năm đã hơn 60, không nghĩ tới tại cái tuổi này, thực lực của hắn vậy mà tại trong thời gian mấy năm qua lại tinh tiến mấy phần công lực. Năm đó, ngươi nếu là có thực lực này, cũng không trở thành đem ngươi đánh cho tan xương nát thịt. Tần Chấn Bắc hứng hở bộ dáng, phản phất làm một kiện chuyện một cái nhấc tay. Thái độ này, trong nháy mắt để Lư Đào ánh mắt đều trở nên âm lanh đứng lên. Nhớ năm đó, hắn hơi kém chết tại Tần Chấn Bắc trong tay, tại đối phương Du Long trưởng mảnh kích phía dưới, toàn thân trên dưới đều không có mấy khối thịt ngon. Dù là tại đại lượng dược liệu quý báu dược tề bổ tề phía dưới, mới có thể miễn cưỡng duy trì hắn hiện tại bộ dáng, nhưng là vẫn cần băng vải không ngừng duy trì thân thể của hắn. Lư Đào ánh mắt yên lặng nhìn chăm chú lên Tần Chấn Bắc, đưa tay vuốt ve ở trái tim bộ vị, "Ngươi biết ta mỗi khi ban đêm thay thuốc thời điểm, cái kia thấu xương đau đớn tiến đến lúc, ta đều hận không thể đem ngươi chém thành muôn mảnh. Vậy ngươi bây giờ có cơ hội, ta ngay tại trước mặt ngươi." Tần Chấn Bắc ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lư Đào, lộ ra một vòng cười lạnh. Đang khi nói chuyện, hắn khí thế cường đại trong nháy mắt nở rộ, Du Long kình tinh khí, lấy hắn là quanh thân không ngừng xoay quanh của lấy, nếu như nhìn kỹ, quần quần lưu động tinh khí phản phất thật có một cái hình rồng quấn quanh ở quanh người hắn. Lư Đào cắn răng, ánh mắt vẫn như cũ mang theo phẫn nộ. Nhưng là không có cách nào, hắn bây giờ căn bản không cách nào đánh giết Tần Chấn Bắc. Dù là hắn thực lực hôm nay lại tinh tiến mấy phần, nhưng lại vẫn như cũ không phải Tần Chấn Bắc đối thủ. Tại hắn thực lực tăng lên những năm này, Tần Chấn Bắc cũng không có rơi xuống, thậm chí tăng lên biên độ càng lớn. Vừa mới đơn giản thăm dò mấy phần, là hắn biết chính mình không phải Tần Chấn Bắc đối thủ, muốn làm mặt đánh giết Tần Chấn Bắc, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Chờ lấy từ từ sẽ đến, trò hay còn tại phía sau đâu. Lư Đào chậm rãi mở miệng nói ra, sát khí bốn phía, nhưng là sau một khắc, hắn lại lựa chọn bỏ chạy, thân ảnh lui ra phía sau mấy bước, động tác mau lẹ ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Tần Chấn Bắc híp mắt, nhìn xem Lư Đào đảo vòng phương hướng. Hắn biết rõ Lư Đào đang tìm cơ hội giết rơi hắn, nhưng là hắn sao lại không phải đang tìm cơ hội giết mất rồi Lư Đào? Lư Đào thân phận không đơn giản, chính là đại hạ Thiên Sơn môn môn chủ, Thiên Sơn môn võ giả đông đảo, cao thủ nhiều như mây. Muốn đánh giết hắn, chỉ sợ thực sự hao chút mà chắc trở. Ai ô ô, làm sao vừa thấy mặt liền đánh nhau. Lúc này, một tên nhìn có chút phong vận nữ nhân chậm rãi đi tới, nữ nhân nhìn về phía Tần Chấn Bắc ánh mắt đều có mấy phần kéo bộ dáng, tựa hồ đối với Tần Chấn Bắc có chút yêu thích. Là nữ nhân bước liên tục, khẽ rời đi, tới gần Tần Chấn Bắc thời điểm, Tần Chấn Bắc ánh mắt lạnh lùng kia trong nháy mắt quét tới, đàng đàng sát khí. Cô ngay, Tần Chấn Bắc khí thế cực kỳ khủng bố, trong nháy mắt để cái này có chút phong vận nữ nhân lộ ra vẻ cảnh giác, liên tục lui ra phía sau. Nữ nhân nhìn xem Tần Chấn Bắc chậm rãi mở miệng nói ra, làm sao, vì sao liền không thể đối với ta cảm mến, là ta dung mạo không đẹp sao? Nói chuyện trước, nữ nhân có chút tự tin đưa tay xử lý chính mình cái kia mái tóc đen nhánh. Mặc dù nữ nhân niên kỷ không nhỏ, nhưng là có thuật chú nhan, dẫn đến nàng xem ra cũng bất quá là trên dưới 30 tuổi nữ tử. Độc phụ, cách ta xa một chút. Tần Chấn Bắc lạnh lùng nhìn xem yêu này diễm nữ người. Hắn biết rõ trước mắt nữ nhân này đến tột cùng đến cỡ nào ngon độc, hoàn toàn không có khả năng lấy thường nhân tâm tính để cân nhắc. Ha ha, ngươi thật đúng là cái sắc nam nhân, không có chút nào hiểu phong tình. Nữ tử diễm lệ mỉm cười nói, nhưng là ánh mắt của hắn lại nhìn chằm chằm vào Tần Chấn Bắc, tựa hồ đối với hắn rất có hứng thú. Ta ngược lại thật ra tò mò, ngươi tại sao phải chuyến vũng nước đục này? Nói thật, đây tuyệt đối không phải Tần Chấn Bắc phong cách. Tần Chấn Bắc tính cách đến cỡ nào lạnh nhạt, tuyệt đối có thể được xưng là trong thiên hạ thân thiết nhất thạch tâm ruột người. Giết người như ngóe, lãnh khốc vô tình. Nhưng là chính là người như vậy, lại lựa chọn đi vào tuyến đầu, tới đối phó thực lực căn bản sở không tới đáy xình lọ. Quá khác thường đến cực hạn. Cho nên nữ nhân cực kỳ hiếu kỳ, Tần Chấn Bắc đến cùng vì sao mà đến? Tần Chấn Bắc lạnh nhạt nhìn nàng một cái, căn bản không có cùng nàng tiếp tục đối thoại ý tứ, trực tiếp hướng tiền tuyến phương vị đi đến. À, có chút ý tứ. Ta ngược lại thật ra nhìn xem ngươi trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Lúc này nữ nhân khoe miệng có chút dương lên. Đoàn Tam Nương, tên của nàng trên giang hồ cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Sớm mấy năm là văn danh thiên hạ mỹ nhân nhi, về sau mỹ nhân tuổi xế chiều, nhưng là thực lực của nàng lại một mực tại kéo lên, cuối cùng đạt đến cấp 9 võ giả cảnh giới, cũng trên giang hồ lưu lại tên tuổi. So sánh dưới, nàng gái này cấp 9 võ giả thực lực không đáng giá nhắc tới, chân chính khiến người sợ hãi, nhìn mà phát khiếp là nàng thần hồ kỳ kỹ độc thuật. Nếu không bằng vào Tần Chấn Bắc thực lực, cũng không thể lại đối với nàng như vậy kiêng kỵ. Uy uy, nghe nói không, Tinh Tử, cha ta có thể sẽ đến tiền tuyến. Tiểu Lộ mười phần bộ dáng nghiêm túc, nhìn xem Tinh Tử. Tinh Tử gương mặt lạnh lùng, ngay tại lau sạch lấy trường thương, nghe được Tiểu Lộ lời nói sau, có chút trầm xuống, tin tức chuẩn xác. Có chừng 8 thành khả năng đi, Bạch Uy đã qua tới. Tiểu Lộ khẽ gật đầu. Phía trên đã hạ đạt thông chi, sẽ có mấy tên đỉnh tiêm cao thủ đến tiền tuyến trợ trận. Trong đó trên danh sách, liền có Tần Chấn Bắc. Bạch Uy cũng đã đi tới tiền tuyến trong doanh địa, hiện tại chính tiếp nhận tiền tuyến quan chỉ huy Vương lệnh tiếp đãi. Hắn tới nơi này làm gì? Tinh Tử khẽ nhíu mày, tựa hồ rất không tình nguyện bộ dáng. Trong khoảng thời gian này hắn một mực tại trong ngủ mê vượt qua, ở vào một không gian bên trong, không ngừng rèn luyện thực lực của mình, hôm nay cũng là thật vất vả tỉnh một đoạn thời gian. Kết quả không nghĩ tới, liền nghe đến tin tức này. Chương 796, Giáng Lâm Chân Tướng chương 796, Giáng Lâm Chân Tướng hắn tới nơi này làm gì? Đương nhiên là bảo gia vệ quốc, khu trục dị thú. Tiểu Lộ khỏe miệng có chút dương lên. Đương nhiên, ngay cả chính hắn đều cảm thấy, lý do này cực kỳ vô nghĩa. Nói đùa, Tần Chấn Bắc là loại người này sao? Lý do thoái thác này, đặt ở Tần Chấn Bắc trên thân, bất luận thấy thế nào đều cảm thấy không thích hợp. Tinh Tử có chút trầm mặc, sau đó liền không lại nói chuyện, không ngừng cầm khăn lau, rèn luyện thanh trường thương kia. Lại nói, tại ngươi thế giới kia, Tần Chấn Bắc thế nào? Tiểu Lộ mang theo ánh mắt hiếu kỳ, nhìn xem Tinh Tử. Mặt khác Tô Thần, đối với phụ mẫu đều là không có khái niệm. Hòa Tử còn không có ký ức thời điểm, liền đã bị bán được vì ứng tổ chức làm sát thủ. A Tăng cùng hắn tốt mười mấy năm ký ức không sai biệt lắm, chỉ là về sau gặp tận thế, mới biến thành bán zombie. Một đầu lời nói, thì một mực bị từ tiến sĩ nuôi lớn. Bán tiên mà càng kỳ quái hơn, trực tiếp bị mang đến cái kia gọi huyền giới địa phương. So sánh dưới, Tinh Tử tuyệt đối coi là thân thế bình thường. Tinh Tử có chút trầm mặc, tựa hồ có chút không nguyện ý trả lời cái đề tài này, ngắn gọn nói, chết. Tần Chấn Bắc chết. Lúc đầu chỉ là một cái tùy ý vấn đáp, nhưng là Tinh Tử lời nói lại làm cho Tiểu Lộ cực kỳ chấn kinh. Bởi vì hắn thấy, Tần Chấn Bắc thực lực không phải bình thường, đã là toàn bộ tinh cầu đứng đầu nhất võ giả cao thủ, làm sao có thể dễ dàng chết như vậy rơi. Chúng ta thế giới kia không có võ giả, cũng vô pháp tu luyện tinh khí, một viên đạn cũng đủ để chí mạng. Tinh Tử nhàn nhạt trả lời nói ra. Tiểu Lộ có chút nhíu mày, cho nên hắn là thế nào chết? Khi Tiểu Lộ hỏi lại cái vấn đề này thời điểm, Tinh Tử đã không muốn trả lời, hắn đem trường thương lau hoàn tất sau, vác tại sau lưng. Đi thôi, ra ngoài luyện một chút. Người cái tên này Tiểu Lộ một phát cá chép nhảy, từ trên giường đứng dậy, tiện tay mặc vào quần áo. Bất quá hắn nhìn ra được, Tinh Tử hẳn là ẩn giấu đi một số bí mật, chỉ là hắn không muốn nói. Đi vào sân chống địa chi sau, Tiểu Lộ hoạt động bả vai, nhìn xem Tinh Tử, hỏi ngươi cái sự tình. Nói. Tinh Tử đem trường thương lấy xuống, thăm dò một chút xúc cảm. Ngươi thật là từ buổi hòa nhạc trên sân khấu ngã xuống đến, còn thành bộ dáng kia sao? Tiểu Lộ tùy ý hoạt động cổ tay, hỏi. Một câu, lại làm cho Tinh Tử ánh mắt trở nên nghiêm trọng, ngươi tại sao phải hoài nghi? Chẳng qua là cảm thấy ngươi bắt đầu diễn xướng hội, có chút kỳ quái. Tiểu Lộ mỉm cười nói. Nào có như vậy kỳ quái, muốn đối với đánh, liền chăm chú đánh, vạn nhất thương vào ngươi, ta cũng không muốn cho ngươi thời gian sử dụng ở giữa quay lại chữa trị. Tinh Tử mở miệng nói ra, nếu mày ánh mắt nhìn về phía Tiểu Lộ. A, khẩu khí không nhỏ a, thật sự cho rằng ngủ mấy ngày nay, thực lực tiến triển. Tiểu Lộ bày ra quyền cước tư thế. Tinh Tử khẽ nhíu mày nói ra, cầm đao. Được, vạn nhất một hồi đem ngươi làm bị thương, chính ngươi nhớ kỹ cho mình quay lại. Tiểu Lộ nhìn xem Tinh Tử mười phần bộ dáng nghiêm túc, đành phải từ bên hông rút ra chiến đao màu đen. Trực tiếp thân đao, dưới ánh mặt trời lóe ra quang trạch, mười phần dọa người bộ dáng. Bất quá nhìn xem Tinh Tử cái kia nghiêm túc ánh mắt, Tiểu Lộ cũng bị cảm nhiễm bình thường, cảm xúc trở nên ngưng trọng lên. Nếu như ta thắng, đáp ứng ta vấn đề. Tiểu Lộ trong lúc bất chợt mở miệng nói ra, ngươi muốn biết ta như thế nào đi vào thế giới này. Tinh Tử có chút nhíu mày. Tiểu Lộ cười, xem ra là có chút chuyện ẩn ở bên trong. Nếu như Tinh Tử thật không có vấn đề, chính là từ buổi hòa nhạc đến rơi xuống sau đó bị ngân quang mang theo quyển phía dưới, đến nơi này, vậy hắn tuyệt đối sẽ không biết, Tiểu Lộ sẽ hỏi loại này không đau không ngứa vấn đề. Nhưng là hiện tại Tinh Tử nếu nói, vậy khẳng định có vấn đề. Bởi vì Hỏa Tử, A Tang, Mục Đầu, Bán Tiên đều là tới gần tử vong một khắc này, mới đi đến thế giới này. Duy chỉ có Tinh Tử là trong lúc bất chợt từ buổi hòa nhạc rớt xuống, cảm giác dù sao cũng hơi cổ quái. Thắng ta liền sẽ nói cho ngươi. Tinh Tử chậm rãi nói ra. A, tự tin như vậy a. Tiểu Lộ nghe chút, lập tức cũng đưa tới mấy phần hứng thú. Xem ra Tinh Tử những ngày này, tựa hồ nắm giữ một chút không được năng lực. Ngay sau đó hai người đều không mang theo nói nhảm, Tiểu Lộ dẫn đầu xuất kích, trong tay chiến đao màu đen triển khai hư không đao thuật, trực tiếp hướng về Tinh Tử công kích mà đến. Ngay tại lúc giờ khắc này, Tinh Tử trong đôi mắt trong lúc bất chợt hiện ra một vòng màu xám. Hào quang màu xám phù động một khắc này, Tiểu Lộ cái kia nhanh đến cực hạn đao vậy mà trở nên chậm lại. Siêu. Thương gia như rồng, trong nháy mắt quét ngang tại Tiểu Lộ trên lồng ngực. Tiểu Lộ muốn cầm đao chống cự, nhưng là động tác lại chậm lại, đã chậm bố, cũng không có đuổi theo. Dẫn đến trường thương này tiếng súng ngạnh sinh sinh quét trúng thân thể của hắn, Tiểu Lộ không cách nào chống cự, cả người cũng dung nhập như đạn pháo bay ra ngoài. Bị trường thương đánh bay ra ngoài, Tiểu Lộ trên không trung thay đổi thân thể, vững vàng rơi vào trên mặt đất. Sau khi hạ xuống, Tiểu Lộ lập tức đứng lên, đưa tay vuốt ve lồng ngực, kia nóng bỏng cảm giác đau, để ánh mắt của hắn đều trở nên cực kỳ chấn kinh. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi ngươi làm cái gì? Ngay tại vừa mới, Tiểu Lộ cảm giác Tinh Tử tốc độ nhanh đến mức cực hạn, nhất là hắn xuất thương thủ đoạn, chính mình căn bản là không có cách đuổi kịp. Tinh Tử cũng không có giấu giếm ý tứ, như nói thật nói nắm giữ một chút thời gian dị năng cách dùng. Đây là hắn tại một cái không gian lĩnh ngộ ra tới năng lực. Thời gian chậm chạp. Mặc dù ngay từ đầu hắn liền có ý nghĩ này, nhưng là chân chính đem ý nghĩ dùng cho thực chiến, hay là cực kỳ gian nan. Hắn có thể tại nhất định trong khu vực, thời gian sử dụng ở giữa dị năng đem động tác của đối phương đem thả chậm, mà đối với hắn tự thân ảnh hưởng lại là cực kỳ bé nhỏ. Thời gian là tương đối. Tiểu Lộ bên này thời gian chậm chạp, nếu như là lấy hắn làm đơn vị lời nói liền có thể cảm nhận được, Tinh Tử tốc độ là đến cỡ nào nhanh. Cho nên, Tiểu Lộ vừa mới trong khoảnh khắc đó, căn bản không kịp chống cự Tinh Tử trường thương, bị Tinh Tử trường thương nhất cử quét trúng thân thể. Đã nói rồi, chăm chú điểm, ta cũng không muốn đem ngươi đâm xuyên tim. Tinh Tử cầm trong tay trường thương, đứng lặng tại cái kia, khí thế cũng từng bước kéo lên. Không sai, nhìn đúng là có tiến bộ. Tiểu Lộ vào lúc này cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc, nắm chiến đao màu đen, khí thế trở nên lăng lệ. Sau một khắc, Tiểu Lộ tốc độ nhanh đến mức cực hạn, vẹn vẹn xuất đạo trong nháy mắt, thân ảnh liền đã đi tới Tinh Tử trước mặt. Tinh Tử đồng tử trong nháy mắt co vào. Căn bản không phải tốc độ, mà là Tiểu Lộ trực tiếp vận dụng tuấn di, hắc đao bổ về phía mặt một khắc này. Tinh Tử lần nữa vận dụng thời gian của hắn chậm chạp năng lực. Tiểu Lộ đao đã chậm lại, cũng cho hắn nhiều thời gian hơn làm ra phản ứng rời sân. Khi Tinh Tử mau né lơi đao một khắc này, trong nháy mắt có loại không ổn ý nghĩ. Không đúng, một đao này chỉ là đánh nghi binh. Tiểu Lộ chân chính ý đồ cũng không phải là mặt của hắn. Hắc, chúng kế. Tiểu Lộ nét miệng cười, thanh âm đều phảng phất chậm nửa nhịp. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn cái này hư không đao thuật quỷ dị. Ảo ảnh. Chương 797, Bạch Uy Ảo ảnh. Thế nhưng là hư không đao thuật tam đại chiều một trong. Nhìn như công hướng mặt đao, có thể cực kỳ quỷ dị góc độ, phong hồi lộ chuyển trực tiếp hướng về Tinh Tử ngược đâm tới. Trong nháy mắt này, Tinh Tử phía sau mồ hôi lạnh đều hiện lên đi ra, dựng tóc gáy. Bất quá còn tốt, tại hắn thời gian chậm chạp khống chế phía dưới, hay là hiểm tránh đi một đao này. Lưỡi đao sát góc áo của hắn, rạch ra một đạo thật dài lỗ hổng. Cưỡng ép cùng Tiểu Lộ kéo ra một khoảng cách đằng sau, Tinh Tử từng ngụm thở hào hẹn. Thế nào? Còn muốn tiếp tục so đấu sao? Tiểu Lộ khiêng chiến đao màu đen nết miệng lộ ra dáng tươi cười. Nhìn xem Tiểu Lộ như vậy phong khinh vân đạm bộ dáng, Tinh Tử mới ý thức tới, vừa mới Tiểu Lộ có lẽ đã chừa cho hắn tay. Nếu không hắn dù là có thể thời gian sử dụng ở giữa chậm chạp, cũng vô pháp kéo ra Tiểu Lộ thế công. Tiếp tục. Tinh Tử cắn răng, trong ánh mắt vẫn như cũ tràn ngập chăm chú. Thời gian chậm chạp có thể làm cho động tác của đối phương tốc độ thời gian trôi qua có chừng nguyên bản bảy thành. Đơn giản tới nói, thời gian sử dụng dị năng đằng sau, những người này hành động tựa như là tại lấy 0.75 lần nhanh phát ra một dạng. Nhưng là Tiểu Lộ lực lượng bản thân tốc độ đều hơn xa với hắn, cho dù là lấy 0.75 lần nhanh, cũng chưa chắc yếu hắn bao nhiêu, mấu chốt nhất chính là Tiểu Lộ còn tinh thông không gian dị năng, xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị. Vậy liên lại đến, Tiểu Lộ mang theo chiến đao màu đen, lần nữa cùng Tinh Tử so đấu. Chiến đao màu đen hóa thành một đạo lại một đạo lưu quang, tốc độ cực nhanh, không ngừng chém vào mà đến, Tinh Tử trường thương trong tay không ngừng đón đỡ lấy. Đinh đinh đang đang, hai người loạn chiến đến cùng một chỗ. Tiểu Lộ hư không đao thuật đã rất có đại gia chi phong, một chiêu một thức đã đổi đi lúc đầu sức tưởng tượng, trở nên càng là thật hơn dùng, phiêu giật linh động bên trong, mang theo vài phần quỷ dị, lại thêm vốn là tà dị đao pháp con đường, lúc nào cũng có thể làm cho Tinh Tử dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Mà tinh tử chủ yếu tu luyện là lúc trước từ A Lan nơi đó học bá vương thương, cùng về sau lại đang tân nhất cái kia học được phá trận thương. Cả hai mặc dù không phải đỉnh cấp thương thuật, nhưng là cũng không tệ, đi đều là bá đạo cương mãnh lộ tuyến. Trải qua tinh tại thời gian dài khổ tu đằng sau, thương thuật uy lực 10 phần không tầm thường. Chỉ tiếc tại kinh nghiệm thực chiến bên trên, hắn kém Tiểu Lộ rất nhiều. Tiểu Lộ dựa vào một tay hắc đao, vậy mà ngạnh sinh sinh đè ép hắn dương không ra tay chân. Tinh tử lui ra phía sau hai bước, mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều. Cho dù là đã mở 0.75 lần nhanh, nhưng là Tiểu Lộ vẫn như cũ có thể áp chế hắn. Đối mặt Tiểu Lộ đao pháp, hắn nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần đối kháng, đối với thân thể cùng trên tinh thần đều là cực kỳ mệt mỏi. Huyền Tạo Thiên Quân. Trong chốc lát, tinh tử trong ánh mắt bộc phát ra một vòng tinh quang. Đối mặt Tiểu Lộ công kích không tránh không né, trực tiếp cầm trong tay trường thương quét ngang mà đi, thổi lên kinh khủng kinh phong, tránh cho xa thổ phi dương. Chiêu này thế nhưng là phá trận thương tuyệt chiêu, thậm chí ngay cả Tiểu Lộ đều sợ ngây người. Hắn thậm chí không kịp triệt thoái phía sau, chỉ có thể cầm trong tay hắc đao đó nữa. Đông, một thương quét tới, liền ngạnh sinh sinh đem Tiểu Lộ cho nện lui lại mấy bước, ngay cả cánh tay của hắn đều là tê dại một hồi, kém chút cầm không được trong tay chiến đao màu đen, hổ khẩu đánh rách tả tơi, hiện ra tơ máu. Có thể nghĩ, một thương này uy lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Tiểu Lộ nhếch miệng lộ ra dáng tươi cười, cũng bị kích thích lên lòng hào thắng, lúc này mới có ý tứ thôi. Siêu. Sau một khắc, Tiểu Lộ cầm trong tay hắc đao thân ảnh lấp lóe, hắc đao như luyện, chém vào mà đến. Nhưng là vào lúc này, tinh tử lực lượng đã hao hết, thậm chí ngay cả không gian của hắn chậm chạp đều không cách nào thi triển. Tiểu Lộ đao thuật cực kỳ tấn mãnh, lúc này hắn cũng phát hiện tinh là lạ, nhưng là muốn biến đao đã tới đã không kịp. Xoẹt một tiếng, cuối cùng, hắn chiến đao màu đen hay là tại tinh tử trên bờ vai lưu lại một vết thương. Chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao không tránh? Tiểu Lộ có chút nhíu mày hỏi. Không có khí lực. Tinh tử lắc đầu, có chơi có chịu, ngươi thắng. Vốn cho rằng mình tại trong dị không gian đoạn thời gian này tu luyện đã tiến rất xa, nhưng là ai có thể nghĩ tới tại Tiểu Lộ trước mặt vẫn như cũ không phải là đối thủ. Không đối, gia hỏa này tựa hồ cũng tại tiến bộ. Hiện tại có thể nói sao? Tiểu Lộ đem chiến đao màu đen thu nhập vào đao. Tinh tử có chút trầm mặc, hồi lâu sau mới chậm rãi nói, ngươi đoán không lầm, ta đi vào thế giới này cũng không phải là sân khấu sự cố, trên thực tế ta minh tinh chi lộ cũng không bằng thẳng, ta cũng không có đem làm minh tinh coi là gì tại lúc đầu thế giới song song, thân phận của hắn là Đông Giang thái tử gia, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, thậm chí còn mang theo một chút ăn chơi thiếu gia tác phong. Trước đó xác thực có muốn làm minh tinh ý tứ, nhưng là vậy cũng bất quá là hứng thú thôi, dựa vào cha hắn tần trấn bắt thân phận, toàn bộ ngành giải trí đều được cho hắn nhường đường. Các loại phổ thông minh tinh mong muốn không thể thành tài nguyên, hắn thoá thủ có thể đụng. Sau đó chính là phô thiên cái địa chửi rủa. Không có năng lực, tài nguyên mạnh hơn cũng nâng không nổi. Nhưng là không quan hệ, cha hắn tần trấn bắc, có điểm này cũng đã đủ rồi. Tiểu Lộ lặng lặng nghe càng là nhíu mày, càng là lo lắng. Đạp mã cái này bức con non tại thế giới song song nguyên lai trải qua tốt như vậy. Nào giống là hắn, ngay cả mua túi giảm giá bánh mì đều được xoắn suýt nửa ngày. Tần trấn bắc sát thực chết, bởi vì ta. Tinh tử thanh âm có chút nặng nề. Tiểu Lộ ánh mắt cũng biến thành khiếp sợ. Ta đi, hắn chính là Bạch Uy, đại hạ top 100 bảng thứ 11 nhân vật. Còn là lần đầu tiên gặp, hắn vì cái gì không mặc quần áo a? Xích Bác Kim Cương danh hào cũng không phải đến không nàng xưa nay không mặc vào áo. Chậc chậc, cái này một thân khối cơ thịt thật đủ khỏe mạnh. Khi Bạch Uy xuất hiện ở tiền tuyến doanh địa thời điểm, một đám võ giả đều lộ ra hiếu kỳ, rối rít tiến về tìm hiểu. Bình thường thời điểm, bọn hắn thế nhưng là rất ít gặp đến loại phẩm cấp này cao thủ. Dù sao cấp 9 võ giả đối với võ giả bình thường tới nói, vậy cũng là nhân vật trong truyền thuyết, có thể may mắn nhìn thấy một mặt, đều 10 phần không dễ dàng. Ha ha ha, chư vị tốt, chư vị tốt. Bạch Uy nhìn xem một đám vây quanh ở ngoại vi những võ giả kia, đi tới đằng sau cười ha hả nhìn xem đám người. Sau đó, ánh mắt của hắn dừng lại, tại trong đám người vây xem thấy được một tên thân ảnh. Trong ngay mắt, Bạch Uy hơi động một chút. Sau một khắc, hắn liền đã đi tới Bạch Thiếu Thông bên cạnh, đại thủ thông đồng tại trên cổ của hắn. Hắc hắc, tiểu tử ngươi, ta tới chỗ này cũng không cho chào hỏi. Đúng ra, nhiều người như vậy đâu. Bạch Thiếu Thông có chút bất đắc dĩ lướt qua, cái này ôm cổ của hắn nghe lấy rõ ràng rằng, hi hi ha ha ra hỏa. Không sai, Bạch Uy đúng là hắn thân đại bá. Chỉ bất quá tu luyện võ đạo nguyên nhân, dẫn đến Bạch Uy khuôn mặt nhìn còn 10 phần tuổi trẻ, nhưng hắn chân thực niên kỷ đã sớm 50 có hơn. Đồng thời, Bạch Uy còn có một thân phận khác, trước Bạch Hổ trại huấn luyện tổng huấn luyện viên. Năm đó Bạch Thiếu Thông chính là tại hắn dạy dỗ bên dưới mới có được bây giờ lần này thực lực. Chương 798, đau đầu chương 798, đau đầu thế nào, nhiều năm không thấy, thực lực bây giờ tiến bộ như thế nào? Bạch Uy ôm Bạch Thiếu Thông bả vai cười ha hả hỏi. Chính hắn không có kết hôn, cũng không có hài tử, cho nên đại chất tử này Bạch Thiếu Thông liền bị hắn xem như chính mình thân nhi tử đối đãi. Năm đó hắn tại Bạch Hổ trại huấn luyện khi tổng huấn luyện viên thời điểm, cũng không có thiếu đối với cái này đại chất tử điên cuồng tôi luyện. Có thể nói, Bạch Thiếu Thông có thể trở thành bây giờ đại hạ thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, một mặt là bởi vì hắn sư phụ cho hắn đặt xuống cơ sở, để hắn có được thực lực không tầm thường. Một phương diện khác chính là Bạch Uy, đối với Bạch Thiếu từ điên cuồng lịch luyện tra tấn. Bạch Thiếu Thông cũng không có cô phụ kỳ vọng của hắn, hắn đúng là một khối ngọc thô, mà lại thiên phú cao dọa người. Vẫn chưa tới 30 tuổi, liền đã đột phá đến võ giả cấp 8. Thậm chí có hy vọng đánh vỡ Tần Chấn Bắc, từ trước tới nay trẻ tuổi nhất cấp 9 võ giả ghi chép. Hay là như vậy đi. Bạch Thiếu Thông nhìn xem Bạch Uy, bất đắc dĩ cười cười. Nghe nói Tần Chấn Bắc tên kia các con cũng ở nơi đây, làm sao không gặp người đâu. Bạch Uy ánh mắt hiếu kỳ đánh giá bốn phía, nơi này đám người nôn áo, hiển nhiên cũng không có lúc trước hắn tại hội nghị trong hình ảnh thấy được những cái kia Tô Thần. Không biết. Bạch Thiếu Thông từ tốn nói. Đi thôi, mang theo tới người địa phương nhìn xem. Bạch Uy nói mang lấy Bạch Thiếu Thông bà bay, đi hắn chỗ đi. Bên trên mà, hết thể liền chụp ngươi một cái sao. Bạch Thiếu Thông thần sắc quỷ dị, nhìn xem Bạch Uy. Nói thật, độc nhãn cự nhân thực lực hắn là tận mắt chứng kiến người, rất rõ ràng độc nhãn kia cự nhân đến tuột cùng cường đại đến cỡ nào. Võ giả bình thường tại độc nhãn cự nhân trước mặt, thật cùng con kiến không có gì khác biệt. Mà chín cấp võ giả lời nói, tại Bạch Thiếu Thông xem ra khả năng chính là cường tráng một chút con kiến. Hiện tại phía trên liền phái Bạch Uy một cái chín cấp võ giả, nói thật, căn bản không giải quyết được vấn đề gì. Hết thể kêu đến bốn cái, nhưng là sự tình không có đơn giản như vậy. Bạch Uy lắc đầu thở dài nói ra. Hắn nguyên lai chính là Bạch Hổ trại huấn luyện tổng huấn luyện viên, xuất ngũ cũng không mấy năm thời gian. Có thể trở thành Bạch Hổ trại huấn luyện loại này đỉnh cấp trại huấn luyện tổng huấn luyện viên, bản thân lý lịch cùng bản tính là 10 phần đáng giá tín nhiệm. Nhưng những người khác coi như khó mà nói. Gọi tới bốn người, trừ hắn ra, còn lại ba vị không có một vị đèn đã cạn dầu, mà lại đều không phải là đồ gì tốt. Tần Chấn Bắc, Lam Đảo thổ hoàng đế. Tại dị thú không có dáng lâm trước đó, hắn chính là không ổn định nhất nhân tố. Đã từng Hồng Lâu tổ chức sát thủ, nghe nói chính là hắn tài trợ phía sau cũng không thiếu được hắn đến nữa. Kết quả về sau, liền bị hắn đùa lửa thân nhi tử cho đoạn diệt. Mà lại sau lưng nuôi một nhóm lớn võ giả, cơ hồ đem Lam Đảo biến thành chính hắn thế lực địa bàn. Nhưng là cấp trên cũng trở ngại Tần Chấn Bắc thẩm thực lực cường đại, cân nhắc đến tiêu diệt hắn sẽ hao tổn không ít binh lực, cũng là lựa chọn mở một con mắt nhắm một con. Lư Đảo, Thiên Sơn cửa môn chủ, một cái có được ngàn năm lịch sử võ giả tông môn, tồn tại bực này càng không tốt gây. Mà lại Lư Đảo bản thân cũng không phải cái gì loại lương thiện, hắn có thể đi theo mà đến càng nhiều hơn chính là bởi vì cùng Tần Chấn Bắc ân oán. Hai người kết thủ, hiện tại oan gia ngõ hẹp, lần nữa gặp gỡ bất ngờ. Không cần nghĩ liền biết, phía sau sẽ dẫn xuất lớn cỡ nào sóng gió. Về phần người cuối cùng, Đoàn Tam Nương, Sa Hạt Độc Phủ, không chỉ có được 9 cấp võ giả thực lực, đồng thời tinh thông một tay độc thuật. Lúc còn trẻ, ỷ vào chính mình mỹ mạo, giết chết không ít nam nhân. Lớn tuổi, cũng vẫn như cũ tìm kiếm khắp nơi chú nhan chi thuật, đem chính mình ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Đều đang đồn nghe hắn đã từng ưa thích qua Tần Chấn Bắc, lần này tới tiền tuyến, cũng là bởi vì Tần Chấn Bắc sẽ đến. Về phần thật giả, Bạch Uy không rõ lắm. Dù sao nữ nhân này cũng không phải cái gì loại lương thiện, phải cẩn thận chú ý là được rồi. Bạch Thiếu Thông nghe xong, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên khiếp sợ, như thế nào là ba người bọn họ? Ba người này bất luận nghĩ như thế nào, đều rất khó tưởng tượng đi ra bọn hắn là vì thủ hộ đại hạ, thủ hộ bách tính, mới đi đến trước đây tuyến cùng nghệ thuật làm chống lại. Bạch Uy thở dài nói ra, lũ khốn kiếp này, cả đám đều sống rất rõ ràng, trong lòng đều lộ ra vì tư lợi, ngươi trông cậy vào ở lúc mấu chốt để bọn hắn đứng ra đâu? Hiện tại làm ba cái đau đầu, xếp vào ở chỗ này, cái này ngược lại làm cho Bạch Uy cực kỳ đau đầu. Mấu chốt là cái này ba cái đau đầu đều không đơn giản, có thể không cho bọn hắn gây phiền phức đã tính thật tốt. Vương Chỉ Huy bên kia là thế nào nói? Bạch Thiếu Thông có chút nhíu mày hỏi. Bạch Uy thở dài, hắn còn có thể làm sao, đi một bước nhìn một bước thôi. Lư Đào cùng Đoàn Tam Lương đều là bởi vì Tần Chấn Bắc mà đến, cái kia Tần Chấn Bắc lại là bởi vì cái gì mà đến? Bạch Thiếu Thông có chút suy tư, sau đó một khắc, hắn trong nháy mắt có đáp án, là vì Tô Thần, Tô Tăng mấy người bọn hắn. Thế nào phức tạp như vậy, không tất cả đều là Tô Thần sao? Bọn hắn đều là đến từ thế giới song song Tô Thần. Bạch Uy dùng hứng hờ ngữ khí, nói cho Bạch Thiếu Thông một cái bí mật. Trong nháy mắt Bạch Thiếu Thông con mắt đều trở nên hoảng sợ, không thể tưởng tượng nổi, nhìn xem Bạch Uy, ngươi nói là bọn hắn đều là Tô Thần, chỉ là đến từ thời không khác nhau. Bạch Uy khẽ gật đầu. Chuyện này đã không phải là một cái bí mật, nếu có thể tại bọn hắn trong hội nghị tổ chức, cái này nói rõ thượng cấp cũng không định đem cái này bí mật giữ nghiêm đến chết. Sau đó, rất có thể sẽ trở thành rộng làm người biết sự tình. Cho nên hắn đối với mình đại chất tử nói chuyện này, cũng không tính là để lộ bí mật. Trong nháy mắt, Bạch Thiếu Thông cả người ánh mắt đều trở nên cực kỳ ngốc mục. Trên trán hiện hiện một viên mồ hôi, thuận cái cằm của hắn nhỏ xuống. Bạch Uy hiển nhiên cũng nhìn chăm chú đến lúc này Bạch Thiếu Thông cảm xúc không đối, nhịn không được hỏi, chuyện gì xảy ra, ngươi đây là thế nào? Bạch Thiếu Thông ngẩng đầu nhìn hắn, nuốt một ngụm nước bọt, kết ba ba nói ra, ta trước đó nhìn thấy sư phụ ta. Lực rót sông trường, ngắm lại ngươi trưởng tình có thể tại quanh thân du tẩu, giống như là dòng suối bình thường hội tụ thành sông. Tần Chấn Bắc từ từ giảng thuật cái gì, quanh thân từng đạo khí lưu bắt đầu điên cuồng ngưng tụ đến, thời gian dần trôi qua tại nó xung quanh tạo thành một cái hình rồng kinh khí, không ngừng xoay quanh, không ngừng quấn quanh. Cuối cùng Tần Chấn Bắc ánh mắt run lên, trong tay kinh khí bắn ra, hướng về phía trước cầm vang nổ đi. Đông. Phía trước nham thạch vậy mà tại cái này kinh khí phía dưới, trong nháy mắt nổ bể ra đến. A Tăng ngơ ngác nhìn, Tần Chấn Bắc biểu diễn ra du long kình, hồi lâu sau hắn mới dùng sức nhẹ gật đầu. Nhìn thế nào? Tần Chấn Bắc quay đầu nhìn xem A Tăng hỏi. A Tăng gãi gãi tóc màu bạc trắng, cười hì hì nói ra, ngươi nhắc tới những cái kia không hiểu nhiều, nhưng là ta xem hiểu ngươi dùng như thế nào đi ra. Vậy cũng không cần chú ý những cái kia, ngươi học được liền tốt. Tần Chấn Bắc nghiêm túc nói. Hắn tin tưởng A Tăng tiên phú, du long trưởng muốn hoàn toàn truyền thụ cho hắn cũng không phải là một việc khó. Chương 799, chứng minh chương 799, chứng minh Tần Chấn Bắc biết A Tăng lý giải không được hắn nói lời, dứt khoát liền không lại mở miệng, mà là một lần lại một lần đánh lấy du long trưởng. A Tăng ở một bên, tại cái này nhìn xem từ từ lĩnh ngộ ảo diệu bên trong. Lúc trước, Tần Chấn Bắc không có hoàn toàn đem du long trưởng áo nghĩa truyền thụ cho A Tăng, là bởi vì A Tăng cũng bất quá vừa mới đột phá võ giả 7 cấp thực lực. Nhưng là hiện tại A Tăng đã ẩn ẩn có võ giả cấp 8 tư thế, đôi này Tần Chấn Bắc tới nói, cho nên để hắn đem Du Long trưởng áo nghĩa dốc túi tương thụ. Nhìn kỹ, chú ý cho kỹ đầu này Du Long. Tần Chấn Bắc chậm rãi mở miệng nói ra. Một đạo hình rồng trong suốt kinh khí vờn quanh tại quanh người hắn, không ngừng du tẩu. Kinh khí càng ngày càng hùng hậu, cơ hồ giống như lồng giam bình thường đem Tần Chấn Bắc thân thể bao phủ lại. Xung quanh, điên cuồng cỏ cây không ngừng bay lên. A Tang Mục Trừng ngây mồm nhìn xem lúc này Tần Chấn Bắc bày ra Du Long kình, cái này cùng lúc trước hắn chỗ thi triển ra hoàn toàn khác biệt. Có thể nói, lúc trước Tần Chấn Bắc đang dạy cho hắn Du Long trưởng thời điểm liền có chỗ giữ lại. Thử hướng ta công tới. Tần Chấn Bắc trịnh trọng nói ra. A Tang nhẹ gật đầu sau một khắc, hắn trực tiếp huy quyền, đánh tới hướng Tần Chấn Bắc. Đông. Quyền kinh của hắn cũng không đơn giản, chính là lớn phục ma quyền thức mở đầu. Một quyền xuống dưới, có được vỡ bia nứt đá uy lực. Nhưng là đang đập hướng Tần Chấn Bắc một khắc này, A Tang có thể rõ ràng cảm giác được tại Tần Chấn Bắc trên thân phảng phất có một bức tường, vững vàng triệt tiêu ở hắn quyền kinh lực lượng. Tại thời khắc này, A Tang triệt để sợ ngây người, nhìn thoáng qua tay của mình, quyền cốt đều muốn đã nứt ra. Nhưng là cũng may A Tang có được cực kỳ cường đại tự lành năng lực, lập tức liền khôi phục lại. Không cần lưu thủ, thử dùng toàn lực. Tần Chấn Bắc chăm chú mở miệng nói ra. A Tang có chút không xác thực tin hỏi, thật phải dùng toàn lực a? Nhìn xem Tần Chấn Bắc chăm chú ánh mắt, A Tang có chút thở ra một hơi, sau đó một khắc, cặp kia xích hồng đồng tử trở nên nghiêm túc. Trong nháy mắt, A Tang bày lên lớn phục ma quyền tư thế. Man Như Khai Sơn, một chiêu này tụ lực thời gian dài, bình thường đang chiến đấu lúc, đối phương có thể rất ít cho cơ hội có thể như thế tự do thi triển. Nhưng là Tần Chấn Bắc không lúc đích, bày ra phòng ngự tư thế, cái này cũng cho A phóng tụ lực thời gian. Một tiếng ầm vang, A Tang ra quyền một khắc này giống như bồ lôi, song quyền ra hết, trực tiếp đánh vào Tần Chấn Bắc ngay phía trước. Đem một quyền này đánh ra tới trong nháy mắt, Tần Chấn Bắc ánh mắt cũng là toát ra kinh ngạc chi sắc. Cũng tại thời khắc này hắn mới hiểu được, vì cái gì lớn phục ma quyền sẽ bị xưng là đứng đầu nhất quyền pháp nguyên nhân. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, một chiêu một thức đều đem lực lượng của thân thể cho phóng thích đến cực hạn. Đông. Khi Du Long kinh khí cùng Man Như Khai Sơn lực lượng thời điểm đụng chạm, bao phủ tại Tần Chấn Bắc trên người tầng kia kinh khí, trong nháy mắt bị A Tang quyền kình đánh mở. Nhưng là tại thời khắc này, A Tang trước mắt cũng đã mất đi Tần Chấn Bắc thân ảnh. Hắn cái kia xích hồng đồng tử có chút ngưng tụ, rung động quần quần kinh khí bàn tay, đã nằm ngang ở trên cổ của hắn. Người thua. Tần Chấn Bắc tử tốn nói. A Tang cảm giác kinh khí lực lượng mãnh liệt, có chút kinh ngạc, sau đó hắn nhẹ gật đầu. Đây là làm sao làm được? Thấy rõ sao? Tần Chấn Bắc truy vấn. A Tang lắc đầu. Độ khó này so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn hơn một chút, vẹn vẹn một lần hắn là xem không hiểu. Tốt, cái kia lại đến. Tần Chấn Bắc lui về phía sau mấy bước, lần nữa cho A Tang thể hiện ra cái kia giống như hộ thuẫn bình thường Du Long Kình. Người hãy nghe cho kỹ, chiêu này kêu là làm rồng bơi tứ hải. Uy uy, có lầm hay không? Hai ta đã so qua. A, ta nhìn ngươi là sợ đi. Sợ ngươi cái lông gà. Tiểu Lộ có chút đau đầu, nhìn xem đi theo ở phía sau Tinh Tử. Gia hỏa này thời gian sử dụng ở giữa quay lại năng lực, chữa trị tốt chính mình vết thương ở vai đằng sau, liền trở mặt không nhận người. Muốn cùng hắn lần nữa so một trận. Tiểu Lộ có chút phiền, nhưng là cũng không có cự tuyệt hắn yêu cầu. Hai người lại dựng lên một trận, nhưng là ai nghĩ đến Tiểu Lộ đau không có dừng, lại làm bị thương Tinh Tử. Thế là Tinh Tử lại vận dụng thời gian quay lại. Vết thương mặc dù chưa khỏi, nhưng là ký ức cũng đi theo biến mất. Nhìn xem Tinh Tử lần nữa khiêu khích yêu cầu, Tiểu Lộ khỏe miệng giật một cái, nhìn về phía hắn nói, ngươi nên thế giới cũ cũng không phải là sân khấu sự cố, mà là bị bắt cóc, ta nói đúng không? Trong nháy mắt, Tinh Tử đồng tử có chút co rụt lại. Hắn cau mày nhìn xem Tiểu Lộ, ta thật thua. Bởi vì đây là hai người bọn họ tiền đặt cược. Đây cũng là Tinh Tử đáy lòng sâu nhất bí mật, nếu như hắn hết chỗ chê nói, không thể lại đem chuyện này nói cho Tiểu Lộ. Tiểu Lộ nhẹ gật đầu thở dài, vỗ vỗ Tinh Tử bả vai, Tinh đệ, có chơi có chịu đi. Ngươi cũng thời gian sử dụng ở giữa quay lại hai lần, ta là thật không muốn đánh. Ai ngươi Tinh đệ? Tinh Tử ngước mắt lườm Tiểu Lộ một chút. Lúc đầu cho là mình nắm giữ thời gian chậm chạp năng lực, có thể cùng Tiểu Lộ giết cái vừa đi vừa về. Nhưng nhìn Tiểu Lộ ý tứ, chính mình khiêu chiến hai lần, mà lại hai lần bại trận, thậm chí đều chịu một chút thương, cần thời gian quay lại đến trị liệu thương thế. Mà Tiểu Lộ, nhìn dáng vẻ của hắn thí điểm mà sự tình không có. Trong nháy mắt, Tinh Tử cũng là có một loại khó nói nên lời cảm giác bị thất bại. Muốn hay không đi doanh địa nhìn xem, nghe nói tên kia hẳn là đến tiền tuyến. Tiểu Lộ khiêng chiến đao màu đen nói ra. Trong miệng hắn tên kia, dĩ nhiên chính là Tần Chấn Bắc. Tinh Tử ánh mắt đạm mạc, không có hứng thú gì, trong mắt hắn, ta là không có tiền đồ nhất một cái kia, thậm chí còn không bằng bán tiên cảm giác tồn tại cao. Một đám tô thần ở trong, hòa tử không thể nghi ngờ là thụ nhất Tần Chấn Bắc yêu thích. Thực lực đủ mạnh, mà lại cái kia lãnh khốc quả quyết tính cách cũng theo hắn. Thứ yếu là A Tang, bản thân có được thực lực nhất định, mà lại học tập đồ vật lại nhanh, là có hy vọng nhất kế thừa hắn y bắt người. Lại có là một đầu cùng Tiểu Lộ. Hai người bọn họ cũng không kỳ quái. Một đầu bản thân là nghiên cứu khoa học thiên tài, là một cái khác loại kỳ tài, đầu óc đủ thông minh. Mà Tiểu Lộ liền đơn giản, xong tiền đi sẽ bằng lòng gọi hắn ba ba. Sáu cái tô thần ở trong, bằng lòng nhận Tần Chấn Bắc người cha này người cũng không nhiều, Tiểu Lộ tính một cái. Lại có là bản tiên. Mặc dù tên kia kỳ kỳ quái quái còn có một chút điên, không bị trói buộc dáng vẻ. Nhưng là bản sự là thật mạnh, các loại cổ quái kỳ lạ chiêu số, bao nhiêu cũng sẽ gây nên Tần Chấn Bắc chú ý duy trì có hắn, bội thụ Tần Chấn Bắc miệt thị. Thậm chí lúc trước, còn tự thân cùng hắn gặp mặt, để hắn về sau không cần nhận hắn người phụ thân này. Đi. Nói không chừng hắn còn nhận ngươi đứa con trai này, dù sao những người khác đều không có tiếp xúc cơ sở, duy chỉ có ngươi là hắn đem ngươi nuôi lớn. Tiểu Lộ bố Tinh Tử bà bay. Mấy ngày này ở chung đến nay, hắn bao nhiêu cũng thăm dò tinh tử tính cách. Nói như thế nào đây, đúng là rất thao đản tính cách. Có thể là đại thiếu gia thời gian quen thuộc, dù là không có bản lãnh gì cũng thật điên, nhưng là tại gặp được chuyện thời điểm, sát thực đủ liều. Tiểu Lộ liền khuyết điểm mà tinh tử sức liều mà. Về sau Tiểu Lộ nghĩ nghĩ, có lẽ là gia hỏa này thật muốn hướng người nào đó chứng minh chính mình đi. Chương 800, hai bay vạn gió chương 800, hai bay vạn gió một lần tiếp lấy một lần. A Tang cũng tại tần trấn bắt chỉ đạo bên dưới, bắt đầu luyện tập du long trưởng rồng bơi tứ hải. Không thể không nói, A Tang mặc dù đầu óc không thông minh, nhưng là tại võ học bên trên ngộ tính tuyệt đối là cao nhất. Cho dù là tốt, cũng chưa chắc có được A Tang như vậy võ học thiên phú. Tần trấn Bắc luyện tập nhiều năm như vậy du long tứ hải, hiện tại đã bị A Phóng hữu mô hữu dạng hiện ra đi ra. Xung quanh điên cùng sức gió không ngừng rung động, vụ cỏ bay tán loạn, một hàng dài tại A Tang quanh thân không ngừng quanh quẩn một chỗ du động, ở trên người hắn tạo thành một đạo hộ thuẫn giống như, đem lực lượng ngưng tụ hai tay. Lúc này, Tần trấn Bắc mở miệng lần nữa. A Tang nghe theo Tần trấn Bắc lời nói, đem quanh thân kinh khí không ngừng ngưng tụ tại trên hai tay. Thậm chí bởi vì cái này kinh khí quá mức mãnh liệt, dẫn đến A Tang hai tay cũng bắt đầu có chút run rẩy. Đẩy ra, khi A Tang tay cũng nhanh muốn chống đỡ không nổi thời điểm, đối phương trong lúc bất chợt mở miệng. A Tang ánh mắt run lên, trong chốc lát song trưởng đẩy ra. Cương đại kinh khí từ thân thể xuyên qua mà ra, hung hăng chạy về phía phía trước, giống như du long, hung hăng đánh tới hướng phía trước cây cối. Giống như gió lốc đảo qua, liên miên cỏ cây đều bị nổ tận gốc. Dây đặc rừng cây, ngạnh sinh sinh bị phá hủy đi ra một con đường, mặt đất đều giống như bị lưỡi cày bình thường. Cái này A Tang nhìn thấy cảnh tượng trước mắt chấn kinh. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn một chút hai tay của mình, vẫn như cũ có chút khó có thể tin dáng vẻ. Uy lực bực này chiêu số, là hắn vừa mới thi triển ra sao? Một chiêu này, chính là du long ở trên trời, du long trưởng lực sát thương mạnh nhất một chiêu. Tần Chấn Bắc chậm rãi mở miệng nói ra. Hắn nhìn xem A Tang khẽ gật đầu, tựa hồ đang biểu thị tán có thể. Hắn thậm chí không có dạy A Tang một chiêu này, chỉ là tại hắn chỉ đạo bên dưới, vậy mà liền đã hoàn thành một chiêu này thi triển. A Tang khẽ gật đầu, nhìn xem hai tay của mình. Tại thời khắc này, hắn mới ý thức tới du long trưởng đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Tần Chấn Bắc chắp tay sau lưng nhìn chăm chú lên vẫn còn tiếp tục tu luyện A Tang, không nói nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn thanh thiên, cặp kia hơi có vẻ lạnh lùng con mắt mới trở nên bình tĩnh rất nhiều. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện Tần Chấn Bắc con mắt đã mang theo một vòng trò tàn chi sắc. Hắn sống không lâu, về phần lúc nào sẽ chết, ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng. Hiện tại, cũng coi là sống một ngày tính một ngày. Lâm thời dựng đại hội trong sảnh, người người nhốn náo, tiền tuyến trận doanh võ giả đều bị tụ tập lại họp. Tiểu Lộ đánh áp, chuyển trong tay giả lập ghi chép bút. Thật là đủ nhàm chán, người cũng đã đến tiền tuyến thế mà còn cần chứng trạc đàng hoàng họp. Chăm chú một chút, người bây giờ bao nhiêu cũng coi như cái nhân vật tất cả mọi người nhìn xem ngươi đây. Lạc Tinh ở một bên mở miệng nói ra. Tiểu Lộ khẽ gật đầu. Hai ngày này với hắn mà nói, tu luyện đúng là có chút mệt mỏi. Không ngừng nghiên cứu không khí đạn chiêu số, vừa mới học xong làm sao phong thích. Sau đó lại bị Tinh Tử kéo qua đi luật bàn, mà lại so tài hai lần. Tinh Tử thực lực bây giờ cũng không tính yếu, xử lý hắn hai lần, với hắn mà nói cũng là tiêu hao rất lớn. Hiện tại Tiểu Lộ nói thế nào, cũng coi là Thanh Long trại huấn luyện vương bài mà. Lại thêm đoạn thời gian trước đột xuất biểu hiện, xuất lĩnh một đám võ giả xâm nhập bầy dị thú nội địa, làm ra quân tiên phong tác dụng. Cho nên, cùng mặt khác võ giả bình thường khác biệt chính là, hắn có chỗ ngồi mà cũng nhìn ra được hiện tại cấp trên người, đối với Tiểu Lộ là bực nào coi trọng. Lạc Tình xem như được nhờ cũng tới đến Tiểu Lộ chỗ trước bàn họp. Ngồi tại thủ tịch chính là tiền tuyến tổng chỉ huy quan Vương Lệnh. Tiểu Lộ nhiều hứng thú nhìn xem Vương Lệnh. Nhân vật này, còn là lần đầu tiên gặp, tướng mạo gầy gò, nhưng là từ hắn ánh mắt kia, cũng có thể cảm giác được người này thực lực không tầm thường. Nhìn như bình thản ánh mắt mang theo cảm giác áp bách, cho dù là Tiểu Lộ trong lúc vô tình cùng Vương Lệnh ánh mắt đối mặt, cũng cảm giác có chút rung động. Sau đó, Tiểu Lộ ánh mắt nhìn về phía đồng dạng là ở vào phía trước nhất một loạt bạch uy. Chân chùi cánh tay, đá hoa cương bình thường cơ bắp đường cong, cực kỳ cứng rắn. Đại hạ top 100 bảng cao thủ, cũng là nhân vật trong truyền thuyết. Phía dưới những võ giả kia, khi nhìn đến bạch uy thời điểm, đã không nhịn được xì xào bàn tán đứng lên. Chỉ một mình hắn có mặt a. Tiểu Lộ thì thào mở miệng nói ra. Tiếng nói của hắn vừa dứt, tiếp lấy liền thấy một tên cách ăn mặc cực kỳ phong tao nữ nhân, bước liên tục khẽ rời đi đi tới hàng thứ nhất ghế bên trên, chậm rãi tọa hạ. Đoàn Tam Nương, đại hạ top 100 bảng không có tên của nàng, nhưng là thực lực của nàng không đơn giản, giết người ở vô hình loại kia, nghe nói trước đó thời điểm, còn trắng trợn đuổi qua cha ngươi. Lạc Tình nhiều hứng thú ánh mắt nhìn xem Tiểu Lộ. Tiểu Lộ nhún vai, chuyện của hắn cùng ta quan hệ không lớn, biểu. Vừa dứt lời, kết quả Tiểu Lộ liền thấy Tần Chấn Bắc đi tới hàng thứ nhất tọa hạ. Tần Chấn Bắc ánh mắt cũng nhìn Tiểu Lộ một chút. Tiểu Lộ không biết chột dạ hay là thế nào, đưa ánh mắt cho lên mở. Sau đó, một cái mang theo mũ dập đành, toàn thân quấn quanh băng vải người thời điểm xuất hiện, Tiểu Lộ cũng cảm giác có cái gì không đúng. Bởi vì gia hỏa này, từ ra sân, từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào hắn, trong ánh mắt tựa hồ còn tại hiện lên lấy sát khí. Tiểu Lộ không khỏi nhíu mày, gia hỏa này là chuyện gì xảy ra? Lư Đạo, Thiên Sơn môn môn chủ, đồng dạng là một cái tại top 100 bảng không có ghi lại nhân vật. Lạc Tình thanh âm mang theo vài phần nặng nề, chậm rãi mở miệng nói. Tiểu Lộ không khỏi nâng lên lông mày, vậy hắn vì cái gì, biết dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Một bên Lạc Tình không khỏi thở dài, cái này cỡ nào thua lâu ngươi biểu trà, năm đó Tần Chấn Bắc cùng Thiên Sơn môn kết thủ, hai người đánh một trận, Lư Đào bản thân bị trọng thương, thân thể cơ hồ nát không ra hình dạng gì, vốn cho là hắn sẽ như vậy yên tĩnh, nhưng là không biết từ chỗ nào chỉnh một ít gì đó, thế mà ngạnh sinh sinh đem thân thể cho ghép lại trở về. Nghe xong Lạc Tình giảng thuật đằng sau, Tiểu Lộ mới âm thầm cảm thấy phía sau run rẩy. Chắc không được giá hỏa này nhìn hắn ánh mắt quỷ dị như vậy. Dù sao cũng là cấp 9 thực lực võ giả, Tiểu Lộ hiện tại cũng không có lòng tin đối phó thực lực thế này đối thủ. Nhưng là hết lần này tới lần khác hiện tại, Tinh Tử A Tăng hai người bọn hắn đều không có có mặt hội nghị. Cho nên hắn chính là ở đây duy nhất Tô Thần. Nợ cha con trả, Lư Đạc ánh mắt sẽ một mực dừng lại tại Tiểu Lộ trên thân, đây cũng là đương nhiên. Vậy cái này Lư đạo, sẽ nghĩ giết chết ta sao? Tiểu Lộ nhỏ giọng nói ra. Lạc Tinh khẽ gật đầu, hẳn là muốn. Thậm chí nàng rất hoài nghi, Lư đạo sở dĩ sẽ đến tiền tuyến, cũng là bởi vì có Tần Chấn Bắc tại cái này nguyên nhân. Hai người này tự hận, đã đến không thể hóa giải tình trạng. Hai người bọn họ cùng nhau xuất hiện ở tiền tuyến, ai dám tin tưởng bọn họ là vì khu trục dị thú, chiến thắng độc nhãn cự nhân, bảo gia vệ quốc. Vậy kế tiếp, coi như có chơi. Tiểu Lộ bĩu môi một cái nói, hắn đây là đơn thuần bị Tần Chấn Bắc liên lụy, hai bay vạ gió. Vậy kế tiếp, không chỉ cần phải đối mặt dị thú, còn muốn để phòng bọn giá hỏa này đâm lưng. Chương 801, kinh khí tác dụng chương 801, kinh khí tác dụng tiểu tử kia là của ngươi nhi tử đi. Lư Đào đi tới Tần Chấn Bắc bên cạnh, trực tiếp tại bên cạnh hắn chỗ ngồi vững vàng tọa hạ, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Tiểu Lộ phương hướng. Chẳng ai ngờ rằng, hai cái này đều hận không thể trực tiếp giết chết người của đối phương, vậy mà lại ngồi xuống cùng một chỗ. Tần Chấn Bắc thần sắc lạnh nhạt, đối với hắn lời nói không nói một lời. Nhìn qua, lại là ngay cả muốn phản ứng hắn ý tứ đều không có. Đừng nói, cùng ngươi có thể không hề giống, cái kia bùa lửa Tô Thần ngược lại là cùng ngươi rất giống cùng ngươi một cái dạng, cả ngày cũng không thấy cười một chút đối mặt Tần Chấn Bắc bạo lực lạnh, Lư Đào cũng không xấu hổ, phối hợp chán, giống như là trò chuyện việc nhà một dạng nói. Ngồi tại thủ tịch vị trí vương lệnh, nhìn thấy hai tên này ngồi cùng nhau, cũng là có chút hái hùng kết bĩa. Thực lực của hắn mặc dù là võ giả cấp 9, nhưng là nếu như hai cái này thật giao thủ, hắn nhưng không có lòng tin đi cả nữa. Lư Đào thậm chí Thiên Sơn cửa môn chủ, thực lực chân thật có thể đứng vào đại hạ top 100 bảng top 10. Mà Tần Chấn Bắc càng không cần phải nói, mặc dù tại đại hạ top 100 trên bảng xếp hạng cũng không gần phía trước, nhưng là sớm tại 2 năm trước thời điểm liền có thể đem Lư Đào đánh phân thân vai cốt, hơi kém chết đi, thực lực cùng Lư Đào chia 5 năm, thậm chí ở trên hắn. Hai người kia nếu thật là làm đứng lên, rất khó tưởng tượng sẽ có hậu quả gì. Điều này cũng làm cho Vương Lệnh có chút bất đắc dĩ lắc đầu, tiền tuyến chiến sĩ vốn là căng thẳng, hiện tại lại an bài hai cái này đại gia đến hắn tiền tuyến, cái này không tinh khiết hồ nháo sao, cũng không biết Chu Thần Thông người kia là nghĩ thế nào. Đương nhiên Vương Lệnh cũng chỉ bất quá là ở trong lòng nói thầm vài câu, hắn cũng không dám cùng Chu Thần Thông nói những này. Mà lại tên kia là có tiếng khó chơi, ỷ vào thực lực của mình đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, nói cái gì là cái gì, dám khiêu chiến hắn liền phải trước nếm thử hắn huyền minh trưởng. Bất quá nghĩ, Vương Lệnh cũng liền có chút bình thường trở lại. Nếu như Tần Chấn Bắc thật nghĩ đến tiền tuyến lời nói, bọn hắn là ngăn không được, mặc dù không biết hắn đến tiền tuyến đến tuột cùng muốn làm gì, mà lại hiện tại trên mặt nổi để mời bọn họ hai cái đến đây, dù sao cũng so vụng cho mạnh, nếu là hai cái này cấp 9 võ giả tới lặng lẽ đến tiền tuyến, đó mới chân chính để cho người ta dùng mình. Điều này cũng làm cho Vương Lệnh có chút thở dài. Đoán chừng đến đây bốn cái đỉnh cấp võ giả, chỉ có Bạch Uy một người có thể dùng tới đi. Nếu người đều đến đông đủ, nào sẽ nghĩ chính thức bắt đầu. Vương Lệnh ánh mắt nhìn về phía dưới đen nghịt người, nhìn thấy chỗ ngồi không sai biệt lắm, hắn liền trực tiếp bắt đầu bài giảng. Mọi người đều biết, sau đó chúng ta phải đối mặt mục tiêu, chính là cái này độc nhãn cự nhân. Đang khi nói chuyện Vương Lệnh ấn mở màn hình giả lập, màn hình to lớn, đều không thể trực tiếp triển khai độc nhãn cự nhân thân thể to lớn. Cây cối phía dưới, tại độc nhãn cự nhân trước mặt, liền phảng phất cỏ non bình thường. Sau đó, là các loại đạn đạo hành kích, trực tiếp nổ hướng về phía độc nhãn cự nhân, đầy trời hỏa lực không ngừng hành kích mà đến, chúng đích độc nhãn cự nhân, tiến hành không khác biệt bao trùm. Trang diện cực kỳ chói lọi, hỏa lực liên tục, nổ ra một đóa lại một đóa mây hình ấm. Độc nhãn cự nhân táo bạo nhảy dựng lên, đại hống đại khiếu trực tiếp huy quyền đánh tới hướng những cái kia hướng hắn chạy tới đạn đạo. Tay không tiếp nhận, sau đó mất diệt. Liên miên ánh lửa bao trùm bên dưới, vậy mà không cách nào đem hắn thân thể nổ ra vết thương. Giờ khắc này, tất cả mọi người sợ ngây người. Nguyên bản bọn hắn cũng không có đem độc nhãn cự nhân coi ra gì, dù sao theo bọn hắn nghĩ, cái này cũng bất quá là hình thể lớn hơn một chút dị thú thôi, tại đạn đạo hỏa lực bao trùm bên dưới, tuyệt đối không có còn sống cơ hội. Lúc trước bọn hắn rào sát lôi điện cự điểu thời điểm, chính là dùng phương pháp này. Mặc dù lôi điện cự điểu hình thể to lớn, nhưng là tại đạn đạo liên tục không ngừng oanh tạc phía dưới, cuối cùng cũng khó thoát một cái hẳn phải chết hạ trạng. Độc nhãn cự nhân lại có thể bằng vào tự thân lực phòng ngự, ngạnh sinh sinh gánh vác đạo đạn oanh tạc. Điều này cũng làm cho ở đây những võ giả kia, từng cái thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Độc nhãn cự nhân cường độ đã vượt xa khỏi bọn hắn mong muốn, dạng này xuống tới nên như thế nào đối phó? Các loại video thả xong sau, người phía dưới một mảnh trầm mặc. Một đoạn này là lấy ra đối chiến độc nhãn cự nhân lúc chiến đấu thu hình lại. Bằng vào đạo đạn lực sát thương, thậm chí đều không thể đánh giết độc nhãn cự nhân, vậy bọn hắn những võ giả này lại có thể làm cái gì? Vậy hắn sau đó sẽ tiếp tục đến tiền tuyến sao? Lúc này phía dưới võ giả có người đặt câu hỏi. Đây cũng là tất cả mọi người quan tâm vấn đề. Bởi vì độc nhãn cự nhân xuất hiện, bọn hắn bất đắc dĩ đã nhường ra tuyệt đại bộ phận địa khu để dị thú một lần nữa chiếm lấy khu vực này. Nhưng là độc nhãn cự nhân nếu như tiếp tục đi về phía nam giới nói, bọn hắn ở tiền tuyến tuyệt đối là không chống đỡ được. Vương Lệnh giọng nói vô cùng nó nặng nề, nói ra, trước mắt vẫn là ẩn số, cái này độc nhãn cự nhân đến tột cùng muốn làm gì, chúng ta cũng không rõ lắm, nhưng chúng ta nhiệm vụ là ngăn cản độc nhãn cự nhân. Dù là độc nhãn cự nhân không hướng xuôi nam, dựa theo hắn hiện tại phá hư trình độ cũng sẽ tiến về những thành thị khác. Cái này chỉ có một con mắt cự nhân, thậm chí so bầy dị thú càng phải khủng bố, cũng là bọn hắn trước mắt dị thú khu trục chiến gặp được khó chơi nhất đối thủ. Vậy chúng ta lại thế nào có thể sẽ ngăn cản được hắn? lại có võ giả nhịn không được mở miệng hỏi. Kinh khí có thể phá vỡ phòng ngự của hắn, đây là đang trước đó liền đã thử qua. Vương Lệnh ngữ khí trầm trọng nói ra. Phía dưới một đám võ giả đều lộ ra không thể tin thần sắc. Ngay cả đạn đạo đều không thể cho cái này độc nhãn cự nhân tạo thành tổn thương, bây giờ lại nói kinh khí có thể sinh ra lực sát thương, lừa gạt quỷ đâu. Trong nháy mắt ở đây những võ giả này, ánh mắt đều mang không thể tưởng tượng chi sắc, hiển nhiên là không thể tin được. Mọi người phải tin tưởng, kinh khí là những năm gần đây khoa học đều không thể giải thích thần kỳ tồn tại, đối với độc nhãn cự nhân là có thể tạo thành tổn thương trước mắt còn không có tương quan chứng cứ, nhưng là ta sẽ chứng minh cho mọi người nhìn, cho nên nói chúng ta những này ở đây võ giả vẫn như cũng là chiến thắng độc nhãn cự nhân mấu chốt. Vương Lệnh tiếp tục ở trên đài nói, người phía dưới nhưng không có mấy người tin tưởng. Có thể tạo thành tổn thương sao? Lạc Tình nhìn về phía Tiểu Lộ hỏi. Bởi vì nàng rõ ràng, Tiểu Lộ là tiếp xúc gần gũi qua độc nhãn cự nhân. Tiểu Lộ lại gật đầu nói, có thể, nhưng là quá cấp thấp. Kinh khí quả thật có thể cho độc nhãn cự nhân tạo thành tổn thương, nhưng là tổn thương thật sự là quá tầm thường. Hắn ngay lúc đó chiến đao màu đen đã từng chém tan độc nhãn cự nhân làn da, nhưng là thật sự là quá tầm thường. Tựa như là con kiến dùng hàm răng của hắn tại voi lớn da dày thịt béo trên da làm một vết thương, nhỏ bé đến thậm chí ngay cả voi lớn căn bản sẽ không để ý, rất khó tưởng tượng bằng vào kinh khí uy lực muốn giết chết voi lớn, đến tột cùng đến cỡ nào khó khăn. Lư Đào ngón tay điểm nhẹ mặt bàn, nhìn về phía một bên Tần Chân Bắc, lộ ra dáng tươi cười nói ra, chắc không được ngươi sẽ như thế tích cực đến tiền tuyến, ngươi là chạy ra hỏa này tới đi. Độc nhãn cự nhân thấy thế nào đều không tầm thường, mà Tần Chấn Bắc lại là vô lợi không dậy sớm người. Rất có thể, Tần Chấn Bắc là hướng về phía độc nhãn cự nhân tới. Chương 802, Đoàn Tam Nương chương 802, Đoàn Tam Nương Lư Đào cặp kia âm trầm con mắt nhiều hứng thú nhìn xem Tần Chấn Bắc, dù sao cũng là đối thủ cũ, hắn đối với Tần Chấn Bắc tính cách cũng tìm tòi không sai biệt lắm. Gia hỏa này tâm địa cực kỳ lạnh nhạt, mà lại cực kỳ không khéo, ích kỷ. Nếu như trước đây tuyến không có gì lợi ích lời nói, tuyệt đối không thể lại khu động Tần Chấn Bắc tới đây. Tần Chấn Bắc lạnh lùng ánh mắt lườm Lư Đào một chút. Hai người bọn họ đều ôm tâm tư giống nhau, đều muốn lấy tùy thời tùy chỗ chờ đối phương lộ ra sơ hở, giết chết đối phương. Bất quá hắn vẫn không có phản ứng Lư Đào. Xem ra, cái này độc nhãn cự nhân đúng là có chút ý tứ. Lư Đào khẽ miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, chậm rãi mở miệng nói ra. Trong con ngươi của hắn cũng lộ ra nhiều hứng thú thần sắc, nhưng là ánh mắt của hắn, nhưng như cũng nhìn chằm chằm cách đó không xa Tiểu Lộ. Tên kia, còn tại nhìn ta. Tiểu Lộ phát giác được Lư Đào ánh mắt, nhịn không được nói ra. Gần nhất cẩn thận một chút. Lạc Tình thanh âm cũng biến thành ngưng trọng lên. Nàng rất rõ ràng, Lư Đào là thật muốn lộng chết Tiểu Lộ, bị một vị đỉnh cấp võ giả để mắt tới, loại tư vị này tuyệt đối không dễ chịu. Muốn hay không tiên hạ thủ vi cường? Tiểu Lộ suy tư nói ra, ánh mắt có chút dục dịch. Vừa mới nhàn rỗi không chuyện gì, hắn cũng trang một chút vị này Tiên Sơn môn môn chủ lai lịch. Trên mạng tư liệu không nhiều, nhưng nhìn không ra, cái này Lư Đào không phải đơn giản mặt hàng. Vậy ngươi đoán, Tần Chính Bắc vì cái gì không động thủ? Lạc Tình nhịn không được lườm hắn một cái, nói ra. Tiểu Lộ nghe xong thở dài, ánh mắt trở nên lăng lệ nghiêm túc, gắt gao nhìn chằm chằm Lư Đào. Trong lòng hắn đã âm thầm đặt xuống chủ ý đợi lát nữa nghỉ kết thúc, hắn liền trở về lấy mái tóc nhuộm thành trắng. Vương Lệnh tiếp tục kể các loại đánh giết độc nhãn cự nhân phương án, nhưng là trao quyền cho cấp dưới võ giả cũng không có hứng thú quá lớn. Bởi vì bọn hắn đều quá rõ ràng, trận này thực lực cách xa đến tột cùng lớn bao nhiêu, bằng vào thực lực của bọn hắn muốn đánh giết độc nhãn cự nhân quả thực là si tầm vọng tưởng. Tiểu Lộ dù là tận mắt chứng kiến kình khí có thể phá hư độc nhãn cự nhân làn da, cũng không có bao lớn lòng tin. Có câu nói tốt, mã nhiều cắn chết voi. Nhưng là đây cần bao nhiêu con kiến mới có thể làm đến điểm này? Bọn hắn những võ giả này tại độc nhãn cự nhân trước mặt chính là con kiến, mà lại đây không phải mấu chốt nhất chính là tại độc nhãn cự nhân phía sau còn có xúc tu quái vật. Những xúc tu kia quái vật thực lực đến tột cùng khủng bố đến mức nào, Tiểu Lộ hiện tại cũng đoán không được. Vương Lệnh bên kia hiển nhiên là biết xúc tu dị thú sự tình, nhưng là hắn cũng không có nói ra đến. Rất hiển nhiên hắn rõ ràng, hiện tại đã không còn là cho đại chúng tạo áp lực thời điểm. Lúc đó một cái độc nhãn cự nhân liền đã để bọn hắn bể đầu sức chán, càng đừng đề cập phía sau còn có một cái xúc tu dị thú. Mà tại xúc tu dị thú phía sau, rất có thể là thế giới song song những người kia. Phía sau đến tuột cùng còn có bao nhiêu nguy hiểm? Dù là Vương Lệnh tổng chỉ huy này cũng không rõ ràng, bây giờ có thể làm chỉ là đi được tới đâu hay tới đó. Ta rút lui trước. Nhìn thấy hội nghị đã không có gì nội dung, Tiểu Lộ chậm rãi mở miệng nói ra. Bên cạnh là Tỉnh, Hiếu Kỳ nhìn xem Tiểu Lộ, chuyện gì xảy ra, trở về sớm như vậy? Có chút việc tư cần giải quyết. Tiểu Lộ ho một tiếng, cũng không có minh xác nói cái gì. Đông đông đông. Tinh tử trong tay trường thương màu đen, liên tiếp đâm. Một thương so một thương nặng nề, cường đại tinh khí, chúng mục tiêu tại trên cành cây, trực tiếp đâm ra một mảnh vết tích. Cả cây đại thụ cũng bị đâm thủng trăm ngàn lỗ, cuối cùng anh một tiếng ngã xuống. Tinh tử có chút thở dốc một hơi, ngưng thần nhìn trước mắt chiến tích. Gần nhất tại trong dị không gian mù quáng tu luyện, nhưng là cuối cùng vẫn là đóng cửa làm xe, mà lại hắn rõ ràng cảm giác được chính mình giống như đã đi tới bình cảnh, thực lực tăng trưởng cũng không có lấy trước kia giống như tấn mãnh. Hiện tại, tim của hắn rất không yên ổn. Hắn chẳng thể nghĩ tới Tần Chấn Bắc vậy mà lại đến tiền tuyến, hắn đến tiền tuyến đến tột cùng muốn làm gì? Tinh tử không biết, cũng không muốn biết. Hắn hiện tại chỉ muốn mạnh lên, trở nên so bất luận kẻ nào đều mạnh, để cái kia đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng ra hỏa, kiến thức đến thực lực của hắn. Ai ô, tiểu huynh đệ thương thuật coi như không tệ a. Đúng vào lúc này, tại tinh tử phía sau, trong lúc bất chợt chuyển đến một trận tiếng cười duyên. Nghe được cái này thanh âm kiều mị, tinh tử có chút nhíu mày. Thực lực của hắn hiện tại cũng không đơn giản, nhưng lại không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Trong lúc bất chợt ở sau lưng vang lên giọng của nữ nhân, hắn thậm chí ngay cả một chút thanh âm đều không có cảm giác được. Tinh tử quay đầu, nhìn thấy chính là một tên 30 tuổi trên dưới mỹ thiếu phụ, có lồi có lõm, thức tha động lòng người, gương mặt kia càng là như quyến rũ đồng dạng mang theo vài phần câu người thần sắc, để cho người ta phảng phất nhìn nhiều vài lần liền sẽ trầm luân trong đó. Xin hỏi các hạ là? Tinh tử thu thương, nhìn xem tên này mỹ thiếu phụ, ánh mắt càng phát cảnh giác. Nhớ năm đó, hắn cũng là Đông Giang thái tử gia, dạng gì xinh đẹp nhân vật không có gặp qua. Mỹ thiếu phụ này mặc dù dáng điệu không tệ, nhưng là không đến mức để hắn thần hồn điên đảo. Ai ô ô, tiểu huynh đệ, thương này coi như không tệ à, không biết sử dụng tại người ta trên thân sẽ là cảm giác gì. Mỹ thiếu phụ này lộ ra mấy phần dáng tươi cười, nhìn xem tinh tử. Không sai, nữ tử chính là Đoàn Tam Nương. Nàng tại hội nghị vừa mới bắt đầu không bao lâu, liền đã lặng lẽ chạy trốn, loại kia nhàm chán hội nghị, nàng là hoàn toàn không có hứng thú. Tinh tử lập tức nhíu mày, không nghĩ tới, nữ nhân này đi lên mở miệng liền muốn đối với hắn làm câu đùa tụ. Có thể dạy dỗ người ta sao? Lúc này Đoàn Tam Nương không ngừng tới gần nói ra, đôi mắt lấp lóe lưu quang, vốn là mị lực con mắt, hiện tại tựa như là xuân thủy bình thường. Không có ý tứ, không hứng thú. Tinh tử lạnh nhạt lườm nàng một chút, từ tốn nói, đều nói hỏa tử tính cách cùng Tần Chấn Bắc nhất giống, nhưng trên thực tế hỏa tử cùng Tần Chấn Bắc cũng không có như vậy giống. Hỏa tử lạnh nhạt chỉ là bắt nguồn từ hắn từ nhỏ giết người huấn luyện, tại cái kia bất luận kẻ nào cũng không thể tin tưởng âm u chi địa, chỉ có còn sống mới có thể xông ra đi. Cho nên, hỏa tử có nhân tính địa phương cũng không nhiều, nhưng là hắn đối với Tiểu Lộ, Á Tăng là thật không sai. Chỉ có tại đối mặt chỉ có mấy người lúc mới có thể thể hiện ra tính cách của hắn. Mà tinh tử từ nhỏ tại Tần Chấn Bắc trước mặt lớn lên, mặc dù hai cha con giao lưu cũng không nhiều, mà lại giống như giữa lẫn nhau cũng không có quá nhiều tình cảm. Nhưng là nhiều khi, tinh tử tính cách ngược lại là bao nhiêu nhận Tần Chấn Bắc ảnh hưởng, tính cách bất khuất, nghị lực kinh người, vì đạt được mục đích không tiếc hết thảy, thật là lạnh lùng thời điểm, cũng là tránh xa người ngàn dặm. Đoàn Tam Nương khỏe miệng có chút câu lên, nhìn xem tinh tử, dáng tươi cười càng ngày càng thịnh, có chút ý tứ à, đừng nói, thật đúng là rất giống. Dưới cái nhìn của nàng, câu dẫn không đến phụ thân lời nói, nếm thử nhi tử này tươi cũng không tệ. Dù sao cùng so sánh lời nói, người trẻ tuổi kia thân thể càng đồng, nhan trị càng khiêm đánh, mà lại càng dễ đối phó. Chỉ là ngấp lại, Đoàn Tam Nương liền đã có chút tâm biên ý mã. Nếu như không có chuyện khác lời nói, xin đừng quấy rầy. Tinh tử lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, vung lấy trường thương, chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Nhưng là ngay lúc này, thân thể của hắn trong lúc bất chợt định trụ một dạng, không cách nào động đậy. Chương 803, Lão A8 mị lực chương 803, Lão A8 mị lực tinh ánh mắt có chút ngưng tụ, thân thể của hắn cảm giác không động được, loại này không động được, càng giống là thân thể tê liệt. Hắn toàn bộ thân thể đều lâm vào cứng ngắc, tựa hồ cùng đại não tiếp không lên khống chế một dạng, một bước đều không thể xê dịch. Ha ha, tiểu đệ đệ, thật sự cho rằng ngươi có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta a? Đoàn Tam Nương thân ảnh lặng yên ở giữa xuất hiện tại tinh tử trước mặt, nâng lên tinh tử cái cằm, cẩn thận chu đáo lấy tinh tử khuôn mặt. Đừng nói, dáng dấp chính là đẹp trai nha, rất được Tần Chấn Bắc chân truyền. Lúc này Đoàn Tam Nương ngắm nghĩa tinh tử khuôn mặt, có chút mê say, tấm kia không sai khuôn mặt, vậy mà hiện ra mấy phần si ngốc bộ dáng. Lúc tuổi còn trẻ Đoàn Tam Nương cũng là vang bóng một thời mỹ nhân, không biết bao nhiêu anh hùng hảo hán đều bị dưới gấu quần của nàng. Nhưng là đáng tiếc là, nàng vừa ý người kia, lại một mực chưa từng phản ứng qua nàng. Mấy chục năm này thời gian bên trong, Đoàn Tam Nương không chỉ một lần từng theo hầu Tần Chấn Bắc, muốn chiếm được hắn niềm vui. Đáng tiếc, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Mặc dù Đoàn Tam Nương trải qua một lứa lại một lứa nam nhân, hành vi phóng túng, nhưng là nàng muốn lấy được nhất nam nhân kia, vẫn như cũng là Tần Chấn Bắc. Bây giờ, nàng đã hoa tàn ít bướm, nhưng như cũng không cách nào cùng Tần Chấn Bắc triền miên. Bây giờ suy nghĩ một chút, cùng con của hắn triền miên một phen, giải giải khát cũng không tệ. Nghĩ như vậy, Đoàn Tam Nương nâng lên tinh tử cái cằm, tại trên gương mặt của hắn hôn một cái. Trong ngay mắt, tinh tử mắt trần có thể thấy trán nổi gân xanh lên. Mặc dù đoạn này Tam Nương nhìn rất trẻ trung, dáng người cũng không tệ, nhưng là tinh tử thấy qua nữ nhân cũng không ít, nhớ năm đó khi Đông Giang thái tử đoạn thời gian kia, cả ngày qua đều là tuyển phi thời gian, cái gì đỉnh cấp nổi tiếng internet minh tinh chưa từng gặp qua. Nữ nhân này nhìn còn phong vận vẫn còn dáng vẻ, nhưng là cái kia khỏe mắt nếp nhăn nơi khỏe mắt, còn có ánh mắt kia, là rất bại lộ tuổi tác. Lão A8 có Lão A8 bận bị mà, nhưng là không có ý tứ, tinh tử khẩu vị bắt bẻ rất. Mà lại trong nhà còn có một cái đường đường chính chính đại minh tinh Trần Di, hắn cũng không muốn bị A Di này cho không hiểu thấu trà đạp. Ánh mắt gì? Ngươi thật chán ghét ta như vậy sao? Đoàn Tam Nương nhìn thấy tinh tử ánh mắt đằng sau lập tức khuôn mặt tức giận phát xanh. Tuổi của hắn xác thực không nhỏ, đã 50 tuổi có hơn. Bởi vì nàng có thuật chú nhan, hiện tại nhìn cũng bất quá là 30 ra mặt mà thuộc phụ bộ dáng, sau lưng không biết làm cho bao nhiêu nam nhân lưu luyến quên bể. Cái này thằng cơ hó, vậy mà đối với nàng lộ ra ánh mắt chán ghét, quả thực là không thể tha thứ. Tới đây cho ta. Đoàn Tam Nương cặp kia dài nhỏ trong mắt vượng lộ ra một vòng sát khí. Sau đó, nàng trực tiếp tướng tinh tử lôi đến một bên trong rừng cây. Xoay một tiếng, tinh tử thân trên quần áo đã bị nàng móng tay sắc bén xé nát. Sau đó Đoàn Tam Nương tay ngọc nhỏ dài đã giải khai trên quần áo cúc áo, lộ ra một vòng tuyết trắng thâm thúy. Không thể không nói, Đoàn Tam Nương niên kỷ ở chỗ này, nhưng nàng đối với mình thân thể bảo dưỡng thật là hạ túc công phu. Lại thêm nàng bản thân liền là dùng độc cao thủ, độc sư thường thường cũng sẽ tinh thông y thuật, cho nên mới sáng tạo ra nàng phen này không giả bộ dáng. Giờ khắc này tinh tử trong ánh mắt lộ ra mấy phần tuyệt vọng. Nhìn thấy tinh tử ánh mắt một khắc này, Đoàn Tam Nương triệt để phát hỏa. Nàng đưa tay nhẹ nhàng điểm tinh tử lồng ngực bộ vị, mà giờ khắc này tinh tử đột nhiên cảm giác mình đầu tựa hồ giải thoát rồi khống chế. Hắn nhìn xem Đoàn Tam Nương đã chậm chậm bỏ đi cùng loại sườn xám một dạng quần áo, lộ ra bên trong rất có niên đại cảm giác cái hiếm, cùng da thịt tuyết trắng, bày biện ra không giống với xinh đẹp. "Cái kia, tỷ tỷ, ta có thể hay không hảo hảo nói một chút?" Tinh Tử nhìn thấy Đoàn Tam Nương thật muốn bá vương ngạnh thương cùng, thế là vội vàng mở miệng, trong giọng nói cũng mất trước đó cao lạnh. Nói: "Ta ngược lại thật ra nhìn xem, ngươi hôm nay có thể chỉnh ra dạng gì mánh khỏe." Đoàn Tam Nương nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Thường ngày thời điểm, nam nhân chỉ cần nàng ngoắc ngoắc tay, liền sẽ háo sắc muốn cùng nàng làm một bộ lớn. Nhưng bây giờ tiểu tử này lại là một bộ chịu đục bộ dáng. Điều này cũng làm cho Đoàn Tam Nương có loại dị thường cảm giác. Trừ Tần Chấn Bắc, nàng còn là lần đầu tiên gặp được đối với hắn như vậy cự tuyệt nam nhân. Bất quá cùng Tần Chấn Bắc khác biệt chính là, tiểu tử này nhưng không có Tần Chấn Bắc thực lực, nàng có thể trực tiếp bá vương ngạnh tương cung. "Tiểu gia hỏa, nói cho ngươi, ngoại trừ ngươi cha, trên đời này còn không có người nam nhân nào có thể đào thoát lòng bàn tay của ta." Đoàn Tam Nương nâng lên Tinh Tử đầu, chuẩn bị hôn tới. Nhưng là không nghĩ tới Tinh Tử trực tiếp xoay mở đầu, lớn tiếng mở miệng gào ghét: "Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng a!" Hắn giống thanh âm rất lớn, thậm chí hoảng sợ vận dụng kinh khí. Không nghĩ tới chính là, Đoàn Tam Nương lại một bộ hai tay ôm ngực, ánh mắt trêu tức bộ dáng, nhìn xem Tinh Tử: "Hô đi hô đi, coi như ngươi la rách cổ họng, cũng sẽ không có người tới cứu ngươi." Tinh Tử không hề từ bỏ la lên. Nhưng là chính như Vạn Tam Nương nói như vậy, nơi này hoang tàn vắng vẻ, cực kỳ yên lặng, đóng quân trong doanh địa những võ giả kia đều đã tham gia hội nghị, mà hội nghị địa điểm cách nơi này cực kỳ xa xôi, dù là hiện tại khán cả giọng gào thét, cũng không có bất luận kẻ nào chú ý có gan ngươi giết chết ta. Tinh Tử tựa hồ hô mệt, nhìn xem Đoàn Tam Nương trầm giọng nói. Đoàn Tam Nương nhếch miệng lên dáng tươi cười: "Tiểu bảo bối mà, tại sao muốn giết chết ngươi đây?" Đang khi nói chuyện, ngón tay của nàng đã tuột đến Tinh Tử trên lồng ngực bên trên, ánh mắt sáng rực theo dõi hắn cái kia trôi chạy cơ bụng. Trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, Tinh Tử đã có được tiêu chuẩn võ giả dáng người, tuyệt đối không phải trước đó cái kia nhìn còn hơi có vẻ thanh tú đơn bạc bộ dáng. "Ngươi còn trẻ như vậy khỏe mạnh cường tráng, ta còn sợ bị ngươi giết chết đâu." Đoàn Tam Nương nói, nhịn xuống phát ra một trận tiếng cười duyên. Lúc này, cách nơi này có chút xa xôi trong phòng, Tiểu Lộ chính quy quy củ cự ngồi ở kia, cho hắn nhuộm tóc người chính là A Tang. "Tiểu Lộ, Tiểu Lộ, ta giống như nghe được Tinh Tử tiếng gào hắn đang kêu cứu mạng." Lúc này, A Tang mang theo nghi hoặc. Tiểu Lộ nghe xong nhịn không được kỳ quái nói ra: "Cái gì cứu mạng? Nơi này là tiền tuyến căn cứ, có người làm hắn." "Đối với, ta nghe thấy được, còn có giọng của nữ nhân." A Tang chăm chú nhẹ gật đầu, còn giống như đang nói cái gì tiểu bảo bối mà, giết chết ta loại hình. Phút. Tiểu Lộ nghe chút lập tức giận dữ. Xem ra Tinh Tử gia hỏa này cũng không quy củ a, ở căn cứ bên trong vậy mà cùng những nữ nhân khác thông đồng. Chơi vẫn rất hoa, còn gọi cứu mạng. Bất quá ngẫm lại, cũng có thể lý giải. Dù sao đây là tiền tuyến, cảm xúc áp lực đều rất lớn. Giữa nam nữ, ngươi tình ta nguyện lời nói, thông qua loại phương thức này phát tiết một chút cảm xúc, tựa hồ cũng không phải cái gì quá lớn sự tình. Thế nào Tiểu Lộ, có muốn cứu hắn hay không? A Tang cọ sát lấy thuốc nhuộm tóc, hiếu kỳ dò hỏi. Ngươi cứu cái cọp lông nha. Loại trường hợp này, ngươi dám đi cứu hắn, hắn sẽ giết chết ngươi. Tiểu Lộ nhịn không được lườm hắn một cái, nhanh, lên cho ta thuốc nhuộm, đừng nghe những cái kia mi lạ thanh âm, gia hỏa này trong lòng cũng không phải là vật gì tốt, về sau cách xa hắn một chút. A Tang chăm chú nhẹ gật đầu. Sau đó liền không lại chú ý Tinh Tử bên kia tình huống. Chương 804, có loại hướng ta đến chương 804, có loại hướng ta đến lúc này, Tinh Tử ánh mắt đã trở nên trắng trợn. Hắn là thật nhận mệnh, một người đều không có tới. Nói cho cùng còn phải trách hắn, tu luyện chạy xa như vậy làm gì, nhưng là ai có thể tưởng tượng hắn ở tiền tuyến trong căn cứ sẽ gặp phải nữ nhân phi lễ. Tinh Tử nhịn không được ngẩng đầu nhìn Đoàn Tam Nương một chút. Không thể không nói, cái này Lao A84 sắc hay là rất online. Mặc dù không phù hợp tiêu chuẩn của hắn, nhưng là tuyệt đối được xưng tụng là mỹ nhân nhi, mà lại là chín muội mỹ nhân. Dáng người cao gầy, nở nang thức tha, làn da bị bảo dưỡng cũng là trắng non phấn nộn, khỏe mắt nếp nhăn nơi khỏe mắt tăng thêm mấy phần phong vận mị lực. Đặt ở phổ thông trong mắt nam nhân tuyệt đối coi là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly dã ngoại diễm lộ. Đối với Tinh Tử tới nói, đây tuyệt đối là không được. Trong nhà còn có Trần Di đang chờ hắn, hai người tại Lam đảo trong đoạn thời gian đó đã lặng lẽ nếm đến trái cấm, xác định nam nữ tình lữ quan hệ. Trần Di là cô nương tốt, luận nhan trị, luận nhân phẩm đều không có đến trò, mà lại hai người cũng là thật lòng yêu nhau. Nếu quả như thật cùng những nữ nhân khác làm loại chuyện này, Tinh Tử qua không được trong lòng mình một cửa ải kia. Theo Đoàn Tam Nương đưa tay dương lên, nàng lúc này đã thân vô thốn lũ. Phong bận thước tha tư thái, thân eo bởi vì tuế nguyệt nguyên nhân, cũng không có như vậy tinh tế, mang theo một điểm nhỏ bụng, nhưng đôi này chín muội mỹ phụ nhân tới nói, tuyệt đối không tính là khuyết điểm. Bạch bạch tịnh tịnh ra thịt, cảm giác liền rất nhuận. Mắt thấy Đoàn Tam Nương tay, liền muốn nhấc lên thắt lưng của hắn. Tại thời khắc này Tinh Tử thật khẩn trương, nàng lớn tiếng la lên: "Chờ một chút, chờ một chút, ta có lời muốn nói." "Tiểu gia hỏa, lãng phí thời gian nữa, A Di cần phải giận thật à?" Đoàn Tam Nương con mắt nhắm lại lộ ra mấy phần sát khí. Đường đường cấp 9 võ giả thực lực, bày ra một khắc này, hay là rất có cảm giác áp bách. "A Di, ngươi tại sao phải chọn chúng ta đây? Bằng vào ngài tư sắc, ngài mỹ mạo, trên đời này chắc hẳn không có bao nhiêu nam nhân có thể cự tuyệt." Tinh Tử đội vàng mở miệng nói ra. Hắn cũng cảm thấy thật bất ngờ, đến tột cùng nguyên nhân gì, cũng bởi vì hắn tại giã ngoại trong rừng cây lạc đàn. "Không sai, không sai, không nghĩ tới tiểu tử ngươi miệng vẫn rất ngọt, cũng biết co được giãn được, cùng cha ngươi có thể không có chút nào mở rộng." Đoàn Tam Nương cười híp mắt, ánh mắt nhìn xem Tinh Tử. Tại thời khắc này, Tinh Tử bất đắc dĩ thở dài. Hắn lại làm sao không muốn giống như Tần Chấn Bắc một dạng, kiêu ngạo bất tuần, lãnh khốc vô tình. Nhưng vấn đề là, hắn không có thực lực a. quyền đầu cứng không nổi, có đôi khi không chịu thua là sống không được, dễ dàng cát. Đây cũng là tinh tử đi vào thế giới này sau mới khắc sâu minh bạch đạo lý. Kiệt ngạo bất tuần cũng là tại có thực lực nhất định đằng sau mới có thể bày ra phẩm hạnh, ở thế giới này hắn đã không phải là cái gì Đông Giang thái tử gia. Người ta tuyển ngươi đương nhiên là bởi vì ngươi là Tần Chấn Bắc nhi tử, đừng tưởng rằng cái gì phổ thông nam nhân đều có thể đụng người ta. Đoàn Tam Lương mỉm cười nói, chờ chút. Đúng vào lúc này, tinh tử trong lúc bất chợt bắt lấy Hoa Điểm, la lớn, a di, ta báo cáo, tại trước đây tuyến trong căn cứ không chỉ có ta một cái Tô Thần, còn có hai, tối thiểu nhất còn có hai tại cái này. Muốn ngủ Tần Chấn Bắc nhi tử vậy còn không đơn giản, giống hắn con trai như vậy có sáu cái đâu. Đúng rồi, đúng rồi, còn có hai cái Tô Thần cũng ngay tại hướng cái này dám, hai người bọn họ không đủ, còn có hai cái. Lúc này tinh tử vì bảo trụ chính mình trinh tiết đã không từ thủ đoạn. À, ta hiểu rõ mấy cái Tô Thần chỉ là ngươi vận khí tốt, trùng hợp bị ta cho va chạm biết không, tiểu bảo bối mà. Đoàn Tam Lương nhìn xem hắn, dáng tươi cười càng phát thịnh vượng. Tại thời khắc này, tinh tử tâm đều làm mát. Chẳng lẽ lại hắn thật thai kiếp khó thoát sao? Không, nhất định có khác khả năng. Không ai cứu được ngươi, mà lại cũng không ít ngươi một miếng thịt, loại chuyện này rất thoải mái, khẩn trương như vậy làm gì? Đoàn Tam Lương dáng tươi cười càng phát vũ mị, tay của nàng đưa về phía tinh tử quần. Tinh tử trong ánh mắt bày biện ra phẫn nộ cùng không cam lòng, hắn thật muốn bị lao yêu bà này cho trả đạp sao? Không được, tuyệt đối không được, hắn không có khả năng có lỗi với Trần Di. Cương đại ý niệm chống đỡ lấy tinh tử phản kháng, nhưng mà ngay một khắc này, hào quang màu xám lấp lóe, dưới tình thế cấp bách, tinh tử thời gian ngừng lại dị năng, thế mà bị động phát động. Khi không gian màu xám xuất hiện một khắc này, tinh tử cả người cũng đã nhận được cứu rỗi. Đoàn Tam Lương quẹt miệng, vẫn như cũ mang theo vũ mị xinh đẹp dáng tươi cười. Hắn miệng lớn thở hào hẹn, nhưng là bởi vì thân thể tê liệt, vẫn như cũ để hắn dùng không ra mấy lần khí lực. Tinh tử trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ ngoan lệ, đưa tay chộp tới Đoàn Tam Lương huyết hầu, muốn trực tiếp đưa nàng huyết hầu cố chất đoạn, đánh giết ở chỗ này. Nhưng là tay của hắn không lấy sức nổi mà cứng rắn bóp mấy lần, điểm ấy lực đạo căn bản là không có cách chí mạng. Mà lại cũng không biết nữ nhân này thân phận đến tột cùng là người phương nào, cấp 9 thực lực võ giả không đơn giản, nơi này chính là tiền tuyến căn cứ, cũng không có thể là địch nhân. Nếu quả thật bị hắn đánh chết nói, rất có thể sẽ náo ra không nhỏ hậu quả. Tinh tử cắn răng, rõ ràng thời gian đình chỉ là cực kỳ ngắn ngủi, hắn không dám quá nhiều suy nghĩ, liền vội vàng đứng lên hướng khác một bên đường mòn, lảo đảo thoát đi. Không bao lâu, thời gian đình chỉ kết thúc. Đoàn Tam Lương nhìn trước mắt không có mưa hay, cặp con mắt kia cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Sao, chuyện gì xảy ra? Người đâu? Lúc này loại này quái dị cảnh tượng, liền ngay cả Đoàn Tam Lương đều cảm thấy cực kỳ chấn kinh. Nàng cái này năm mươi mấy năm nhân sinh, chưa bao giờ trải qua chuyện ly kỳ như thế. Người sống sờ sờ, vậy mà không có. Phản phất hư không tiêu thất bình thường. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, Đoàn Tam Lương đột nhiên cảm nhận được bên cạnh truyền đến một trận thanh âm huyền ảo. Đây là có thân ảnh tại xuyên qua bụi cỏ lúc phát ra thanh âm. Hơn nữa cách hắn cũng không xa xôi. Phải biết, cấp 9 võ giả cảm giác thế nhưng là rất khủng bố, tinh tử còn không có thoát đi bao xa, tự nhiên sẽ bị Đoàn Tam Lương rõ ràng bắt được hành tung. A, ta nhìn chúng nam nhân, cũng không có mấy cái có thể chạy thoát được. Đoàn Tam Lương đưa tay giương lên, tại kinh khí khiên động trên tác dụng, quần áo của nàng lại mặc vào. Sau một khắc, Đoàn Tam Lương thân ảnh giống như quỷ mị bình thường hướng về tinh tử vị trí đuổi theo. Dừng lại. Vào lúc này, Đoàn Tam Lương ngẩng đầu lên, khẽ nhíu mày. Một bóng người, không biết khi nào đã đứng ở phía trước cây trên cành cây, đưa lưng về phía nàng, mái tóc đen dài giơ lên, trường bào tay áo đồng bền, phóng khoáng ngưng lên. Hắn là huynh đệ của ta, hôm nay chỉ cần có ta ở đây, ngươi cũng đừng nghĩ đụng hắn một chút. Đúng vào lúc này, phía trên nam tử tóc dài trong lúc bất chợt xoay đầu lại. Nhìn thấy nam tử một khắc này, Đoàn Tam Lương cũng là có chút một được, ngươi là tiểu tử này, thế mà dáng dấp cùng tinh tử mở dạng, cũng là Tô Thần một trong. Tóc dài Tô Thần đánh giá Đoàn Tam Lương, nhếch miệng lên, đưa tay giải khai áo bảo đai lưng, đưa tay dương lên, lộ ra trần truồng thân thể. Đừng làm khó dễ hắn, có loại hướng ta đến. Chương 805, cảm giác không đúng. Chương 805, cảm giác không đúng. Lúc này, tại Đoàn Tam Lương trước mặt, là cả người không mảnh vải nam tử tóc dài, có được cùng tinh tử mặt giống nhau như lúc, nhưng là biểu lộ lại cực kỳ phấn khởi, tham lam. Cặp kia cực kỳ hèn mọn ánh mắt không ngừng tại trước ngực của nàng đánh giá, ánh mắt hưng phấn đơn giản đều muốn toát ra ánh lửa. Đoàn Tam Lương sắc mặt có chút ngưng tụ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, gia hỏa này cũng hẳn là Tô Thần một trong. Đến a di, chờ ta. Nhanh, nhanh, nhanh. Ta đang chờ ngươi đấy, chơi như thế nào mà đều được. A di vị này tóc dài Tô Thần, trực tiếp từ trên cây nhảy xuống tới, bịch một tiếng nằm ở trên mặt đất, bày ra chữ thái hình, một bộ chờ đợi hái bộ dáng. Đối bán tiên nhi tới nói, không quan tâm ngươi cái gì số tuổi, chỉ cần dáng dấp đẹp mắt, vóc người đẹp, như vậy là đủ rồi. Cái gì thiên nhân trạng, vạn hoa đồng hắn đều không thèm để ý, mặc dù chính hắn vẫn như cũ duy trì thân xử nam, nhưng là bán tiên mà thật xem trinh tiết như cặn bã. Lao A8 có Lao A8 phong vận. Thật nhiều nam, còn hết lần này tới lần khác liền ưa thích thủ phụ cái này một cái. Lớn tuổi biết được thương người. Không biết vì cái gì, nguyên bản một lòng muốn dạy vò trà đạp Tần Chấn Bắc nhi tử Đoàn Tam Lương, nhìn xem nằm dưới đất bán tiên mà, lại đột nhiên ở giữa đã mất đi tất cả dục vọng. Nguyên bản tinh tử liều mạng kháng cự, chết sống không để cho nàng đụng. Loại này muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào tư thái, ngược lại đưa tới Đoàn Tam Lương hứng thú. Nhưng là hiện tại bán tiên mà loại này giống như là biến thái si hán một dạng, tinh trùng lên nao bộ dáng, thật đến lập tức đem nàng nhấn dưới thân thể đóng gọng. Cảm giác cũng làm cho Đoàn Tam Nương cảm thấy giảm bớt đi nhiều. Quá lão thậm chí Đoàn Tam Nương cảm giác là chính mình ăn phải cái lô bốn. Quả nhiên, quá dễ dàng lấy được, đều không phải là vật gì tốt. Thế là Đoàn Tam Nương liếc qua dưới chân, bày biện chữ thái hình bán tiên mã, trực tiếp từ bên cạnh hắn đi qua. A Di, không cần bỏ xuống ta. Bán tiên mã lúc đầu đều chuẩn bị xong, nhìn thấy Đoàn Tam Nương muốn chạy trốn đằng sau, trong nháy mắt liền tức giận. Cái quỷ gì? Vì đạt được tinh tử các loại trà tấn, các loại thủ đoạn, hiện tại hắn người liền nằm ở chỗ này, làm sao giày vò đều được, ngược lại là vòng quanh hắn đi đường. Cái này khiến bán tiên mà cảm thấy dị thường quất đủ. Đều là tu thần, ngươi sao có thể khác nhau đối đãi đâu? A Di thử một chút đi, hai chúng ta là cùng một người. Lúc này, bán tiên mà trực tiếp ôm lấy Đoàn Tam Nương chân. Phá thân sắp đến, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này. Dưới mắt cũng là thời cơ tốt nhất. A Di, ban thưởng ta một lần đi, tên kia đã sớm không sạch sẽ ta không giống mới, ta. Thủ thân như ngọc a. Bán tiên nói xong lời cuối cùng thời điểm, thậm chí ủy khuất đều muốn khóc thành tiếng. Thế là, hắn ôm thật chặt ở Đoàn Tam Nương cặp kia non mịn chân trắng, làm sao cũng không chịu buông tay. Thật sự là không được a. Lúc này, Đoàn Tam Nương trong lúc bất chợt ngồi xổm xuống, nâng lên bán tiên cái cằm, tả hữu ba động ngắm nghĩa hắn gương mặt này. Sắc thực giống nhau như lúc, nhưng là cho nàng cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Tinh tử một số phương diện, cùng Tần Chấn Bắc rất giống, bất luận cảm giác hay là khí chất. Cái này khiến Đoàn Tam Nương có loại không chiếm được Tần Chấn Bắc, liền lấy Tần Chấn Bắc nhi tử khi bình thay cảm giác. Nhưng là bán tiên mà lại hoàn toàn không giống. Cũng không biết có phải hay không bởi vì tính cách khí chất nguyên nhân, để nàng cảm giác gia hỏa này căn bản cũng không phải là Tần Chấn Bắc nhi tử, cho nên Đoàn Tam Nương cũng đối bán tiên mà đặc biệt thất vọng, thậm chí hoàn toàn không có chút hứng thú nào đến. Càng đừng đề cập hiện tại hắn còn cần sắc mị mị ánh mắt nhìn chính mình, ý đồ nhìn trộm dưới quần của nàng phong quang, còn không ngừng lục lọi chân của nàng. Bần thiểu bên trong lộ ra hèn mọn. Ta năm nay đều 57 tuổi, tiểu huynh đệ, ngươi bây giờ còn đối với ta có hứng thú sao? Đoàn Tam Nương ngắm nghĩa bán tiên mà, bị cười nói. Tuổi của nàng lớn hơn bán tiên mà 3-40 tuổi, sợ là bất kỳ nam tử nào, nghe được tin tức này đều sẽ cảm thấy sợ sẽ đi. Nhưng là không nghĩ tới, bán tiên ánh mắt vẫn như cũ nóng rực, không có chuyện, a gì, đừng nói ngươi 57 tuổi, chính là 80 tuổi, ta cũng vui vẻ chịu đựng. Chúng chi ta ngay cả hơn 500 tuổi đều ưa thích qua. Biến thái. Tại thời khắc này, Đoàn Tam Nương cái chán gân xanh hiện. Ngay cả nàng đều cảm thấy biến thái, tiểu tử này cũng là nhân vật. Đồng dạng là tô thần, vì cái gì thế giới khác biệt tô thần, có thể biến thái bộ dáng này. Không phải ngươi già rồi, chỉ là ta tới chậm, bà bối. Bán tiên mà chậm rãi mở miệng nói ra, thậm chí mang theo vài phần bọn khí kéo âm. Điều này cũng làm cho Đoàn Tam Nương cái chán gân xanh hiện. Tiểu gia hỏa, A-Z mặc dù ưa thích nam nhân, nhưng là, A-Z trướng mắt nam nhân, có thể ép buộc không được A-Z. Đang khi nói chuyện, Đoàn Tam Nương buông lỏng ra bán tiên cái cằm, đứng dậy dây rủ eo xinh đẹp thân rời đi. Xoát một tiếng. Đúng vào lúc này, nửa tay áo đã mặc vào trường bào, khôi phục nguyên lai tiên khí bồng bềnh bộ dáng. Để cho ngươi đi rồi sao? Bán tiên mà chậm rãi mở miệng nói ra. Thanh âm của hắn đã rõ ràng lạnh xuống. Nghe được bán tiên có chút thanh âm tức giận, Đoàn Tam Nương ngược lại là lộ ra mấy phần buồn cười. Nàng quay đầu nhìn xem bán tiên mà, làm sao? Tiểu gia hỏa, đây là dự định đúng A Di dùng sức mạnh sao? Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Bán tiên chậm rãi nói ra. Dương lên ngón tay, một tấm đùa vàng tại đầu ngón tay hắn hóa thành một vòng linh quang tiêu tán. Đoàn Tam Nương hai tay ôm ngực, nhiều hứng thú bộ dáng, nhìn xem bán tiên. Tựa hồ cũng đang muốn nhìn bán tiên mà, đến tột cùng đang dở trò quỷ gì. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, nhưng hắn mẹ trong lúc bất chợt cảm nhận được từng đạo chói buộc cảm giác, nàng ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn xem bán tiên phương hướng. Một đạo lại một đạo linh quang, đã đem nàng thật chặt chói buộc. Tiểu tử ngươi đến tột cùng đang dở trò quỷ gì? Đoàn Tam Nương dùng sức dây dụa thực lực của nàng không kém, dù sao cũng là cấp 9 võ giả thực lực. Nhưng là để nàng không có nghĩ tới là bằng vào lực lượng của mình vậy mà không cách nào tránh thoát cái này từng đạo hơi có chút hư ảo dây thừng màu vàng. Vô dụng, từ bỏ đi, đây là khốn tiên thẳng. Lúc này, bán tiên nhếch miệng lộ ra dáng tươi cười. Đang lúc hắn lúc ấy đang tìm tòi Đoàn Tam Nương chân thời điểm, là tại chiếm tiện nghi a. Là đến chiếm tiện nghi, nhưng là đồng thời, hắn cũng đang âm thầm phóng thích ra khốn tiên thẳng. Nếu như Đoàn Tam Nương thật không muốn lời nói, vậy coi như đừng trách hắn đánh. Đoàn Tam Nương dùng sức dãy rồi lấy, này đôi dài nhỏ trong mắt vượng cũng hiện ra mấy phần vẻ âm tàn. Không nghĩ tới vậy mà thật không tránh thoát. Tiểu tử này đến tột cùng vận dụng thủ đoạn gì? Ngươi nói cần gì chứ? Bán tiên mà khẽ thở dài một cái, đưa tay nâng lên Đoàn Tam Nương cái cằm, giống như là vừa rồi Đoàn Tam Nương đối đại hắn đồng dạng, ngắm nghĩa Đoàn Tam Nương. Chậc chậc, mặc dù lớn tuổi, nhưng là cảm giác còn tại, không sai, không sai. Đang khi nói chuyện, bán tiên ánh mắt bắt đầu nhìn về hướng Đoàn Tam Nương cái kia thâm thúy lõm, trắng loá như tuyết, sắc thực rất chói mắt. Bán tiên ung dung cảm thán, nơi đây sơn thanh thủy tú, cỏ cây hương thơm, ngày tốt cảnh đẹp, chính là phá thân thời điểm. Chương 806, nhanh cứu bán tiên. Chương 806. Nhanh cứu bán tiên. Đoàn Tam Nương nhìn xem lúc này, bán tiên nhi đang dùng cực kỳ dâm ế ánh mắt nhìn mình chằm chằm tư thái. Nàng khẽ thở dài một cái. Cả ngày đánh ngỗng lại bị ngỗng mổ mắt bị mù, duyên cũng, mệnh cũng, đây khả năng chính là ta mệnh đi. Lời này, lập tức để bán tiên nhi nâng lên lông mày, không phải A-di, ngươi làm sao còn lập cổng đền. Ngươi đạp mã cũng không phải cái gì trinh tiết liệt phụ, vừa mới làm sao câu dẫn ép buộc tinh tử tràng diện mà, ta đều là người chứng kiến. Ngươi dạng này là vi phạm coi chừng ngươi nửa đời sau đều muốn ngồi xổm đại lao. Đoàn Tam Nương có chút cảnh cáo nói ra. Ai ngờ bán tiên lộ ra một vòng cười tà, ta cũng không phải các ngươi người của thế giới này, loại tình huống này tại chúng ta chỗ ấy là chuyện thường ngày, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, cường giả vi tôn. Thật muốn. Đoàn Tam Nương nhíu mày nhìn qua hắn. Bán Tiên Nhi lập tức trở nên dục dịch, vội vàng nhẹ gật đầu, muốn. A Di, ngươi liền theo ta đi. Lúc này Đoàn Tam Nương thở thật dài một cái, một bộ thương tiếc bộ dáng, nhìn xem Bán Tiên, thôi thôi, hôm nay Tam Nương liền làm một lần từ thiện, giúp ngươi một lần, trước thay A Di mở trói. Ha ha, thật coi ta là lăng đầu thanh. Bán Tiên nhếch miệng cười một tiếng, nhìn xem Đoàn Tam Nương. Hắn nhưng là rất rõ ràng Đoàn Tam Nương loại này cấp 9 võ giả thực lực đến tột cùng cường hãn bao nhiêu. Thế giới này không có linh khí, hắn cái kia một thân linh thuật cũng phải cần điều động linh khí trong thiên địa thi triển. Cho nên, hiện tại Bán Tiên một thân thực lực đều tại lá bùa kia bên trên, cần dùng lá bùa chứa đựng linh khí phong thích. Cho nên một khi có thực lực cường đại võ giả tới gần, hắn tất thua không thể nghi ngờ. Thậm chí ngay cả những cái kia võ giả bình thường cấp 4 thực lực đều không nhất định có thể đánh được, cho nên bây giờ cấp 9 thực lực võ giả Đoàn Tam Nương để hắn mở trói, Bán Tiên làm sao lại đáp ứng? Buông ra đi, tiểu gia hỏa. Dạng này A Di không thoải mái. Đoàn Tam Nương mị nhãn như tơ, nhìn xem hắn. Bán Tiên mỉm cười nói, không có chuyện, ta sẽ nhìn xem tới. Mặc dù hắn không có kinh nghiệm thực chiến, nhưng là hắn ở thế giới này phát hiện màn ảnh nhỏ, loại này thần kỳ tồn tại, để hắn nhìn như si như say. Không có bao nhiêu kinh nghiệm, lại góp nhặt không ít lý luận tri thức. Bị trói chặt mà thôi, không ảnh hưởng thao tác. Lúc này, Bán Tiên đã vươn hắn mặn heo chảo, bỏ bể. A, ta đặc. Bán Tiên nhi cả người đều trở nên phấn khởi. Đoàn Tam Nương cười tủm tỉm nhìn xem hắn, thế nào, dễ chịu sao? Còn Bán Tiên Nhi vừa định mở miệng, nhưng là giờ khắc này, hắn đã đánh mất ngôn ngữ năng lực, miệng sùi bọt mép, bịch một tiếng ngã quỵ đến trên mặt đất, toàn thân cũng bắt đầu không ngừng co quắp. Hừ, và ngươi cũng nghĩ cùng ta đấu? Đoàn Tam Nương trong ánh mắt lộ ra một vòng trêu tức, lúc này buộc chặt ở trên người nàng sợi tơ màu vàng, cũng bởi vì không có người khống chế, chậm rãi tỏ khắp biến mất. Nàng có chút hoạt động cổ tay, ngồi sụp xuống, nhìn xem đã toàn thân co giật Bán Tiên. Tiểu gia hỏa, cứ như vậy háo sắc sao? Đoàn Tam Nương nhìn xem đã không cách nào động đậy Bán Tiên Nhi, khóe miệng có chút dương lên. Nhưng là lúc này Bán Tiên đã không cách nào trả lời vấn đề của hắn, bởi vì Bán Tiên Nhi đã trúng độc. Yêu nữ thân thể, không phải dễ dàng như vậy tốt sở thân thể nàng giấu độc địa phương cũng không ít. Chỉ cần nàng muốn, có thể tùy thời để người đến gần nàng, tại không biết tình huống hạ trúng độc. Bán Tiên Nhi tâm lý cũng mười phần sợ hãi. Hắn vừa mới đối với Đoàn Tam Nương làm cái gì, chỗ rất rõ ràng, Đoàn Tam Nương sau đó rất có thể sẽ muốn tính mạng của hắn. Dạng này Bán Tiên Nhi trong lòng bắt đầu trở nên nóng nảy. Quả nhiên, trên đầu chữ sắc có cây đao, mạng hắn không lâu vậy. Ai, các ngươi những người tuổi trẻ này a? Đoàn Tam Nương mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve Bán Tiên Nhi lồng ngực, thôi thôi, coi như là bố thí một lần, thỏa mãn ngươi tiểu quỷ đầu này nguyện vọng đi. Đang khi nói chuyện, Đoàn Tam Nương tay đã nhẹ nhàng giải khai trước ngực cúc áo, một vòng vô hạn mỹ hảo phong cảnh lặng lẽ bày ra. Cái gì? Trong nháy mắt Bán Tiên, con mắt đều trở nên đỏ bừng, trái tim phanh phanh trực nhảy. Hắn làm sao đều không có nghĩ đến, phong hồi lộ chuyện, không chỉ có không có chết, còn có thể hưởng thụ được nam nhân khoái hoạt. Thật là đại thiện nhân a, không phải cái gì yêu nữ, nói là thánh mẫu cũng không đủ a, cứu thế cứu nạn bồ tát sống. Tại cái này, trong lúc bất chợt, tinh tử thanh âm truyền đến. Lúc này, Bán Tiên Nhi trái tim đều đi theo co lại. Cái quỷ gì? Cái quỷ gì? Ngươi đạp mã tại sao cũng tới? Đoàn Tam Nương tay cũng đi theo có chút dừng lại, nhíu mày quay đầu nhìn về hướng tinh tử. Siêu. Một thanh trường thương màu đen, tựa như một vòng như lưu tinh xông về nàng. Đoàn Tam Nương đưa tay, tinh chuẩn bắt lấy trường thương, đôi thương còn tại có chút run lẩy bẩy. A Di, ủng hộ a. Không cần thua với tiểu tử này. Bán Tiên ở trong lòng không ngừng cầu nguyện, cho Đoàn Tam Nương ủng hộ độc viên. Vung hắn ra. Tinh tử ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Đoàn Tam Nương. Nếu như ta nếu là không thả đâu. Đoàn Tam Nương có chút buồn cười, nhìn xem Tinh tử. Dù sao Tinh tử thực lực tại cái này cũng không tính là mạnh cỡ nào, cũng không biết hắn ở đâu ra dũng khí, cũng dám cùng mình đối kháng. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tinh tử băng lãnh nói ra. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi làm sao cái không khách khí pháp? Đoàn Tam Nương khỏe miệng có chút dương lên nói ra. Siêu. Vào lúc này, trong lúc bất chợt truyền đến một đạo tiếng xé gió, Tiểu Lộ đột nhiên xuất hiện, trong tay chiến đao màu đen hóa thành một vòng lưu quang, trực tiếp bổ về phía Đoàn Tam Nương cái cổ. Khi Đoàn Tam Nương đưa tay, trong lòng bàn tay lượn lờ kinh khí, vững vàng ngăn trở Tiểu Lộ chiến đao màu đen. Nương tựa theo thực lực cường đại, ngạnh sinh sinh đem Tiểu Lộ cho đánh bay ra ngoài. Tiểu Lộ trên không trung lật ra sau, chống chiến đao màu đen nửa quỳ, trượt ra đi 4-5 mét khoảng cách, còn khó khăn lắm dừng lại. Quả nhiên, không hổ là cấp 9 võ giả thực lực, hắn tưởng tượng hay là quá đơn giản. Bằng vào tuấn di thêm đánh lén, căn bản bắt không được nàng. Đạp mã, lại tới một cái. Bán Tiên trong ánh mắt lộ ra một vòng tuyệt vọng. Đừng đùa lại không đùa giỡn, vì sao vận mệnh luôn luôn nhiều như vậy xuyễn? Nha, lại tới một cái này đã ba cái. Đoàn Tam Nương ánh mắt mang theo một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm. Hiện tại Bán Tiên Nhi đã bị nàng cho hạ độc, được Bán Tiên Nhi thực lực quá yếu, mà Tiểu Lộ thực lực cũng căn bản không cách nào đánh bại nàng. Cho nên lúc này Đoàn Tam Nương ngược lại là cực kỳ lạnh nhạt. Ầm ầm. Nhưng là trong nháy mắt này, Đoàn Tam Nương trong lúc bất chợt cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm đánh tới, thậm chí để đồng tử của nàng cũng bắt đầu có chút co vào. Trong rừng, một trận tiếng rít, một đạo mãnh liệt mà đến kình khí dễ như trở bàn tay giống như xé nát xung quanh cây rừng, cuồn cuộn kình khí bay thẳng mà đến. Đoàn Tam Nương cũng biến thành mười phần hoảng sợ, vội vàng đưa tay khống chế kình khí chống cự. Đông, cương đại kình khí va chạm, Đoàn Tam Nương loại này tinh thông độc thuật, cũng không chủ tu thân thể cấp 9 võ giả, làm sao có thể gánh vác được, thế mà ngạnh sinh sinh đánh bay ra ngoài. A Tang thân ảnh cũng từ trong rừng chạy ra. Tiểu Lộ đội vàng thu đao, hô to, nhanh cứu Bán Tiên Nhi. Chương 807, kém chút điếm ô chương 807, kém chút điếm ô lúc này Bán Tiên, vốn là cứng ngắc thân thể không ngừng co rúm, cả khuôn mặt đều trở nên đỏ lên, ô ô muốn nói điều gì. Nhưng nhìn được đi ra, Bán Tiên mà đúng là cực kỳ kích động bộ dáng, cả khuôn mặt đều bởi vì đỏ bừng, hiện tại bắt đầu phát tím, há miệng ra ngay tại bên ngoài bước lên mép. Muốn hay không lại đuổi cái kia lại nương? A Tang có chút xoắn xuýt hỏi. Tiểu Lộ liền tranh thủ Bán Tiên cho dịu dắt đứng lên, đuổi cái cọp lông, trước mau cứu Bán Tiên mà, không thấy được gia hỏa này sắp chết sao? Bán Tiên mà trong mắt che kín máu đỏ kia, cực lực dây rủa lấy. Hắn hết sức thống hận bộ dáng nhìn xem Tiểu Lộ, A Tang cùng chạy tới Tinh Tử. Hắn còn có thể tiếp tục sống sao? Tinh Tử nhìn thấy Bán Tiên mà ánh mắt một khắc này, nội tâm cũng sinh ra mấy phần ấy nấy. Bởi vì Bán Tiên mà là vì cứu hắn, mới rơi vào bà lão kia mẹ trong tay. Nếu không phải là bởi vì hắn, cũng sẽ không biến thành như vậy bộ dáng thê thảm. Lúc này Bán Tiên mà là tại oán hận bọn hắn tới quá muộn sao? Có chút kỳ quái, theo lý thuyết cái này động không nên chí mạng, nhưng là Bán Tiên mà cảm xúc có chút kích động. Tiểu Lộ đưa tay điểm Bán Tiên mà trên cổ động mạch chủ, có chút nhíu mày nói ra. Hắn có thể cảm nhận được lúc này Bán Tiên mà giống như có chút kích động quá mức. Ta hỏi Bán Tiên mà há miệng tựa hồ đang nói cái gì, chỉ tiếc ở đây ba người đều không có nghe hiểu. Không cách nào, Tinh Tử, nhờ vào ngươi. Tiểu Lộ thở dài, nhìn về phía Tinh Tử. Tinh Tử khẽ gật đầu, sau đó ngón tay của hắn điểm ra một vòng hào quang màu xám, đem Bán Tiên thân thể bao phủ, khởi động thời gian quay lại. Không bao lâu, Bán Tiên mà đã khôi phục trạng thái như cũ. Bán Tiên mở to mắt to, một mặt thần sắc mờ mịt nhìn xem bốn phía, tại sao là các ngươi ba, vừa mới mỹ phụ kia đâu? Trí nhớ của hắn còn dừng lại tại đem Đoàn Đoàn Tam Nương buộc chặt, ngay tại áp dụng hắn phá thân kế hoạch. Sau đó lại tại trong chớp mắt thiên địa biến ảo, trước mắt của hắn xuất hiện ba cái cùng hắn giống nhau như lúc ra hỏa. Theo thứ tự là Tinh Tử, Á Tang cùng Tiểu Lộ. Gặp quỷ, như thế nào là ba người bọn hắn? Ngươi bị lao yêu bà kia cho mê hoặc, chúng độc của nàng, hơi kém đủ mất mạng, là chúng ta cứu ngươi. Vừa mới cũng là tình tử thời gian sử dụng ở giữa quay lại đem ngươi trở lại không có chúng độc thời điểm. Tiểu Lộ nghiêm túc nói. Nguyên, thì ra là như vậy. Bán Tiên nghe được đằng sau có chút thất vọng mất mát, đồng thời cũng có chút phía sau run rẩy. Quả nhiên, sát tử trên đầu một cây đao a. Thời khắc mấu chốt hay là phải dựa vào chính mình. Nếu không phải ba người bọn hắn xuất hiện, chỉ sợ mình đã chết oan chết uổng. Tinh Tử, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ca nhớ kỹ. Bán Tiên cảm động hết sức bộ dáng, nhìn xem Tinh Tử. Không cần thiết khách khí, ngươi cũng đã cứu ta một lần. Tinh Tử khoát tay áo, lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, vừa mới, may mắn chúng ta tới phải kịp thời, nếu là lại đến trễ một bước, ngươi chỉ sợ cũng muốn bị lao yêu bà kia cho điểm ô. Điểm ô. Bán Tiên tại thời khắc này giống như bị sét đánh trúng một dạng, cả người trợn mắt hốt mồm, thì thào mở miệng. Cảm giác trong đầu biên tái cái linh đang một dạng, ông ông. Một bên A Tang dùng sức nhẹ gật đầu, đúng vậy à, chúng ta chạy tới thời điểm, y phục của ngươi đều đã bị cái kia đại nương cho lột sạch. May mắn đi, còn kém một bước. Tiểu Lộ vô vô Bán Tiên bả vai, nghiêm túc nói, còn kém một bước. A. Trong lúc bất chợt, Bán Tiên mà hét dầm lên. Cái này điên cuồng bộ dáng, đem Tiểu Lộ ba người bọn họ đều dọa cho nhảy một cái. Tinh Tử hơi có vẻ ngu ngơ, nhịn không được tiến lên đánh giá một phen, không có vấn đề à, thời gian quay lại đã về tới thân thể trạng thái tốt nhất, làm sao trong lúc bất chợt điên lên rồi? Ta giết ngươi. Trong lúc bất chợt, Bán Tiên bỗng nhiên xuất thủ trực tiếp nhào về phía Tinh Tử. Trang diện này đem Tinh Tử dọa cho nhảy một cái, ra sức giãy giụa lấy. Bán Tiên thân thể năng lực chiến đấu mặc dù không mạnh, nhưng là đang tức giận cùng đột nhiên tập kích phía dưới, lực lượng cũng là không thể khinh thường, nhất là hắn để mắt tới trong ba người thực lực yếu nhất Tinh Tử. Tinh Tử tại chỗ liền bị hắn cho nhào tới dưới thân. "Uy uy, chuyện gì xảy ra?" Tinh Tử vùng vây mấy phần, hắn dù sao thực lực hay là tại tuyến mà. Dù là Bán Tiên mà trạng thái hiện tại lại điên, cũng vô pháp khắc chế hắn, trong nháy mắt bị hắn đảo khách thành chủ, nhấn tại thân thể dưới đáy. "Nhanh nhanh nhanh, trói chặt hắn." "Giá hỏa này điên rồi." "A Tang, nhanh dùng dây thừng." "Không có dây thừng." "Vậy liền đem dây lưng giải khai, chế trụ hắn." Một phen giãy giụa phía dưới, Bán Tiên rốt cục bị ba người bọn họ trói gô nhấc trở về tiền tuyến căn cứ. Trong rừng rậm, Đoàn Tam Lương trốn ở sau cây lặng lẽ nhìn qua cảnh tượng này. Hỗn đản tiểu tử. Đoàn Tam Lương sắc mặt đều trở nên tái nhợt đứng lên. Bởi vì vừa mới A Tang đánh nàng một chiêu kia thật sự là đủ hung ác, dẫn đến nàng hiện tại cũng chưa có lấy lại tinh thần đến, thậm chí ngay cả thể nội kinh khí đều là rối loạn. Cái này khiến Đoàn Tam Lương có loại may mắn A Tang lúc đó cách nàng khoảng cách đủ xa, nếu như chính diện khoảng cách gần đánh vào trên người nàng, nàng hiện tại chỉ sợ đã thân thể phá toái. Nhìn, cái này tóc bạc Tô Thần, hẳn là lợi hại nhất. Đoàn Tam Lương như có điều suy nghĩ. Hiện tại duy nhất một lần gặp được bốn cái, nhưng là đối với nàng mà nói, có sức hấp dẫn nhất hay là ngay từ đầu gặp phải cái kia Tinh Tử. Không biết vì cái gì, chỉ có Tinh Tử mang cho nàng tần chấn bắc cảm giác, mà khác mấy cái Tô Thần mặc dù dáng dấp đều giống nhau như lúc, nhưng thần vận bên trên coi như kém nhiều. Nhất là tần chấn bắc mang cho nàng loại cảm giác này, đơn giản có thể làm cho Đoàn Tam Nương vì đó cùng nhiệt. Đám tiểu tử này, bất quá, ngày tốt lành cũng liền chấm dứt. Đoàn Tam Nương khỏe miệng có chút dương lên, bởi vì nàng rất rõ ràng, sau đó Lư Đạo tuyệt đối sẽ không buông tha mấy cái này Tô Thần. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu như lấy Lư Đạo thực lực đối mặt hiện tại tóc bạc Tô Thần, sẽ có mấy phần thắng. Nghĩ Đoàn Tam Nương liền lắc đầu, cái này căn bản liền không phải nàng có thể lường được. Lư Đào từ đầu đến cuối đều không có thể hiện ra thực lực chân chính của mình, năm đó cùng Tần Chấn Bắc Na một trận chiến, Tần Chấn Bắc cũng bất quá là thám hiểm mà thôi. Tiểu Lộ đối với tấm gương vẩy tóc, hắn nguyên bản tóc lại biến thành màu trắng bạc, cùng Á Phương một cái sắc hệ. "Ai, Tinh Tử, ngươi có muốn hay không nhuộm tóc?" Tiểu Lộ nhìn về phía Tinh Tử hỏi. Tinh Tử nhíu mày nhìn về phía Tiểu Lộ, "Tại sao muốn nhuộm tóc? Có cái gia hỏa cùng chúng ta biểu tra Tần Chấn Bắc là tử địch, ta hoài nghi hắn lẫn vào căn cứ là muốn giết chết chúng ta, cho nên, để phòng vạn nhất, trước lẫn lộn tầm mắt của hắn." Tiểu Lộ sờ lên chính mình tóc màu bạc. Hiện tại hắn cùng A Tang thô sơ giản lược quan sát, căn bản phân biệt không được. Tinh Tử cũng không đốc, nghe Tiểu Lộ lời nói liền hiểu hắn ý tứ. Hiển nhiên là muốn ngụy trang thành A Tang, bởi vì phàm là tìm hiểu một chút lời nói, đều sẽ biết A Tang thực lực cường hãn đến mức nào, gia hỏa này. Đủ sợ. Không cần, thật đem ta giết chết, tính toán hắn bản sự. Tinh Tử cầm khăn lau lau sạch lấy bóng lưỡng mũi thương, trầm giọng nói ra. Chương 808, ngươi tốt ta, Lư Đào chương 808, ngươi tốt ta, Lư Đào ta đi, ngạo khí như vậy. Tiểu Lộ có chút nhíu mày, nhìn từ trên xuống dưới Tinh Tử. Liền ngươi cái này bức con non thực lực yếu, còn liền ngươi cái này bức con non có thể giả bộ. Tinh Tử vẫn như cũng là mười phần ngạo nghễ bộ dáng, ma sát mũi thương. Hiển nhiên đối với Tiểu Lộ cái này nhuộm tóc hành vi, là mười phần kinh thường. Cái này Lư Đào thật không đơn giản, cấp 9 võ giả đâu, ngươi có thể nghĩ tốt. Tiểu Lộ thăm dò tình nói. Tinh Tử vẫn như cũng là gương mặt lạnh lùng, không nói một lời. Vạn nhất, hắn giống Đoàn Tam Nương một dạng, nhìn chúng thân thể của ngươi đâu. Lúc này A Tang trong lúc bất chợt hỏi. Tinh Tử lau mũi thương tay, có chút dừng lại, hắn không phải nam sao? Ai cho ngươi quy định, nam không có khả năng ưa thích nam? Tiểu Lộ lườm hắn một cái nói ra. Trong nháy mắt, Tinh Tử quyết định chủ ý, cái kia đem tóc của ta cho nhuộm thành trắng. Đi, A Tang cho hắn làm bên trên. Tiểu Lộ phất phất tay. Ui ui ui, mấy người các ngươi, có thể cho ta mở trói sao? Lúc này bị treo ở trên cửa bán tiên, ngữ khí bất đắc dĩ nói ra. Tiểu Lộ ngẩng đầu nhìn hắn một chút, thế nào, hiện tại sẽ không nổi điên đi? Sẽ không, ta cũng muốn xem rõ ràng, A Di kia mặc dù dáng dấp vẫn được, nhưng là niên kỷ thực sự quá lớn, không quá phù hợp. Bán tiên thở thật dài một cái nói ra. Tiểu Lộ vỗ tay một cái, này mới đúng mà, tới tới tới, cái này cho ngươi mở trói. Xoay một tiếng, đai lưng giải trừ, ái tiếu thân thể trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Hắn thư triển đã cứng ngắc thân eo, bò lên, nhìn trước mắt cái này thế giới khác biệt hắn, có loại có khổ khó nói cảm giác. Thôi thôi, bọn hắn cũng là một mảnh hảo tâm. Ngươi không thấy được, lão yêu bà kia khoe mắt nếp nhăn, đều có thể kẹp con rồi chết. Tinh Tử một bên bị A Tang nhiễm tóc, một bên đáp lại hắn. Đúng đúng, nàng một thân hương vị, rất kỳ quái mùi lạ. A Tang dùng sức nhẹ gật đầu. Đoàn Tam Nương một thân độc, dưới cái nhìn của nàng cũng là nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù hắn căn bản độc không chết. Bán tiên giống như hồ cũng ý thức được chuyện này, hắn thở dài, đi, đi, không nói chuyện này, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên, con mẹ nó chứ sớm đã thành thói quen. Phá cái chỗ thật khó. Cũng không biết chỗ nào có thể đến cái nữ Bồ Tát, kính dâng một chút. Bất quá, ngươi cái tên này tại sao phải ở tiền tuyến? Tiểu Lộ có chút kỳ quái, nhìn xem bán tiên mà. Lúc trước một đầu đã cáo chi qua hắn, bán tiên mà cũng sẽ tới, sau đó hỏa tử đã ở trên đường. Nhưng là để Tiểu Lục cảm giác ngạc như là thế nào đem bán tiên mà cho lừa dối tới. Một đầu tiên kia nói, để cho ta đối phó cái gì xúc tu. Bán tiên mà nghĩ tới điều gì, từ tốn nói. Xúc tu gì thú. Giờ khắc này, Tiểu Lộ, Á Tang cùng Tinh Tử ánh mắt đều trở nên khiếp sợ. Bán tiên mà có thể đối phó món đồ kia. Bất quá cũng nói không chính xác, xúc tu kia dị thú xác thực lợi hại, bằng vào Tiểu Lộ thực lực đều không thể tránh thoát. Á Tang thoát đi ra ngoài cũng là dựa vào vật khí. Nhưng là món đồ kia, tựa hồ thật không phải là dựa vào man lực có thể giải quyết. Bán tiên mà tại mấy người bọn hắn tô thần ở trong, tuyệt đối là tồn tại đặc thù. Mặt khác mấy cái tô thần cho dù là kinh lịch sự tình, lại đặc thù, cũng là tại Lam Tinh hoạt động. Duy chỉ có bán tiên mà, hắn là vốn có linh khí huyền giới sinh hoạt người, nắm giữ đồ vật, cũng cùng Lam Tinh bên trên sự vật một trời một vực, cho nên luôn có thể xuất ra một chút cổ quái kỳ lạ chiêu số đến. Nếu như nói bán tiên mà có cái gì phương pháp ứng đối nói, có lẽ thật không phải là đang khoác lác. Ngươi làm sao đối phó? Tiểu Lộ nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Bán tiên mà nhún vai một cái nói, ta nào biết được làm sao đối phó. Ta thậm chí ngay cả các ngươi nói chính là thứ gì cũng không biết, cũng không có gặp qua. Vậy ngươi đến tiền tuyến, mục đích thực sự là muốn làm gì? Tinh Tử cũng không nhịn được tò mò. Sơn Nhân tự có diệu kế. Bán tiên mà nhàn nhạt mở miệng nói ra. Hắn cũng không thể nói, chính mình đến tiền tuyến mục đích thực sự là vì thu thập những dị thú kia hồn phách đi. Đối với võ giả bình thường tới nói, hồn phách là giả dối không có thật tồn tại. Nhưng là bán tiên mà cũng không đồng dạng, hắn là có thể thật thu thập hồn phách, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đối phó dị thú sự tình trước để qua một bên, chúng ta sau đó phải chú ý, là cái kia gọi Lư Đào ra hỏa, thực lực của hắn cũng là cấp 9 võ giả, mà lại ta cảm giác được hắn là thật muốn lộng chết bọn hắn. Tiểu Lộ ngữ khí mười phần nghiêm túc nói. Lo lắng của hắn không phải không có lý, bởi vì bất luận nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ đến Lư Đào đến tiền tuyến lý do. Lớn nhất khả năng, chính là chạy Tần Chấn Bắc tới. Cái kia đến lúc đó, bọn hắn bởi vì Tần Chấn Bắc cái này biểu tra nguyên nhân, cũng sẽ liên lụy gặp phải nguy hiểm. Còn có cái kia Đoàn Tam Nương. Tinh Tử ở một bên bổ sung nói ra. Vừa nghĩ tới mình bị nữ nhân kia hơi kém làm bẩn trang diện, Tinh Tử liền không nhịn được đánh dùng mình. Bán tiên mà đem lồng ngực đập đùng đùng vang, các ngươi trước đối phó Lư Đạo, Đoàn Tam Nương giao cho ta đối phó. Muốn hay không trực tiếp đem hắn giết chết? A Tang nghĩ nghĩ hỏi. Chuyện này với hắn tới nói, là trực tiếp nhất phương pháp. Đơn giản thô bạo, có hiệu quả. Tiểu Lộ nghe chút vội vàng lắc đầu, Thiên Sơn môn cũng không tốt đối phó, đem bọn hắn tông chủ giết chết đến lúc đó có thể có chúng ta quả ngon để ăn. Thiên Sơn môn trước đó Tiểu Lộ không có giải, hay là tại Lạc Tình nơi đó biết được, tại Đại Hạ Tây Bắc Thâm Sơn địa khu, môn hạ đệ tử mấy ngàn người, từng cái đều là võ giả, mà lại thực lực phẩm cấp phân bố rộng, lên tới cấp 9 võ giả, xuống đến cấp 3 võ giả, nói là cao thủ nhiều như mây cũng không đủ. Vậy liền đem Tần Chấn Bắc kéo qua có nổi. Tinh Tử mở miệng nói ra. Tiểu Lộ nhẹ gật đầu, anh hùng sở kiến lược đồng a. Hắn cũng nghĩ như vậy. Cái này Lư Đào giữ lại không được, Tần Chấn Bắc cùng hắn cũng là tử địch, đến lúc đó bắt người đầu sự tình, giao cho Tần Chấn Bắc liền tốt. Dù sao ngay từ đầu cựu hận, cũng là bởi vì hắn cái này biểu tra liên lụy vào. Gió đêm gào thét, đưa tay không thấy được năm ngón. Bởi vì độc nhãn cự nhân xuất hiện, đã từng khu trục ra những dị thú kia, cũng thời gian dần trôi qua trở về. Kỳ quái tiếng chim hót không ngừng vang lên. Đen kịt trong rừng rậm, luôn luôn thỉnh thoảng tung ra từng cái thân hình kỳ quái dị thú. TT, một đầu cự mãng dị thú ở trong rừng xuyên thẳng qua. Xoẹt một tiếng, cự mãng đầu lâu trực tiếp bị chém đứt, ta đến trên mặt đất vặn mèo lên. Một đạo toàn thân đeo băng thân ảnh, thứ mãng xà bên cạnh đi ngang qua. Hắn đi rất chậm, nhưng là trên thân lại bảy biện ra khí thế cực kỳ mạnh. Xung quanh những dị thú kia rồi rít lui ra phía sau. Lúc này, toàn thân trói đầy băng vải nam tử dừng bước, nhìn về hướng phía trước. Ở trước mặt hắn là một cái vóc người cao lớn trắng hán, mặc dù khuôn mặt phổ thông, nhưng là cặp mắt kia lại hết sức khôn khéo hung ác nham hiểm. Trong miệng của hắn thổi một cái tạo hình kỳ quái sáo ngắn, hiển nhiên một trận này tiếng chim hót cũng là do hắn thổi phồng lên. Toàn thân quấn quanh băng vải nam tử, trong tay đồng dạng cầm một cái sáo ngắn, chậm rãi hướng tên tráng hán này đi tới. Ánh mắt của hắn không ngừng tại tráng hán trên khuôn mặt dò xét thân sắc, cực kỳ thăng thiết. Tráng hán sợ ngây người, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn. Ngươi là? Toàn thân quấn quanh băng vải nam tử chậm rãi mở miệng, ngươi tốt ta, Lư Đạo. Chương 809, thay thế chương 809, thay thế ngươi đến tột cùng là ai? Thế giới khác Lư Đạo, nhìn qua trước mắt quấn đầy băng vải nam tử, thanh âm cực kỳ nặng nề. Xoẹt xẹt. Đúng vào lúc này, cái kia quấn đầy băng vải ra hỏa trong lúc bất chợt xé mở trên người băng vải, một vòng lại một vòng băng vải bị hắn giải phóng, lộ ra một tấm dữ tợn đáng sợ mặt, ngũ quan vật mèo, hoàn toàn nhìn không ra dáng dấp ban đầu. Nhưng là dù vậy, thế giới khác Lư Đạo rốt cục vẫn là nhận rõ kẻ trước mắt này bộ dáng. Ngươi là thế giới này ta. Thế giới khác Lư Đạo chậm rãi mở miệng nói ra. Mặc dù ngũ quan không thế nào rõ ràng, nhưng dù sao đối phương là chính mình hắn lại thế nào có thể sẽ nhận lầm. Lại thêm giá hỏa này thế mà biết được Thiên Sơn môn đưa tin phương thức, cũng làm cho thế giới khác Lư Đạo càng phát xác định giá hỏa này thân phận. Là ta. Toàn thân quấn quanh băng vải nam tử nhẹ gật đầu, lại đem băng vải quấn quanh trở về. Thế giới khác Lư Đạo lộ ra dáng tươi cười, nếu như ta không có nhớ lầm, hai người chúng ta hiện tại hẳn là địch nhân đi. Hắn chỗ Lam Tinh đã bị dị thú chơi đùa rách tung tóe, hiện tại bức thiết muốn xâm chiếm thế giới song song này Lam Tinh. Không có gì bất ngờ xảy ra, sau đó không lâu liền sẽ khai chiến. Cho nên, hai người bọn họ là thế giới khác biệt chính mình, đồng thời cũng là địch nhân. Nam tử quấn băng vải khỏe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, Lư Đạo là tính cách gì, chỉ sợ trên thế giới này không có so ta hiểu rõ hơn à. Thế giới khác Lư Đạo khỏe miệng lộ ra dáng tươi cười, đúng vậy à, trên đời này chỉ có chính mình hiểu rõ nhất chính mình. Hắn xác thực không có tính toán là thế giới chinh chiến. Coi như là thứ nhất nhóm chui vào người của thế giới này, thế giới khác Lư Đạo ý nghĩ đầu tiên, chính là lặng lẽ ở thế giới này an thân. Về phần khi đại đầu binh đi chinh chiến, đi chém giết. Ha ha, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Thế giới khác Lư Đạo kỳ quái hỏi. Bị Tần Chấn bắt chỉnh, ta suýt nữa chết ở trong tay của hắn. Nam tử quấn băng vải nhắc lên chuyện này, thân thể liền không nhịn được run rẩy, con mắt đỏ lên, mãnh liệt hận ý không ngừng lan tràn mà ra. Nâng lên cái tên này đằng sau, thế giới khác Lư Đạo đồng dạng ánh mắt căm hận, thì ra là thế, nếu như là tên kia lời nói, liền hiểu. Nam tử quấn băng vải nhìn qua hắn, chậm rãi mở miệng nói ra, có muốn hay không tự mình giết một lần Tần Chấn Bắc. Liên quan tới thế giới khác Lư Đạo một ít chuyện, hắn đều có chỗ hiểu rõ. Chỉ tiếc tại dị thế giới, Tần Chấn Bắc đã chết, không cách nào tự mình chính tay đâm cựu địch, đôi này Lư Đạo tới nói là cái chuyện không thể tha thứ. Hắn biết rõ chính mình bản tính, đôi này chính mình tới nói tuyệt đối là một kiện không dung bỏ qua sự tình. Tất cả mọi người coi là hắn đến tiền tuyến mục đích là vì đối phó Tần chính bản, nhưng là ai cũng không nghĩ tới hắn vậy mà lại lựa chọn cùng thế giới khác Lư Đạo liên thủ phương thức. Thế giới khác Lư Đạo khỏe miệng lộ ra làm người ta sợ hãi dáng tươi cười, bất quá không có gì quá lớn sức hấp dẫn à. Nói thật ra, đánh giết Tần Chấn Bắc xác thực thật thoải mái cũng là hắn trong lòng cho tới nay nguyện vọng. Nhưng là thế giới này Tần Chấn Bắc với hắn mà nói, báo thủ sức hấp dẫn liền giảm bớt đi nhiều. Bất luận nhìn thế nào, đây đều là một bút mua bán lô vốn. Nam tử quấn băng vải nhìn qua thế giới khác Lư Đạo, hắn cũng rõ ràng chính mình là không thấy thọ không thả chim ưng tính cách. Nếu như có thể đánh giết Tần Chấn Bắc, vậy ngươi đem thay thế ở thế giới này ta. Nam tử quấn băng vải chậm rãi mở miệng nói ra. Hắn có tự tin, cái này sức hấp dẫn có thể làm cho thế giới khác chính mình đồng ý quả nhiên. Thế giới khác Lư Đạo ánh mắt trở nên nghiêm trọng, nhìn xem nam tử quấn băng vải, ngươi, chuyện này là thật. Đúng vào lúc này, nam tử quấn băng vải giải khai trên người mình băng vải, bày biện ra tới là đấm máu tràn diện. Thân thể của hắn đã vỡ vụn, từng đạo làm người ta sợ hai vết máu, nhìn qua tựa như là sống sờ sờ dựa vào băng vải điểm chặt ghép lại mà thành, mặt trên còn có đen kịt trường ấn. Khi giải khai băng vải một khắc này liền có mùi thuốc nồng nặc cùng mùi máu tươi tỏ khắp mà đến. Thế giới khác Lư Đạo, ánh mắt đều trở nên nghiêm trọng, con ngươi co vào. Rất khó tưởng tượng thân thể đã bị kinh khí vỡ thành bộ dáng như vậy, thế mà còn có thể còn sống. Như ngươi thấy, ta hiện tại bộ dáng đến tột cùng đến cỡ nào thê thảm, mỗi một ngày còn sống, với ta mà nói đều là một loại sống không bằng chết. Nam tử cuốn băng vải đem băng vải một lần nữa cuốn chặt, trong xe băng vải cuốn quanh phía dưới, thân thể đã diện ra mảng lớn huyết thủy, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Thế giới khác lư đảo, ánh mắt càng phát nặng nề. Nam tử cuốn băng vải đem thân thể trọng tân cuốn chặt đằng sau, nhìn về phía thế giới khác lư đảo, ta hiện tại còn sống duy nhất mục đích, chính là vì đánh giết Tần Chấn Bắc. Rộng lớn trong sân, Tiểu Lộ nắm hắc đao, một đao một thức biểu thị lấy. Hắn hư không đao thuật tại huấn luyện của hắn phía dưới, đã đến đăng đường nhập thất cảnh giới, nhìn đã không kém hơn những cái kia đao thuật đại sư. Mà hắn thực lực hôm nay, cũng sớm đạt đến võ giả cấp 6, thậm chí đã có hướng võ giả cấp 7 đột phá tư thế. Đôi này trước kia Tiểu Lộ tới nói, tuyệt đối là không dám tưởng tượng. Nhớ năm đó có được võ giả cấp 5 thực lực Vương Ma Tử, liền như là thiên thần bình thường cao không thể chạm. Thực lực cường đại đến không biên giới, cho hắn một loại đánh đầu thắng đó cảm giác. Nhưng là bất chi bất giác, thực lực của hắn đã đem Vương Man Tử cho quen một con đường. Bây giờ hắn thực lực này, phóng nhãn toàn bộ đại hạ đều đã tính cả hàng ngũ cao thủ. Dù là cha hắn không phải Tần Chấn Bắc, dựa vào thực lực của bản thân chính mình, cũng có thể lăn lộn đến người giàu có hàng ngũ. Dù sao cấp 7 võ giả thực lực, phóng nhãn thế giới này thật sự là quá nổi tiếng. Nếu như không phải là bởi vì dị thú lời nói, hiện tại hắn sớm đã bị các đại đỉnh tiêm võ giả thế lực tranh đoạt. Đánh xong một bộ này đao thuật đằng sau, Tiểu Lộ đầu ngón tay ngưng tụ ánh sáng màu bạc, gào thét sức gió không ngừng mà tới. Đông, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, mặt đất trực tiếp bị tạc đạn oanh tạc qua một dạng, nhấc lên đẩy trời tầng đất. Khu khu, làm cái quỷ gì? Bán tiên nhi tới, bị sặc một trận ho khan. Bất quá, dương mắt nhìn thấy Tiểu Lộ nổ ra tới to lớn hố ham thời điểm, cũng là nhịn không được lộ ra kinh ngạc. Không phải, tiểu tử ngươi là dùng tạc đạn, hay là làm bạo tạc phủ? Uy lực này đã thật không đơn giản. Rất khó tưởng tượng thứ này lại có thể là do Tiểu Lộ chỉnh tới. Nửa năm không thấy, gia hỏa này có vẻ như mạnh không ít, gia hỏa từ lúc nào tới. Tiểu Lộ thu hồi chiến đao màu đen, khẽ thở dài một cái. Mặc dù thực lực của hắn bây giờ không kém, nhưng là tại cấp 9 võ giả trước mặt, vẫn còn có chút không đáng chú ý. Nếu là hỏa tử tại liền tốt, bằng vào tên kia thực lực, Lư Đào tuyệt đối không dám làm cái gì mánh khỏe. Đương nhiên mấu chốt nhất là, hỏa tử thật giết chết hắn a. Hắn mới mặc kệ lộn xộn cái gì đạo lý đối nhân xử thế, thế tục quy củ. Muốn giết ai, cũng chính là một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Chương 810, một thanh kiếm chương 810, một thanh kiếm bán tiên nhi nhìn xem còn tại chờ đợi còn sống đến Tiểu Lộ, cười cười, ngươi bây giờ đã trở nên rất mạnh mẽ. Không dùng a, thời gian ngắn không có khả năng trở nên càng mạnh. Tiểu Lộ thở dài. Hắn cách đại hạ những cái kia đỉnh tiêm cao thủ, còn có thật dài đường muốn đi đâu. Hai ngươi không phải đều từ sắt thép căn cứ bên kia mà tới sao, làm sao ngươi cũng đến đây, hắn không có tới đây chứ? Tiểu Lộ càng phát hiếu kỳ hỏi. Lúc trước, hắn cùng A Tang, Tinh Tử ba người về tới trấn Nam Thị. Bán tiên nhi cùng Hỏa Tử, một đầu ba người đều đóng tại sắt thép căn cứ. Sáu cái tô thần chia làm hai đợt, chia ra hành động. Theo lý mà nói, hiện tại bán tiên nhi đều đã tới hội hợp, Hỏa Tử còn không có tới, quả thật có chút kỳ quái. Hỏa Tử tên kia, có càng khẩn yếu hơn sự tình xử lý, không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại ngay tại giết người đi. Bán tiên nhi tay cất tay áo cảm khái nói ra. Dù là ngay cả hắn đều có chút cảm khái, Hỏa Tử tên kia, thật là giết người như ngoé. Có lẽ từ trong tính cách tới nói, Hỏa Tử càng thích hợp tại huyền giới loại kia không có quy tắc, không có ước thúc địa phương. Giết người. Tiểu Lộ có chút nhíu mày, cảm thấy có chút hiếu kỳ. Đương nhiên là thế giới khác những người kia, về phần là người nào ta coi như không biết. Bán tiên nhi cười một cái nói, lúc này khỏe miệng của hắn có chút dương lên. Rõ ràng đại hạ có nhiều cao thủ như vậy, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn Hỏa Tử đi. Tiểu Lộ có chút thần sắc bất mãn nói ra. Nói thật ra, đại hạ những này top 100 người trên bảng không ít, từng cái đều là đỉnh tiêm võ giả, cấp 9 tồn tại. Hơn nữa còn có không ít thực lực mạnh mẽ ra hỏa, đều không có nhập top 100 bảng. Có bọn họ, vì sao lại không ngừng vận dụng Hỏa Tử? Bán tiên nhi thở dài, chậm rãi nói ra, đương nhiên là bởi vì hiện tại cần tạo nên một thanh kiếm. Kiếm? Tiểu Lộ ánh mắt trở nên nổi lên nghi ngờ. Bán tiên ung dung mở miệng nói, tạo nên một thanh làm cho cả đại hạ cao thủ cũng vì đó kinh dị kiếm. Mưa đêm, đen kịt hẻm nhỏ, một đạo thân ảnh áo đen chậm rãi đi qua. Dưới mái hiên nhỏ xuống nước mưa, nhẹ nhàng rơi vào trên tấm đá xanh, còn thành thanh thúy nát cánh. Đồng thời, cũng xối tại nằm rạp trên mặt đất nam tử trên thân. Tha mạng, tha mạng. Tên nam tử này ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này lãnh khốc thanh niên áo đen, càng phát sợ hãi. Hắn hai chân kia đã bị chém đứt, hiện tại ngay cả đứng lập đều không thể đứng thẳng, trên mặt phì nộ kia đã không có trước đó kinh khủng, lưu lại chỉ là kinh dị cùng sợ hãi. Trước mắt nam tử này thực lực rất mạnh, mạnh đến để tâm hắn vì sợ mà tâm rung động. Thanh niên áo đen ánh mắt lạnh lùng kia nhìn chăm chú lên đã chặt đứt hai chân nam tử, trong tay quang kiếm bạch ra một vòng màu xanh thẳm quang mang. Xoẹt xẹt, nam dạp trên mặt đất gãy chân nam tử, ngay cả chỗ trống để né tránh đều không có, liền đã bị quang kiếm lưỡi kiếm chạm phá hết hầu. Thi thể tại trong nước mưa cọ rửa, từng đạo máu tươi tại trong dòng nước hội tụ. Nhỏ. Hỏa Tử điểm nhẹ thai nghe, trong hai nghe truyền cái tư tư lạp lạp thanh âm. Thế nào, Hỏa Tử, giải quyết sao? Hai nghe một bên khác, rõ ràng là một đầu. Ân. Hỏa Tử khẽ gật đầu, thanh âm vẫn lạnh lùng như cũ. Tốt, vất vả. Một đầu mở miệng nói ra. Còn có mấy người? Hỏa Tử nhàn nhạt hỏi. Phản phất đánh giết những này thực lực cường đại võ giả, với hắn mà nói giống như là giết gà một dạng đơn giản. Một vị, tại ngươi phía trước vị trí, tọa độ đã phát cho ngươi. Một đầu mở miệng nói ra. Đang khi nói chuyện, lúc này ở Hỏa Tử cổ tay trước, bắn ra tới một tấm bản đồ giả lập, trên đồ bày biện ra tới một cái tọa độ. Thu đến. Hỏa Tử đạm mạc mở miệng. Sau một khắc, hắn cớ lật thu hồi địa đồ, thân ảnh bước qua thi thể tiếp tục hướng phía trước phương tiến lên. Gần nhất đám gia hỏa này, một mực tại chú ý một đầu động tĩnh, bọn hắn những người này chui vào nơi này nhiệm vụ chính là vì đánh giết một đầu. Thứ yếu mục tiêu là hắn, A Tang, Tiểu Lộ, cùng Tinh Tử cùng Bán Thiên. Đôi này hỏa tử tới nói, là tuyệt đối không thể chịu được. Ở thế giới này muốn phải ẩn giấu ở một đầu cũng không có dễ dàng như vậy. Trải qua điều tra, một đầu liền đem thân phận của mấy người này toàn bộ xác nhận. Mà hỏa tử thì triển khai hắn đồ đao, đem những này tốt xâm nhập giá hỏa nhất đánh giết. Dưới mắt còn có vị cuối cùng. Thân ảnh của hắn vẫn như cũ không từ không chậm đi tới, nhưng là nước mưa tại sắp bay xuống ở trên người hắn một khắc này, liền đã bị cường đại nóng rực hỏa diễm cho bị bỏng thành hơi nước. Lúc này hỏa tử trên thân cũng không có phun trào hỏa diễm xích hồng, nhưng là trên thân cường đại hỏa diễm nhiệt lượng lại đủ để đem những nước mưa này cho bốc hơi. Xoạch. Bật lửa thanh âm vang lên. Lúc này, hỏa tử dừng bước. Ở phía trước, tên kia mặc đồ vét áo giả kín, nhìn qua có chút thân sĩ nam tử trung niên, chính cầm bật lửa điểm thuốc lá. Chỉ tiếc mưa quá lớn, hắn bật lửa bắn tung tóe ra một chút linh tính hỏa hoa, liền đã bị nước mưa bao phủ. Tiểu tử, có thể hay không mượn cái hộp vẹn? Người mặc đồ vét áo giả kịch trung nhân nhếch miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười hỏi. Hỏa tử dương lên ngón tay, tao lại xích hồng ánh lửa, tại đầu ngón tay hắn lấp lóe, giống như đạn bình thường hướng về đồ vét áo giả kịch trung nhân mà tới. Xoẹt xẹt, bị nước mưa ướt nhẹ khói, thế mà bị ánh lửa nhóm lửa. Xoẹt. Đồ vét áo giả kịch nam tử trung niên, miệng lớn phun ra nuốt vào thuốc lá, mười phần hưởng thụ bộ dáng. Dễ chịu, nghiện thuốc quá lớn, không có khói thật có thể chết. Ha ha, chê cười. Thân này mặc đồ vét, nhìn có chút nho nhã nam tử trung niên, vừa hút khói một bên nết miệng lộ ra dáng tươi cười, nhìn qua dù sao cũng hơi buồn cười. Nhưng là, hỏa tử nhưng không có bất kỳ khinh thị ý tứ, ánh mắt lạnh nhạt, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này đồ vét áo giả kịch nam tử. Bởi vì, thân phận của người này chính là đại hạ top 100 bảng xếp hạng thứ tư Vương Long, đồng thời cũng là đại hạ dưới mặt đất vương giả. Kinh doanh các loại phi pháp giao dịch, phía trên bởi vì kiêng kỵ Vương Long thực lực cùng thế lực, một mực chưa từng đem hắn cầm xuống. Có thể nói, Vương Long là cái so Tần Chấn Bắc còn nguy hiểm hơn tồn tại, vô luận thế lực hay là thực lực. Chính là ngươi, giết những tên kia a. Vương Long hút thuốc, khép mắt nhìn xem hỏa tử, càng phát càng khái, năm đó ta và ngươi lớn như vậy thời điểm, còn tại sòng bạc nhìn chằm tử, cùng đám côn đồ kia đánh nhau đâu, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Hỏa tử không nói một lời, nhìn xem Vương Long. Cái này Vương Long cũng không phải là thế giới này Vương Long, mà là đến từ thế giới song song. Đồng thời, cũng là thế giới song song mấy cái này đỉnh tiêm võ giả đồ mục, san giết Tô Thần kế hoạch tổng người thi hành. Sớm biết ngươi cái tên này mạnh như vậy, lúc đó nói cái gì cũng sẽ không thành lập nhiệm vụ này tiểu tổ. Vương Long ngậm lấy điếu thuốc của Nhi, chậm rãi mở miệng nói ra. Trong ngôn ngữ của hắn đều là hối tiếc, nhưng là ánh mắt nhưng như cũng sắc bén khôn khéo. Tổng cộng 17 người, đều là cấp 8 võ giả, cấp 9 võ giả tồn tại, hội tụ toàn thế giới đỉnh cấp võ giả. Không nghĩ tới, cuối cùng giết chỉ còn lại có hắn một cái. Vương Long híp mắt nhìn xem hỏa tử, "Tiểu huynh đệ, ngươi đến tụt cùng là thần thánh phương nào a?" "Hốt sóng sao?" Hỏa tử nhàn nhạt hỏi, ngón tay giương lên, màu lam nhạt quang kiếm thân kiếm bỗng nhiên bắn ra, sát khí nổi bật. Chương 811, đánh giết Vương Long. Chương 811, đánh giết Vương Long. Vương Long nắm đuốt khói hung hăng hút một hơi, tay không bóp tắt đầu mẩu thuốc lá. Tấm kia hơi có vẻ trên khuôn mặt giàn mua, lộ ra một vòng dữ tợn, từ một cái nhìn có chút khí chất vô lại lại thúc, trong nháy mắt trở nên nguy hiểm dị thường. Sát khí từ trong cặp mắt kia hiện lên, bị để mắt tới một khắc này giống như bị cô lang nhìn chăm chú. Hỏa tử đối mặt Vương Long sát ý bất vi sở động, nắm màu xanh thẳm quang kiếm, dậm chân hướng về Vương Long đi tới. Xoẹt xẹt. Quang kiếm lướt qua một vòng kiếm hồ, chém qua Vương Long huyết hầu. Vương Long thân thể tựa như biến mất bình thường, nhìn như có chút thân thể cường tráng, lại có cực kỳ khủng bố tốc độ, hỏa tử trong tầm mắt vậy mà đã mất đi Vương Long tung tích. Vương Long trên ngón tay, không biết lúc nào đã mặc lên một thanh sáng như bạc chỉ hổ. Hơi có vẻ chật hẹp trong đường tắt, chỉ hổ cận thân công kích, hiển nhiên muốn so quang kiếm càng thêm áp dụng. Thân ảnh thoáng một cái đã qua đằng sau, chỉ hổ mang theo thiên quân chi lực, hung hăng đập vào hỏa tử trên sống lưng. Đông. Hỏa tử nhận chỉ hổ trùng kích, hướng đi hai bước, trong tay quang kiếm, đột nhiên quay lại, quay thân đâm về phía sau lưng Vương Long. Mà lúc này Vương Long thân ảnh bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, quang kiếm uy lực tuy mạnh, nhưng lại cũng không có đụng phải Vương Long mảy may. Hai người tách ra khoảng cách, Vương Long nhìn xem trong tay chỉ hổ, vừa nhìn về phía hỏa tử, trong ánh mắt của hắn bao nhiêu mang theo vài phần kinh ngạc. Thân là đại hạ top 100 bảng xếp hạng thứ tư cao thủ, Vương Long thực lực không thể nghi ngờ. Vương Long bản thân liền lấy tốc độ chứ danh, nhưng hắn quyền pháp cùng lực lượng cũng đồng dạng không kém, tại cấp 9 võ giả ở trong, có thể nói là một đường hiện ra quét ngang nghiền ép tư thái, chưa có đối thủ. Nhưng là vừa mới quyền lực của hắn một kích, công kích tại hỏa tử trên sống lưng, nhưng không có chế tạo thành bất kỳ thương thế. Phản phất ngạnh sinh sinh đánh tới trên một bức tường, phản chấn lực lượng, ngược lại làm cho cổ tay của hắn đều cảm thấy một trận toàn tâm đau đớn. "Tiểu tử, ngươi đến cùng có phải hay không người?" Vương Long nhéo nhéo cổ, ánh mắt bắt đầu trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn cố ý đem hỏa tử hấp dẫn đến cái này nhỏ hẹp trong nó nhỏ. Trong này, hắn có thể đầy đủ lợi dụng chính mình cận thân chiến đấu ưu thế, đánh đối thủ. Nhưng là hiện tại, hỏa tử bày ra kinh người lực phòng ngự, ngược lại là để Vương Long có loại không nói được rung động. Vương Long tuyệt kỹ thành danh là Cửu Long Quyền. Hắn chỉ hổ, rót vào kinh khí một khắc này, sẽ trong nháy mắt phá hủy đối phương kinh mạch trong cơ thể, nếu như vận khí tốt đập trúng huyệt vị lời nói sẽ trực tiếp làm cho đối phương biến thành phế nhân. Nhưng phàm là nắm giữ kinh khí võ giả, đều gánh không được một kích này. Nhớ năm đó không biết có bao nhiêu cao thủ, bị hắn bợ giật nụ cổ này đánh kinh mạch đứt từng khúc, vĩnh sinh không cách nào tu luyện kinh khí. Mà vừa mới, hắn kình khí đang oanh kích tại hỏa tử trên người thời điểm, cảm giác phảng phất không có kình khí du tẩu phát tiết lộ tuyến một dạng. Chẳng lẽ lại, tiểu tử này không có nắm giữ kình khí? Nghĩ đến loại khả năng này đằng sau, Vương Long ánh mắt trở nên càng ngày càng sắc bén. Không có nắm giữ kình khí lời nói, bọn hắn tiểu tổ này tất cả đều là cấp 8 võ giả, cấp 9 võ giả, lại là làm sao bằng vào sức một mình đánh giết nhiều người như vậy? Đơn thuần dựa vào hắn ngọn lửa kia dị năng, tiểu tử này thật sự là quá quỷ dị. Không thể tin được, vị này Tô Thần, tại hắn chỗ thế giới song song đến tột cùng là nhân vật bậc nào? Tại trong không gian thu hẹp, quang kiếm có vẻ hơi bó tay bó chân. Dứt khoát, hỏa tử trực tiếp điểm kích quang kiếm cái nút. Quang kiếm phát ra tư tư thanh âm, chậm rãi ảm đạm xuống. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn chằm chằm Vương Long, cho đến giờ phút này hắn mới hiểu được, vì cái gì một đầu nói hắn khắc chế Vương Long nguyên nhân. Cửu Long Quyền, lấy đối phương huyệt vị kình khí du động làm chủ, phàm là bị đánh trúng trong nháy mắt đó, kình khí phảng phất bị phong ấn một dạng, căn bản là không có cách sử dụng. Vậy kế tiếp, lại cùng Vương Long đối chiến tựa như là dê đợi làm thịt một dạng. Có thể nói bằng vào Cửu Long Quyền uy lực, Vương Long tại ngang nhau cảnh giới trong chém giết, cơ hồ không có đánh bại. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, hỏa tử vậy mà không có tu luyện kình khí? Quỷ dị, thật sự là quỷ dị. Vương Long tự lẩm bẩm nói ra. Trên bầu trời mưa vẫn đang rơi, càng lúc càng lớn nước mưa đánh, làm ướt hắn chỉnh tề tóc. Hắn thuận tay lột một chút tóc, huy động chỉ hổ, nhưng là hướng về hỏa tử công kích mà đi. Hỏa tử trên nắm tay, quên quần lấy xích hồng hỏa diễm, làm cho người kinh ngạc chính là, đối mặt Vương Long tiến công, hắn vậy mà không có lựa chọn né tránh, mà là trực tiếp huy quyền, tiến hành liều quyền. Một tiếng ầm vang, song quyền đụng nhau một khắc này, kiếm khí cường đại hướng bốn phương tám hướng chấn động, giống như gợn sóng bình thường, bầu trời nước mưa đều bị chấn thành vừa vỡ mưa, tạo thành một mảnh khu vực chân không. Xoẹt xẹt, nắm đấm tại đối bính một khắc này, hỏa diễm điên cuồng lượn lờ hướng về phía Vương Long, trong nháy mắt đem hắn thân ảnh cuốn quanh. Hỏa tử lui về phía sau hai bước, quyền cốt đều hiện ra vẻ gãy dấu hiệu. Hiển nhiên lần này đối quyền ở trong, cũng không có chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Mà đối diện Vương Long dù sao cũng hơi chật vật, quần quần liệt hỏa bị bỏng lấy trên người hắn món kia đổ bét. Mặc cho trên bầu trời mưa to như thế nào đổ vào, vậy mà đều không cách nào dập tắt cái này xích hồng sắc hỏa diễm. Vương Long nhãn thần mang theo vẻ âm tàn, không cách nào dập tắt, dứt khoát liền không lại quản những này trên thân bị bỏng ngọn lửa, nhịn đau khổ, dậm chân nhanh chóng xông về hỏa tử. Đông. Hỏa tử đưa tay, vững vàng bắt lấy Vương Long nằm đấm. Vương Long trong ánh mắt mang theo vài phần âm tàn. Hắn biết, hôm nay sợ rằng sẽ tao ngộ bất trắc. Chết cho ta. Ngay một khắc này, Vương Long phát ra một tiếng kinh thiên gầm thét. Trên thân quần quận kinh khí, hội tụ tại trên quyền. Sau lưng vung trào kinh khí, coi là thật giống như mấy đầu mãng xà bình thường, hướng về hỏa tử đánh thẳng tới. Đông. Mãnh liệt kinh khí, thuận cánh tay, quán chú mà đến một khắc này, hỏa tử há miệng phun ra một vòng máu tươi, nhưng lại vẫn không có buông ra Vương Long nằm đấm. Ánh mắt lạnh lẽo như lao. Tích tích đáp đáp máu tươi, từ hỏa tử trên cánh tay chảy xuôi. Tại mặt đất, cùng nước mưa hỗn hợp lại cùng nhau. Vương Long trong đôi mắt mang theo mấy phần tuyệt vọng. Đơn thuần bằng vào thân thể thực lực đối bính, hắn cũng không có chiếm cứ bao nhiêu ưu thế. Mà bây giờ tay bị hỏa tử nắm thật chặt, thậm chí liên tục né tránh không gian đều không có. Ánh mắt của hắn nhìn về hướng hỏa tử một tay khác, nơi đó, quần quần liệt diễm sôi trào bình thường, đang điên cuồng tụ tập. Ầm ầm. Nương theo lấy nóng rực liệt diễm oanh kích mà đến, giống như tạc đạn bình thường, kinh khủng sóng lửa quần quần mà ra, tại mưa to này chi dạng, cho thấy quần quần xích hồng biển lửa. Mưa rào xối xả, không ngừng đổ vào, nhưng lại quỷ dị không cách nào tiêu diệt cái này xích hồng liệt hỏa. Xoẹt. Xoẹt. Hỏa tử thân ảnh phong dài, từ trong liệt hỏa chậm rãi đi ra. Hắn quay đầu, nhìn về hướng sôi trào biển lửa. Mãnh liệt hỏa diễm giống như một cái dữ tợn ác ma, tại thôn phệ lấy xung quanh hết thảy. Tích tích. Lúc này hỏa tử bên hai, truyền đến từ từ lạp lạp dòng điện âm thanh. Hỏa tử, thế nào? Một chỗ khác, một đầu thanh âm truyền đến. Nhiệm vụ hoàn thành, Vương Long đã đánh giết. Hỏa tử chậm rãi mở miệng. Từ đó, 17 người thế giới khác săn giết tiểu đội, toàn bộ bị hắn đánh giết.